Tô Ân trừng mắt nhìn trừng mắt, cắn răng nhìn Tần An, Ngưu Toan dùng chính mình cuối cùng linh lực ngăn cản. Nhưng hắn biết, ngăn không được. Thực mau, này linh lực liền sẽ đánh nát hắn ngũ tạng lục phủ. Thực mau hắn sẽ chết. Ý niệm mới vừa xẹt qua trong óc, một đạo mạnh mẽ linh lực từ mặt bên lược lại đây, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế oanh đụng phải Tần An linh lực. Tô Ân cũng không có lại bị thương. Tô Ân trừng mắt nhìn trừng mắt, cùng Tần An cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía linh lực đánh tới phương hướng. Hắn liền thấy được Tô Lê Lược không mà đến bộ dáng. Chương 1464 có tam đầu. Cùng khác lại đây, còn có đi theo Tô Lê bên cạnh người Thương Vô Cực. Chẳng qua Tô Lê tiếp được Tô Ân, Thương Vô Cực tắc đối thượng Tần An. Mọi người tâm đều đi theo căng thẳng. Tô Lê, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đi mau. Đi mau. Tô Ân trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, theo sau nghĩ tới Tần An thực lực, cùng với hiện giờ tình hình, hận không thể trực tiếp đem Tô Lê đẩy đi. Tần An chính là linh hoàng cấp bậc cao thủ A. Cha, đừng lo lắng, ta tới cứu ngươi. Tô Lê vội vàng an ủi hắn nói. Không, ngươi không phải đối thủ của hắn, ngươi chạy nhanh đi, Tô Lê, chạy nhanh đi. Tô Ân thập phần sốt ruột. Hắn đã chết không quan trọng, Tô Lê nếu là bởi vì này đã chịu thương tổn, nhưng làm sao bây giờ? Tô Ân sốt ruột vạn phần, nhưng Tô Lê lại sắc mặt thong dong lắc lắc đầu. Cha yên tâm, bất quá là một cái một bậc linh hoàng, ta còn không có để ở trong lòng. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê quay đầu nhìn về phía Thương Vô Cực. Mà giờ phút này, Thương Vô Cực đã cùng Tần An đối thượng. Linh lực va chạm khoảnh khắc, hai bên đều đối thủ có một cái phòng trừng. Tần An sắc mặt nháy mắt thay đổi. Linh hoàng, ngươi là linh hoàng. Lấy như vậy cường độ linh lực đối thượng hắn linh lực, nhưng còn không phải là linh hoàng. Hơn nữa, vừa mới đối thượng nháy mắt, hắn về phía sau lui một bước, mà Thương Vô Cực như cũ đứng ở tại chỗ, chẳng phải là nói, Thương Vô Cực thực lực so với hắn còn cường. Thời buổi này, linh hoàng cấp bậc cao thủ là cái loại này tùy tùy tiện tiện liền có sao. Đây là nơi nào tới linh hoàng cao thủ? Tô Ân ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới tùy Tô Lê tới người này, thế nhưng là một người linh hoàng cấp bậc cao thủ. Nếu thật là như vậy, chẳng phải là nói, bọn họ đều được cứu rồi. Thần gia ỷ vào, còn không phải là Tần An linh hoàng thực lực sao? Hiện giờ có người khắc chế hắn, bọn họ liền có hy vọng. Tô Ân trong lòng bốc cháy lên hy vọng ngọn lửa. Chạy nhanh tiếp đón bên người những cái đó còn miễn cưỡng năng động hộ vệ, lên phòng ngự. Chỉ cần có một đường sinh cơ, liền không thể từ bỏ. Tô Ân cắn chặt răng răng, mặc dù trên người thương thế rất đau, lại biết giờ phút này cũng không phải thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà, hắn mới vừa bày ra phòng ngự tư thế, liền bị Tô Lê ngăn lại. Cha, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, kế tiếp hết thảy, liền giao cho chúng ta đi. Tô Lê ánh mắt nhu hòa nhìn Tô Ân. Mặc dù người này cũng không phải chính mình chân chính phụ thân. Nhưng đối nàng quan tâm lại không giả. Này, này sao được? Tô Lê, ngươi liền một người, chính là Tần gia những cái đó sát thủ còn có 10 người nhiều, huống chi trong đó còn có một người đại tông sư. Ngươi không phải bọn họ đối thủ, mau trở lại. Tô Ân nói này đó thời điểm, Tô Lê đã muốn đi ra phía trước, gấp đến độ Tô Ân kêu to, nhưng thân thể rồi lại chịu đựng không nổi mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Hắn tưởng dãy rùa lên, Tô Lê xoay người nhàn nhạt chiều hắn chém ra một đạo linh lực, khiến cho hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Đừng lo lắng cha, ngươi xem. Tô Lê giọng nói rơi xuống, phất tay chi gian, bên cạnh người bỗng dưng sáng lên màu xanh lơ, màu bạc, màu đỏ quang mang. Quang mang bên trong, ẩn ẩn lộ ra ba đạo cao lớn thân ảnh. Này, đây là linh thú lao ra, tiểu thư có linh thú. Tô Ân mở miệng do dự khoảnh khắc, bên cạnh người một người hộ vệ đã gấp không chờ nổi tiếp lời. Không nghĩ tới tiểu thư thế nhưng có linh thú. Hơn nữa xem này khí thế, này linh thú thực lực còn không yếu. Chỉ là, như thế nào giống như có ba cái bộ dáng. Quang mang tan hết khoảnh khắc, ba đạo cao lớn thân ảnh, liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Một đầu màu ngân bạch mạnh mẽ ngân lang, một đầu cao lớn uy mãnh, bối sinh hai cánh phong linh hổ, còn có một đầu toàn thân lửa đỏ, giống như lưu ly ngọn lửa giống nhau xinh đẹp xích diễm xà. Này tam đầu linh thú thực lực, thế nhưng đều ở tông sư trở lên. Này, này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Đây là Tô Lê triệu hồi ra tới. Một người linh sư, không phải hẳn là chỉ có một đầu linh thú sao? Như thế nào sẽ có tam đầu? Huống chi, Tô Lê hiện giờ bất quá là tông sư cấp bậc linh sư, như thế nào sẽ có được đại tông sư cấp bậc linh thú? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Ân trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng, những người khác cũng là kinh ngạc vô cùng. Một người, có được tam đầu linh thú? Đây là như thế nào làm được? Mọi người kinh ngạc thời điểm, ngân lang tam linh thú liền động. Tần ra những cái đó sát thủ ở vừa mới trong chiến đấu, liền đã tiêu hao đại bộ phận linh lực, hiện giờ đối thượng lại là toàn thịnh thời điểm ngân lang tam linh thú. Căn bản không cần cái gì chiến thuật, bất quá trong chốc lát, liền tất cả đều chết ở tam thú công kích dưới. Mà bên kia, Thương Vô Cực đối thượng Tần An cũng thực mau lộ ra bại thế. Hắn tuy rằng đã từng là thất cấp linh hoàng, nhưng hiện giờ vừa mới thức tỉnh, thực lực chưa đạt đỉnh thời điểm trạng thái, chỉ có một bậc linh hoàng thực lực. Nơi nào sẽ là đỉnh linh hoàng Thương Vô Cực đối thủ? A! Hét thảm một tiếng, Tần An bị hung hăng mà đinh vào phía sau cự thạch giữa, thống khổ vặn mẹo. Thương Vô Cực thừa thắng xông lên, lại là một quyền. Tần An liền mất đi sức chiến đấu, mềm mặt chảy xuống tới rồi mặt đất. Tô Lê nhấc chân, chậm rãi đi qua, trên cao nhìn xuống nhìn Tần An mở miệng. Ngươi có biết, ngươi sở dùng tục hồn linh dược, xuất tử với ai trong tay? Tần An mất đi sức chiến đấu, nhưng ý thức vẫn là thanh tỉnh, nghe được Tô Lê nói, thân mình nhẹ nhàng run run, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Nàng lời này là có ý tứ gì? Ta nếu có thể làm ngươi khôi phục tinh thần lực, đồng dạng cũng có thể đủ làm ngươi mất đi tinh thần lực. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê cười, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vô vô hắn đầu, cười nói. Tiếp tục làm ngu ngốc, cũng không có gì không tốt. Tần An sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây Tô Lê lời này là có ý tứ gì, một đạo xuyên tim đau bỗng dưng chuyển vào trong óc giữa. A, thống khổ kêu to, nhưng như vậy căn bản giảm bớt không được đau đớn, ngược lại càng ngày càng đau, cuối cùng đau đớn muốn chết. Tần An ôm đầu chiều trên mặt đất khái, chiều trên tảng đá khái, khái đến máu chảy đầm địa, liền tính pha tướng, cũng còn ở tiếp tục khái. Thẳng đến, kia đau đớn biến mất, hắn mới mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Sau một lát, Tần An ngẩng đầu, trong mắt sớm đã không có vừa mới thù hận oán hận. Thay thế chính là một mảnh ngu dại, trong miệng nghe a a kêu, nghe không hiểu ở nhắc mãi chút gì. Tô Ân kinh ngạc nhìn, thủ hạ hộ vệ một đám đều kinh hãi biểu tình. Liên tính là một chương hỉ nộ không hiện ra sắc Thương Vô Cực, giờ phút này thân mình cũng không tự chủ được run run. Tô Lê vừa mới làm cái gì? Vì sao một cái linh hoàng cấp bậc cao thủ sẽ biến thành cái dạng này? Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đương nhiên, Tô Lê cũng không chuẩn bị cấp bất luận kẻ nào giải thích nghi hoặc. Nàng chỉ là xua xua tay, ý bảo mọi người thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng từ giờ khắc này bắt đầu, mọi người nhìn về phía Tô Lê ánh mắt đều có biến hóa. Đặc biệt là Tô Ân. Hắn thâm trầm ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người thật lâu sau, môi giật giật, muốn nói cái gì, rồi lại chưa nói. Đến nỗi Tô Ân bên cạnh người hộ vệ. Hôm nay chân chính kiến thức đến Tô Lê thực lực, kiến thức đến Tô Lê tam đầu linh thú, giờ phút này một đám đôi mắt đều mau thành tâm tâm nhãn. Chương 1465 nàng có khỏe không? Đại tiểu thư thật là quá lợi hại. Tô gia lúc này đây, tổng cộng tổn thất gần 30 danh cao giai linh sư trở lên đệ tử. Này đối với Tô gia tới nói, chính là một bút tổn thất không nhỏ. Cũng may, Tô Ân chờ bị Tô Lê cứu trở về tới người cũng chưa cái gì đại sự, chỉ cần hảo hảo tinh dưỡng. Vào đêm, gió mát như nước. Tô Lê bị Tô Ân gọi vào phòng. Mờ nhạt ánh đèn bởi vì Tô Lê tiến vào mang theo phong hơi hơi đong đưa. Tô Ân ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu dừng ở Tô Lê trên người, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Người đã đến rồi. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, cha, ngươi tìm ta có việc. Không có việc gì, liền không thể tìm ngươi sao. Tô Ân cười ha hả mở miệng, vô vô bên cạnh người giường biên, ý bảo Tô Lê ngồi lại đây. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, nghe lời ngồi qua đi. Tô Ân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mở miệng nói. Khi còn nhỏ, Tô Ly thích nhất ăn nàng mẫu thân làm tuyết mứt lê, mỗi lần nàng mẫu thân rảnh rỗi, đều quấn lấy phải làm. Nàng nói, bên ngoài tuyết mứt lê cùng nàng mẫu thân làm luôn có chút khác biệt, không có nàng mẫu thân nói hương. Thẳng đến kia một năm, nàng mẫu thân qua đời, đi được nhanh như vậy, lại như vậy đột nhiên. Nàng khóc hai ngày hai đêm, liền sinh một hồi bệnh nặng, linh võ bên trong thành đại phu đều nói, nàng khả năng sống không quá ngày đó buổi tối. Ông trời phù hộ, nàng vẫn là kiên trì xuống dưới, gặp được ngày hôm sau Thái Dương. Từ chỗ đó lúc sau, Tô Ly tính tình liền thay đổi. Điều ngoa tùy hứng. Ta vẫn luôn cảm thấy thua thiệt với nàng, liền đều vẫn luôn sủng nàng, nàng nghĩ muốn cái gì, ta liền cấp cái gì. Tuyết Nhi mẹ con đi vào trong phủ, ta biết nàng thực không cao hứng, ta vốn định làm các nàng rời đi, nghề hà hai người lấy chết tương bức, ta mới đưa các nàng lưu lại. Từ chỗ đó bắt đầu, Tô Ly liền càng thêm chán ghét ta, là ta thực xin lỗi nàng. Là chúng ta thực xin lỗi nàng. Tô Ân phảng phất lầm bầm lầu bầu nói những lời này, Tô Lê trong lòng hơi hơi căng thẳng. Nàng biết, Tô Ly hình thành hiện giờ tính cách, cũng đã từng có mật không thể phân quan hệ. Nàng có được Tô Ly ký ức, tự nhiên biết hắn cha nói trong đó một ít. Nhưng Tô Ly cũng không phải chán ghét Tô Ân, tương phản, nàng thực ái Tô Ân. Nàng sợ cha ái, bị người khác cướp đi, liền vẫn luôn dùng chính mình phương pháp, muốn lưu lại cha ái, chỉ là, khả năng phương pháp sai rồi đi. Cha! Tô Lê nghĩ ra sinh an ủi, rồi lại không biết nên như thế nào ra tiếng. Tô Ân duỗi tay sờ sờ mặt già thượng lưu hạ hai giọt nước mắt, nhẹ nhàng cười cười, đột nhiên hỏi. Tô Ly, nàng có khỏe không? Ân. Tô Lê trong lòng đống dưng căng thẳng, trên mặt lộ ra cùng nhau kinh dị. Tô Ân hỏi như vậy, là có ý tứ gì? Cha. Tô Lê nhíu mày, thử tính hô một tiếng. Ngươi kêu cha ta, ta thực vui vẻ, ngươi cùng Ly Nhi có được giống nhau khuôn mặt, giống nhau thanh âm, thậm chí là giống nhau ký ức. Nhưng ta biết, các ngươi bất đồng, cũng không phải cùng cá nhân. Tô Ân cười khẽ lắc lắc đầu. Nếu nói phía trước, hắn chỉ là suy đoán, nhưng vừa mới xem qua Tô Lê có thể khế ước tam đầu linh thú, lại là tông sư thực lực, có được Thương Vô Cực như vậy hộ vệ là lúc, hắn liền khẳng định. Này, không phải hắn nữ nhi. Tô Lê há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào xưng hô Tô Ân. Vẫn là kêu cha ta đi, ta đều đã nghe thói quen. Tô Ân cười mở miệng. Tô Lê ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở Tô Ân trên người, thở dài. Cha, thực xin lỗi, ta đích xác không phải Tô Ly. Nếu sự tình đã phát triển tới rồi tình trạng này, Tô Lê nói cái gì nữa phủ nhận nói, cũng đều là phí công. Nàng đã đi một cái khác thế giới, chỉ sợ ngài không thấy được nàng. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu, khổ sở mở miệng. Cứ như vậy đem chân tướng nói cho Tô Ân, là cỡ nào tàn nhẫn. Tô Ân thân mình khẽ run lên. Tô Lê trong lời nói là có ý tứ gì, hắn đương nhiên rõ ràng. Kết quả này, hắn cũng từng nghĩ tới vô số lần, chỉ là vẫn luôn không muốn tin tưởng. Chân chính nghe được như vậy một câu, tâm, là đau. Cha, ta không có việc gì, hẳn là đã sớm nghĩ đến. Tô Ân lắc đầu. Là khi nào bắt đầu? Tựa hồ liền không giống nhau. Ngươi gặp qua nàng, đúng không? Nàng con hận ta sao? Tô Ân lầm bầm lầu bầu nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Tô Lê hỏi. Tô Lê vội vàng lắc lắc đầu. Nàng căn bản không hận ngài, nếu không cũng sẽ không cầu ta thay thế nàng tiếp tục đương ngài nữ nhi. Nàng chính là không nghĩ làm ngài thương tâm, nàng biết ngài vẫn luôn là ái nàng. Ta thực xin lỗi nàng. Tô Ân chậm rãi thở dài nói. Luôn là đối nàng như vậy nghiêm khắc, luôn là hy vọng nàng hảo hảo tu luyện, nàng rõ ràng không thích này đó. Thiên hạ cha mẹ đều là giống nhau tâm tư, hy vọng nhi nữ có thể có chính mình tự bảo vệ mình chi lực, ngài đây là đối nàng ái, nàng là lý giải. Tô Lê khuyên giải Tô Ân. Giờ phút này đem lời nói khai, cũng coi như là đối Tô Ly công đạo. Ngươi, gọi là gì cái gì? Tô Ân nhìn về phía Tô Lê hỏi. Ta kêu Tô Lê, Hoa Lê Lê. Tô Lê, Tô Ly. Các ngươi hai thật là có duyên, mới có thể tương ngộ đi. Tô Ân nhẹ nhàng cười. Nhiều ngày như vậy, hắn sớm đã nghĩ kỹ minh bạch. Bách bảo các chủ, kỳ thật là ngươi đi. Tô Ân lại mở miệng, nói ra một sự thật. Tô Lê ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn, hắn thế nhưng có thể đoán được. Ngươi cùng Ly Nhi đích xác có rất lớn bất đồng, Ly Nhi nhưng không có ngươi này đó bản lĩnh. Tô Ân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tô Lê mím môi mở miệng nói. Mỗi người tồn tại, đều có mỗi người cấp bậc, không thể đánh đồng. Cha, về sau ta còn là người nữ nhi, bách bảo các là của ta, cũng là Tô gia. Tô Lê thực nghiêm túc mở miệng. Ha ha, hảo, hảo, ngươi như cũng là ta Tô Ân nữ nhi. Tô Ân tự nhiên là thích Tô Lê. Nếu không cũng sẽ không ở truyền thừa chi thạch linh quang tắm gội khoảnh khắc, trợ giúp Tô Lê mở ra phòng ngự cháo. Bách bảo các vốn là dựa vào bách bảo thịnh hội phát triển đến như mặt trời ban trưa, hiện giờ lại bắt lấy Tây Sơn quyền quản lý lợi. Không ít tiểu đạo tin tức đều nói, bách bảo các cùng Hoàng Triều có quan hệ, trong lúc nhất thời, bách bảo các thanh danh đẩy đến linh võ thành đệ nhất. Mà tần gia, ở tổn thất vây sát Tô Ân những cái đó cao thủ lúc sau, lại bởi vì mất đi Tây Sơn quyền quản lý, đắc tội Hoàng Triều vương thượng, trong lúc nhất thời thanh danh hỗn độn. Về đến nhà trước tiên, Tần Phàn liền đem Tần gia gia chủ chi vị, chuyển cho Tần Lam. Đây là Hoàng Triều vương thượng phân phó, Tần Phàn không dám không tử. Nếu không, đừng nói hiện giờ Tần gia, chính là ai cũng không thể lại lưu tại linh võ bên trong thành. Tô Lê ở tu chỉnh 3 ngày lúc sau, ở Tô gia phòng tiếp khách, gặp được đã là Tần gia gia chủ Tần Lam. Hắn đã không còn là cái kia đi theo Tô Lê mông mặt sau tiểu Nam Hải. Hắn trên mặt đã ẩn ẩn có trầm ổn chi sắc. Bởi vì Tần gia mọi việc bận rộn, đã chiều học viện linh võ thôi học, lưu tại Tần gia chủ trì hết thảy. Nhìn thấy Tô Lê trong nháy mắt kia, hắn vẫn là thực mau đứng lên. Chương 1466 trèo tường. Không thể không nói, hắn là thích Tô Lê. Nhưng hắn biết, hắn cùng Tô Lê khoảng cách, xa xôi không thể với tới. Tô các chủ. Thần Lam chắp tay hành lễ, Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày. Lúc này, Tô Lê bách bảo các chủ thân phận, cơ hồ đã thành trong suốt. Thần Lam, yêu cầu cùng ta khách khí như vậy sao? Tốt xấu là đã từng cùng nhau cộng hoạn nạn huynh đệ, mặc dù hắn thân ở Tần gia, Tô Lê cũng hoàn toàn không chán ghét hắn. Tô Lê. Thần Lam thật sâu hít vào một hơi, khôi phục đã từng tươi cười. Tô Lê hơi hơi mỉm cười gật đầu nói. Ngươi như vậy chính thức tìm ta, là có chuyện gì? Tô Lê, ta tưởng lấy Tần gia gia chủ thân phận, cùng Bách Bảo Các hợp tác. Này đó là Tần Lam tới mục đích. Hắn biết, Tần gia không phải Bách Bảo Các đối thủ, đơn giản là Bách Bảo Các có Tô Lê ở. Hắn cũng biết, giờ phút này tìm Bách Bảo Các hợp tác người, nhiều như Lông Châu. Chính là, hiện giờ hắn, ở Tần gia mới tính có một chút quyền lên tiếng, giờ phút này hắn mới có tư cách cùng Tô Lê nói này đó. Tần Lam là có thấy xa người, thẳng đến từ nay về sau, linh võ bên trong thành, đó là Bách Bảo Các thiên hạ. Tô Lê trầm mi uống ngụm trà, không nói chuyện. Tần Lam trong lòng liền có một chút thấp thỏm. Tô Lê, ta không phải dùng cùng ngươi bằng hữu quan hệ uy hiếp ngươi, nhà khác có thể đáp ứng cấp Bách Bảo Các điều kiện, ta Tần gia cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần ngươi nói ra. Ta Tần gia ở linh võ bên trong thành độc bá linh dược dược liệu thị trường nhiều năm như vậy, có độc nhất vô nhị ưu thế. Tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng hiện giờ Tần gia tương lai kinh tế đình trệ, nhưng nó vẫn là rất có thực lực. Bách Bảo Các có thể chủ đạo ta Tần gia cũng nguyện ý đau Bách Bảo Các cùng nhau phát triển, ngươi. Tần Lam nói một hồi, Tô Lê lại vẫn là nhàn nhạt không nói chuyện. Tần Lam trong lúc nhất thời, trong lòng có chút buồn chồn. Tô Lê đây là không đồng ý sao? Cũng là, rốt cuộc Tần gia phía trước làm sự tình, thật quá đáng. Nếu là ngươi không muốn, kia, vậy khi ta chưa nói, hy vọng không cần ảnh hưởng chúng ta phía trước bằng hữu quan hệ. Tần Lam nhẹ nhàng thở hắt ra, mở miệng nói. Tô Lê như vậy thái độ, đã thuyết minh hết thể không phải sao. Ta đi trước. Tần Lam chiều Tô Lê chắp tay, đang muốn rời đi, Tô Lê cười khẽ thanh truyền tới. Chấm đã. Tần Lam quay đầu nhìn về phía Tô Lê, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo bị thương. Chuyện này, chung quy sẽ ảnh hưởng Tô Lê đối hắn cái nhìn đi. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, Tô Lê chỉ là nhàn nhạt cười cười, liền nói. Ngươi nếu đều nói chúng ta là bằng hữu, cần gì phải như vậy khách khí. Tô Lê từ ghế trên đứng lên, đi tới Tần Lam trước mặt cười nói. Ta đồng ý Bách Bảo Các cùng Tần gia hợp tác. Tô Lê. Tần Lam kinh hỉ mở miệng, một đôi mắt trừng lớn nhìn Tô Lê. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Chúng ta từ lúc bắt đầu đều là bằng hữu, về sau có chuyện gì có thể trực tiếp tới tìm ta, đến nỗi hợp tác công việc, chờ hạ ngươi cùng Bách Bảo Các Khổng Lê đi nói. Hảo. Tần Lam cười đến xa lạ. Tô Lê không có bởi vì chuyện này cùng hắn xa lạ, này đối với hắn tới nói, đã là cũng đủ tốt sự tình. Ngươi ra hỏa này, đem học viện linh võ học cũng cấp lui, ai? Nói ta cũng tưởng thôi học nha. Ai ngươi nhưng đừng. Thần Lam vội vàng ngăn cản. Ta là bởi vì sự tình quá nhiều, mà ngươi. Khu, thiếu chút nữa đã quên, ngươi là Bách Bảo Các chủ, sự tình có lẽ sẽ so với ta càng nhiều. Như vậy vừa nói, Thần Lam liền càng thêm bội phục Tô Lê. Rõ ràng cùng hắn giống nhau, chỉ là học viện linh võ học sinh, ở linh võ thành lại có được phiên vân phúc vũ thực lực. Thật là, người cùng người không thể so a. Tóm lại, vẫn là tu luyện sự đại, Tô Lê ta xem trọng ngươi. Tần Lam cười nói. Tần Lam nói kỳ thật không tồi, nhiều năm như vậy, Tần gia ở linh võ thành dược liệu linh dược phương diện thực lực có thể thấy được một chút. Cùng Tần gia hợp tác, đối với Bách Bảo Các tới nói, cũng là một chuyện tốt. Tô Lê chưa bao giờ có bởi vì gia tộc thế lực cạnh tranh mà cố tình cùng ai tách ra quan hệ. Tần Lam cũng là giống nhau, một ngày là bằng hữu, như vậy cả đời đều là bằng hữu. Ánh sáng mặt trời bò lên trên triền núi kia trong nháy mắt. Đem ấm áp quang mang giải hướng đại địa, đồng thời, cũng giải hướng về phía Tô Lê giường, chiếu vào Tô Lê sườn mặt thượng. Tô Lê mơ mơ màng màng mở to mắt, trước mắt đã sáng ngời một mảnh. Đã ra Thái Dương A. Tô Lê vừa định lười nhác vươn vai, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên từ trên giường đạn ngồi dậy. Từ, hiện tại là giờ nào? Mấy ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện, thế cho nên hết thể trần ai lạc định khoảnh khắc, Tô Ân mới đưa một phong đến từ chính học viện linh võ phong thư đưa đến nàng trong tay. Trong thư nhắc đến, bởi vì nàng bị Phó Bình trọng thương, mới chấp thuận về nhà tu dưỡng, hiện giờ thương thế rất tốt, hẳn là hồi học viện linh võ tiếp tục đi học. Mà hôm nay đó là kỳ hạn. Quan trọng nhất chính là, không thể đến trễ. Tô Lê chạy nhanh một bánh xe từ trên giường bò dậy, nhanh chóng thu thập một phen, ra cửa vừa thấy, Thái Dương đã lao cao. Không xong, khẳng định đến muộn. Lập tức, Tô Lê cũng bất chấp mặt khác, chạy nhanh nắm lên một bên áo ngoài ra cửa. Bi thôi chính là... Tô Lê sợ bị người phát hiện chính mình không phải Tô Ly, thân phận bại lộ, đem bên người nhà hoàn đều phân phát. Cũng không có người tới đánh thức nàng. Xui xẻo. Tô Lê một đường chạy như điên, chạy đến học viện linh võ cổng lớn thời điểm, nhìn đến quả nhiên là đã đóng cửa trường học đại môn. quả nhiên vẫn là đến muộn. Làm sao bây giờ? Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm, ánh mắt dừng ở cách đó không xa trên tường vây. Tường vây rất cao, là bình thường tường vây 3 cái lần, nhưng đối với tu luyện giả tới nói, cũng không tính rất cao. Tô Lê vẫn là rất có nắm chắc có thể từ nơi này nhảy vào đi. Nói làm liền làm. Tô Lê chạy nhanh chạy tới bên kia tường vây ở ngoài, một vận lực, hướng tới trên tường vây nhảy đi lên. Quả nhiên, lấy Tô Lê thực lực, nhảy như vậy cái tường vây căn bản không nói chơi. Tô Lê ngồi xổm đầu tường, ánh mắt chạy nhanh hướng học viện nội nhìn lại. Không có nhìn đến đoán trước trung đạo sư, làm nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, khẩu khí này mới vừa phun xong, một đạo thanh lanh thanh âm liền vang lên. Vị đồng học này, ngươi là chuẩn bị chính mình xuống dưới, vẫn là ta đi lên đem ngươi nắm xuống dưới. Thanh lãnh phẫn nộ thanh âm chui vào trong tai, Tô Lê vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy tường vây cách đó không xa bùn hoa bên cạnh, đứng một vị thân xuyên đạo sư phục đạo sư, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Cùng khắc, thiên kia đạo sư bỗng dưng chiều Tô Lê phát động công kích. Ai, ai? Tô Lê kêu sợ hãi một tiếng, cuống quýt trốn tránh khoảnh khắc, dưới chân bỗng dưng vừa trượt, toàn bộ hướng tới mặt đất té xuống. Mà tên kia đạo sư phát ra linh lực, đổi công kích vì ức chế linh lực. Tô Lê linh lực nháy mắt bị khống chế, phát động không ra. Hừ, liền biết các ngươi này đó hư học sinh tiểu kỹ xảo, trèo tường. Hừ, cũng không uổng phí ta ở trình bức tường đầu tường, đều tô lên lô diệp nước sốt. Xem các ngươi về sau ai còn dám trèo tường. Tên kia đạo sư cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, Tô Lê tự nhiên cũng nghe cái rành mạch. Chương 1467 tím khung tiên sinh. Lô diệp nước sốt. Kia đồ vật chỉ cần dính lên, như thế nào tẩy đều rửa không sạch không nói, còn thập phần trơn trượt, trừ phi tùy thời tùy chỗ dùng linh lực ổn định thân mình nếu không chạm chỗ nào hoạt. Ý niệm vừa ra, Tô Lê liền thẳng tắp chiều mặt đất quăng ngã đi. Nàng còn không có tới kịp dùng linh lực ổn định thân hình A, mà giờ phút này, nàng linh lực bị tên kia đạo sư phong bế, căn bản vận dụng không được. Dựa, hắn là cố ý, muốn cho trèo tường học sinh đều té ngã. Tô Lê hoán niệm như vậy nghĩ, mặt đất khoảng cách chính mình cũng càng ngày càng gần. Mắt thấy liền phải tới cái thân mật tiếp xúc, một đạo màu tím thân ảnh chợt lóe mà qua. Tô Lê trên eo bỗng dưng liền nhiều một cổ lực lượng. Không có ngã trên mặt đất, nàng bị người tiếp được. Tô Lê đột nhiên ngẩng đầu, liền đối với thượng kia trương quen thuộc mặt. Vô, vô thâm. Di di di, phượng vô thâm như thế nào lại ở chỗ này? Đây là học viện linh võ A. Tô Lê mộng bức khoảnh khắc, phượng vô thâm đã duỗi tay, thế Tô Lê đem dính vào lô diệp nước sốt giày cởi ra, theo sau lấy ra một đôi giày, cấp Tô Lê mặc vào. Tô Lê có chút mộng bức túi đầu nhìn chính mình trên chân tiểu bạch giày, giày thượng có tinh xảo màu tím nhạt thêu hoa, thoạt nhìn thập phần tinh tế nhỏ xinh. Tô Lê có chút thạch hóa, phượng vô thâm như thế nào sẽ có nữ hài tử giày? Hán, mang theo một đôi ngươi chân mã dự phòng, quả thật là một cái sáng suốt quyết định. Phượng vô thâm từ tính tiếng cười truyền xuống dưới. Hiển nhiên, vừa mới Tô Lê rơi xuống chật vật, hắn chính là xem đến rõ ràng. Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Tô Lê nghẹn nửa ngày, chẳng lẽ kia giày là tùy thân cho nàng mang theo? Tô Lê giọng nói rơi xuống, bên kia vẻ mặt ngộng bức đạo sư lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy chậm lại đây. Tím khung tiên sinh, ngài, ngươi không sao chứ? Tên kia đạo sư thật cẩn thận mở miệng, trên trán đã chảy ra khẩn trương mồ hôi. Tô Lê biết, tím khung là kêu phượng vô thâm, nhưng tiên sinh là cái quỷ gì? So sánh Tô Lê kinh ngạc, phượng vô thâm liền có vẻ phá lệ thong dong. Đem Tô Lê thật cẩn thận nâng chẳng hảo, mới xoay người nhìn về phía tên kia đạo sư. Vị này học sinh là ta phân phó ra cửa làm việc, hiển nhiên là trở về chậm, học viện đại môn đóng, mới có thể làm ra như thế không hợp quy củ sự tình. Bất quá sự ra có nguyên nhân, có không thỉnh vị này đạo sư bỏ qua cho lần này xử phạt, làm hắn trở về tiếp tục đi học. Này, nếu là tím khung đại nhân phân phó, kia chuyện này liền thôi bỏ đi. Tên kia đạo sư ha hả cười hai tiếng, chiều phượng vô thâm chắp tay. Phượng vô thâm hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói câu. Đa tạ. Bị phượng vô thâm từ tường vây chỗ mang về tới, chung quanh đã không có những người khác. Tô Lê bỗng dưng thân hình vừa chuyển, chắn phượng vô thâm trước mặt. Nói xem, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa, vị kia đạo sư kêu người tiên sinh. Nếu hắn đều kêu ta tiên sinh, chẳng lẽ ngươi đoán không ra tới? Từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi chủ nhiệm lớp. Gì? Tô Lê vốn không tin phượng vô thâm sẽ nhàn đã đến học viện linh võ đương lão sư, nhưng không nghĩ tới đi học khoảnh khắc, hắn quả thực tới thiên cấp giống nhau. Từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi chủ nhiệm lớp, có chuyện gì, đều có thể tới tìm ta. Phượng vô thâm tiếng nói vừa dứt, lớp học liền vang lên mặt khác đồng học tiếng kinh hô. Đặc biệt là nữ hải tử tiếng kinh hô, kéo dài không suy. Tô Lê biết, phượng vô thâm nhan giá trị rất cao, hơn nữa nếu là giả dạng khởi ôn tồn lễ độ tới, ai đều không có hắn gương mặt kia chí mạng. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng như thế được hoan nên. Hoa, hảo xoáy a. Hảo tuấn lãng nam tử, hắn tuổi tác hẳn là còn không lớn đi. Thế nhưng liền có thể thượng học viện linh võ thiên cấp ban đương chủ nhiệm lớp. Đúng vậy, hảo tuổi trẻ chủ nhiệm lớp, nói như vậy, hắn chân chính thực lực hẳn là cũng là phi thường cường đại. Không sai không sai, đại tông sư, linh vương, lại hoặc là linh hoàng, lại xoáy thực lực lại hảo, thật là hảo tưởng có được. Phi phi phi, hắn có thể coi trọng ngươi sao? Đừng quên, ngươi đến nay còn không có đột phá tông sư đâu. Phía dưới vang lên các loại nghị luận thanh. Thiết, có gì đặc biệt hơn người, loại người này nhìn chính là cái loại này gối thêu hoa hiểu hay không? Chỉ biết lý luận thượng thực tiễn cái loại này, nếu là thật động khởi tay tới, ta một bàn tay là có thể chụp hắn một đám. Có nam học sinh ghen ghét tâm quay phá, thấy Phượng Vô Thâm như vậy được hoan nghênh, nhịn không được khinh thường hừ lạnh nói. Lời này vừa ra, mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên tin tưởng ai. Phượng Vô Thâm thoạt nhìn thật sự là quá mức tuổi trẻ, như vậy tuổi tác tính lên, thực lực hẳn là sẽ không quá cường. Mà vừa mới nói chuyện Hồ Thạc hiện giờ đã là đã tam cấp tông sư, thực lực không tồi, cũng là lớp học rất nhiều nữ sinh ái mộ đối tượng. Xem mọi người do dự, Hồ Thạc có chút nóng nảy, hung hăng mà nghiến răng. Hắn đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng về phía trên đài Phượng Vô Thâm liền dương giọng nói. Ngươi đảm đương chủ nhiệm lớp, ta không phục. Có bản lĩnh cùng chúng ta đánh một hồi, đánh thắng chúng ta, ngươi mới có thể khi chúng ta chủ nhiệm lớp. Bọn họ đều là trẻ tuổi giữa người xuất sắc, thực lực mạnh mẽ. Dĩ vãng đảm đương bọn họ chủ nhiệm lớp hoặc là lao sư người, đều là chút tuổi tác đại, thực lực lắng động lại ở linh vương tả hữu cường giả. Xem Phượng Vô Thâm như vậy tuổi trẻ, không phục cũng là thực bình thường sự tình. Tô Lê ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Thâm kia nhàn nhạt tươi cười, nhịn không được khỏe miệng một câu, xem ra có thể xem diễn. Thực hảo, có vấn đề nói ra, ta sẽ hết mọi thứ năng lực thỏa mãn các ngươi. Phượng Vô Thâm đạm cười nói một câu, chỉ bên ngoài luyện võ trường. Nhìn dáng vẻ các ngươi trung gian đại đa số người đều không phục, không bằng như vậy, hôm nay chúng ta liền đến bên ngoài tỉ thí nhìn xem. Phượng Vô Thâm giọng nói rơi xuống, phía dưới một chúng nam sinh đều cho nhau liếc nhau, gật gật đầu, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đi ra phòng học môn, Tô Lê Tâm Tâm nhàn ánh mắt dừng ở Phượng Vô Thâm trên người, sán lạ cười. Phượng Vô Thâm thực lực, ngay cả nàng đều không có nhìn thấu, ai biết có phải hay không đã đạt tới linh hoàng trình độ. Này đó học sinh tối cao bất quá đại tông sư, còn tưởng cùng hắn so. Ai? Không hề nghi ngờ là tới tìm ngược. Ta trước tới. Hồ Thạc cái thứ nhất tiến lên, chiều Phượng Vô Thâm chắp tay, dẫn đầu phát động công kích. Những người khác nhìn không chớp mắt nhìn. Phượng Vô Thâm trên mặt vẫn luôn treo nhàn nhạt cười. Thông dong bình tĩnh. Mắt thấy Hồ Thạc công kích sắp đến trên mặt khoảnh khắc, lúc này mới giơ tay, phát động công kích. Nghề chính tiến thuận lợi Hồ Thạc thân hình bỗng dưng một đốn, phảng phất lâm vào vũng bùn giống nhau, không thể động đậy. Hắn dãy rủa vài hạ, nắm tay khoảng cách Phượng Vô Thâm chỉ có nửa thước khoảng cách, lại như thế nào cũng đi tới không được một phân một hào. Cố tình giờ phút này hắn bị Phượng Vô Thâm khống chế ở giữa không trung giữa, căn bản hạ không tới, cực kỳ buồn cười, hắn đã nghe được phía dưới mọi người nhỏ giọng nghị luận thanh. Hồ Thạc chính là tông sư cấp cao thủ, thế nhưng chỉ bị nhất chiêu đánh bại. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Chính là, vị này tân chủ nhiệm lớp quả thực có rất mạnh kính thực lực. Hoa, ta rất thích hắn. Chương 1468 ai linh thú. Trừ bỏ ca ngợi Phượng Vô Thâm nói ở ngoài, còn có rất nhiều là khinh thường hắn không biết tự lượng sức mình. Thiết, Hồ Thạc như vậy thực lực, thế nhưng còn cùng người khác so, tiểu tâm đắc tội tân chủ nhiệm lớp, nhân ra cho hắn giày nhỏ xuyên. Chính là. Hồ Thạc vừa nghe, mặt soát liền đỏ. Gấp đến độ cơ chân múa tay, lại cố tình tránh thoát không khai trói buộc. Cũng may, Phượng Vô Thâm cũng không có khi dễ học sinh ý tứ, xem không sai biệt lắm, liền phất tay thu hồi chính mình linh lực. Hồ Thạc lạch cạch rất tới rồi trên mặt đất. Nếu các ngươi giữa còn có không phục giả, đại có thể cùng nhau thượng. Phượng Vô Thâm đạm cười mở miệng, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không dám tùy tiện đi lên. Tông sư cấp bậc linh sư đều là như thế này không hề sức phản kháng. Bọn họ đi lên, không phải cũng là châu chấu đá xe. Thật không nghĩ tới, chủ nhiệm lớp tuổi còn trẻ, thế nhưng có như vậy cường đại thực lực. Rất thích, rất thích. Không sai, về sau chỉ cần là hắn khóa, ta nhất định đấu tới phòng học, ta cũng là. Thiên cấp nhất ban học sinh phần lớn đều có thể tự do hoạt động, không cần tới đi học. Nhưng Phượng Vô Thâm xuất hiện, lại thay đổi hiện tượng này. Ta nơi này vừa vặn có một cái tu luyện vấn đề yêu cầu thỉnh giáo lao sư, ta muốn đi hỏi hắn. Ta cũng có cái vấn đề muốn hỏi, chúng ta cùng đi. Đúng, chúng ta cùng đi. Một đám nữ học sinh xôn xao lên, hướng tới Phượng Vô Thâm phương hướng một ủng mà đi. Trong phút chốc, Phượng Vô Thâm bên cạnh người liền vây thượng một vòng lại một vòng nữ học sinh. Lão sư, cho ta giảng giải một chút, này linh lực vận dụng đi. Lão sư, ta phát ra linh lực kiếm lao là sẽ lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu. Lão sư, ta cũng có vấn đề muốn thỉnh giáo. Phượng Vô Thâm bị vây quanh ở trung gian, nếu không phải bên cạnh người có linh lực bích chướng bảo hộ, chỉ sợ giờ phút này đã bị tế đổ. Tô Lê ở đám người ở ngoài nhìn, đầy mặt vẻ giận, biểu tình không vui, đống dưng giơ tay vung lên. Một đạo bóng ma bao phủ ở chúng nữ sinh đỉnh đầu, mọi người bản năng cảm giác được nguy hiểm, sôi nổi ngẩng đầu đi xem. A, a, tiếng thét chói tai vang lên khoảnh khắc, kia bóng ma bay nhanh rơi xuống. Đều là cao giai linh sư trở lên thực lực, mọi người phản ứng tự nhiên đều không chậm, một đám lòng bàn chân mặt du chạy nhanh từ bóng ma dưới lược ra tới. Liên ở mọi người đều lược ra bóng ma phạm vi khoảnh khắc, một đầu cao lớn uy vũ, chung quanh quanh quẩn màu xanh lơ linh lực, bối sinh hai cánh phong linh hổ đã là rơi xuống mặt đất phía trên. Ngao. Phong linh hổ ngửa mặt lên trời thét dài, một chúng nữ ruột tử đi theo run run. Là tông sư cấp bậc linh thú phong linh hổ. Có người nhận ra phong linh hổ tới, mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn. Nơi nào tới linh thú? Ai linh thú? Này linh thú hù dọa khai chung quanh đoàn người lúc sau, liền không có tiến công tính toán, hiển nhiên là bị chủ nhân mệnh lệnh tới. Thực rõ ràng, nó chủ nhân, liền ở tại chỗ người chung. Mọi người sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ này phong linh hổ không phải bọn họ. Rốt cuộc ở đây đại đa số đều chỉ có cao giai linh sư thực lực, là không có khả năng có được phong linh hổ như vậy tông sư cấp bậc linh thú. Trong đám người, lưỡng đạo tầm mắt giao hội ở bên nhau. Tô Lê lạnh lùng hư hai tiếng, cảnh cáo hướng tới Phượng Vô Thâm nhéo nhéo nắm tay. Đối diện, bị phong linh hổ hộ ở sau người Phượng Vô Thâm thấy vậy, không nhịn được mà bật cười. Tô Lê đây là, ghen tị sao? Phượng Vô Thâm thuận lý thành trương thành thiên cấp nhất ban chủ nhiệm lớp. Nguyên bản thích tự do tản mạn nhất ban nữ sinh một đám tế phá đầu hướng phòng học tế. Liên vì có thể cùng Phượng Vô Thâm ở chung. Nếu không phải thu nhỏ lại bản phong linh hổ đang ngồi ở Phượng Vô Thâm bên cạnh người cách đó không xa, không chút để ý liếm móng vuốt. Chỉ sợ các nàng đã lại một lần xông lên. Mọi người xem như đã nhìn ra, này đầu phong linh hổ chính là tới bảo hộ Phượng Vô Thâm, không cho nữ sinh tiếp cận hắn. Mà giờ phút này Tô Lê đã lại một lần tiến vào phòng tu luyện hảo hảo tu luyện. Nghe nói, nàng nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, Hoa Nguyệt Tuyết vẫn luôn đều đại ở phòng tu luyện không có ra tới, cũng không biết thực lực có phải hay không tăng trưởng rất nhiều. Tô Lê nhưng không nghĩ này nhỏ nhỏ tông sư cấp bậc tạp trụ nàng lâu lắm. Trước kia, nàng cho rằng tông sư, đại tông sư liền đã là cực kỳ cường đại tồn tại, nhưng cùng vô tận trên đại lục trời sinh được hưởng cực nồng đậm linh lực địa phương so sánh với, vẫn là quá yếu. Nàng cần thiết đến nỗ lực tăng lên thực lực. Tàng thư các là học viện linh võ đệ nhị cao kiến trúc. Hiện tại nơi này tối cao tầng, có thể dễ như trở bàn tay nhìn đến tu luyện tháp tối cao tầng. Phượng Vô Thâm đôi tay phụ ở sau người, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở tu luyện tháp tháp đỉnh. Chỗ đó, là tu luyện tháp linh lực nhất tập trung nồng đậm địa phương. Sau một lát, Phượng Vô Thâm sắc mặt hơi hơi trầm ngưng, không biết suy nghĩ cái gì. Mà giờ phút này, an tĩnh hồi lâu phong lâm núi non bên trong, tới một cái khách không mời mà đến. Nàng toàn thân hắc ý kìa, hành động nhanh chóng, xuyên qua ở rừng cây bên trong. Cực kỳ có mục đích tính hướng núi rừng chỗ sâu trong mà đi. Đứng yên ở trong suốt phòng ngự cháo trước mặt một lát, nàng duỗi tay từ trong lòng móc ra một khối kỳ lạ ngọc thạch, giơ tay chiều ngọc thạch thả ra linh lực. Theo sau, ngọc thạch phía trên nở rộ ra màu trắng quang mang, dừng ở sơn động phòng ngự cháo thượng. Phòng ngự cháo gặp được bạch quang, giống như bị ăn mòn giống nhau, nhanh chóng hòa tan khai. Toàn bộ sơn động nhập khẩu liền bại lộ ở nữ tử trước mặt. Nàng không có bất luận cái gì do dự, một đầu chui đi vào. Nhà ở nội trên giường tre, Hà Tu chỉnh ngồi xếp bằng đả tọa, đông dưng một đạo cực kỳ mạnh mẽ lực lượng kích động lại đây, cả kinh hắn lập tức mở to hai mắt. Có người vào cấm địa. Hà Tu giọng nói rơi xuống, đã phất tay, cấp trong học viện mặt khác vài tên đạo sư phát đi tin tức, theo sau bay nhanh chạy tới phong lâm núi lửa cấm địa giữa. Cấm địa nội chỗ sâu trong, kia khối khống chế được màu tím linh thạch đài sen chân pháp, đã bò lên trên một đạo thấy được vết dạn. Vết dạn phía trên, còn đang không ngừng tản mát ra màu đen lực lượng. Hiển nhiên, này vết dạn là bị người dùng tử linh chi lực đánh ra tới. Loại này lực lượng có nhất định ăn mòn tác dụng, nếu lây dính thượng, trừ phi hoàn toàn tinh lọc, nếu không căn bản vô pháp thanh trừ. Hà Tu đứng ở màu tím linh thạch trước mặt, kia khối màu tím linh thạch hiển nhiên cũng biết, trên người trói buộc nó phong ấn bị người động quá. Giờ phút này, chính kích động phóng thích linh lực, ý đồ phá tan phong ấn. Hà Tu không dám chậm trễ, vội vàng thi pháp áp chế. Cùng lúc đó, hắn thông chi những người khác cũng vào sân động, thấy vậy tình hình, cùng thi pháp. Cấm địa ở ngoài cách đó không xa, toàn thân bao vây ở hắc y ở giữa bóng dáng chậm rãi dơ lên đầu tới, lộ ra một đôi đẹp đôi mắt. Theo sau nàng lạnh lùng gợi lên khoe miệng, liếc mắt một cái phong lâm núi non chỗ sâu trong, cười hừ một tiếng lẩm bẩm nói. Bắt đầu rồi. Tô Lê là bị bên cạnh đau tiếng hô đánh thức. Phòng tu luyện phòng bổn phi thường cách âm, trừ phi cái loại này đặc biệt đại thanh âm. Mà giờ phút này, chui vào Tô Lê lỗ thai, chính là Hoa Nguyệt Tuyết thống khổ kêu thảm thiết. Tô Lê vội vàng ra tu luyện trạng thái, đi tới Hoa Nguyệt Tuyết phòng cửa. Hoa Nguyệt Tuyết, ngươi không sao chứ? Tô Lê trong lòng giật mình, là cái dạng gì đau đớn, mới có thể làm Hoa Nguyệt Tuyết như thế kêu thảm thiết. Chương 1469 con rết dị động. Không có được đến Hoa Nguyệt Tuyết đáp lại, bên trong chỉ có hắn liên tục không ngừng hừ kêu. Tựa hồ ở nhẫn mại cái dạng gì phi người đau đớn giống nhau. Tô Lê tiếp tục gõ cửa, Hoa Nguyệt Tuyết, đem cửa mở ra. Nhất định là ra chuyện gì, nếu không, lấy Hoa Nguyệt Tuyết tính cách, hắn sẽ không như vậy kêu to. Đang lúc Tô Lê sốt ruột thời điểm, môn mở ra. Tô Lê nhìn đến, đó là nằm trên mặt đất thống khổ run rẩy Hoa Nguyệt Tuyết, run rẩy lập tức tu luyện nhóm chìa khóa một màn. Tô Lê vội vàng vọt đi vào, hai người nâng lên. Hoa Nguyệt Tuyết ngươi làm sao vậy? Hoa Nguyệt Tuyết rất thống khổ, cái trán gân xanh bạo khởi, cả người đều ở lộn xộn, run rẩy, đặc biệt là phía sau lưng, chỉ cần một chạm vào chung quanh, liền đau đến hắn kêu to. Phía sau lưng, Tô Lê phảng phất nghĩ tới cái gì, chạy nhanh duỗi tay giải khai Hoa Nguyệt Tuyết đai lưng, kéo xuống áo trên. Quả nhiên, kia đạo giống như con rết giống nhau đồ văn đang điên cuồng vặn mẹo, tựa hồ muốn từ trên người hắn ra tới. Tô Lê hơi hơi ngẩn ngơ. Tại sao lại như vậy? Thượng một lần nàng đã cho hắn phong ấn ở gia hỏa này a, như thế nào sẽ đột nhiên lại bạo động lên? Tô Lê nhíu mày tưởng không rõ, nhưng trước mắt cũng không phải nghĩ nhiều thời điểm. Hoa Nguyệt Tuyết phảng phất đau đến sắp điên mất rồi. Tô Lê vội vàng từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra ngân châm, rót vào linh lực, hướng tới hắn sau lưng huyệt vị chát đi vào. Này một phen động tác không hề nghi ngờ là có tác dụng. Đang điên cuồng vặn vẹo Hoa Nguyệt Tuyết dần dần an tĩnh xuống dưới. Ý thức thu hồi khoảnh khắc, hắn từng ngụm thở phi phò, quay đầu nhìn về phía Tô Lê, phảng phất thấy được hy vọng, ánh mắt sáng ngời. Tô Lê, đừng nói chuyện, ta xem ngươi bối thượng thứ này thập phần đặc biệt, hiện tại lại như là có cái gì nguyên nhân khiến cho nó bạo động giống nhau, đến nhanh lên tìm lão sư. Tô Lê không biết thứ này rốt cuộc là cái gì, nhưng học viện linh võ đạo sư khẳng định là biết đến. Dứt lời, Tô Lê vội vàng đem Hoa Nguyệt Tuyết bối lên, rời đi tu luyện tháp. Hà Tu trở về thời điểm, liền thấy được trong sân, chính nôn nóng chờ đợi Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết. Hắn không nói hai lời, đem Hoa Nguyệt Tuyết áo trên kéo xuống, kiểm tra hắn phần lưng. Nhìn đến bị một lần nữa áp chế con rết đồ văn, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu cùng phía sau ông thủ mấy người liếc nhau, sắc mặt trầm xuống dưới. Tô Lê, lúc này đây ít nhiều ngươi cứu Hoa Nguyệt Tuyết, ngươi đi về trước đi, chúng ta có một số việc, muốn cùng Hoa Nguyệt Tuyết thương lượng một chút. Nói chuyện, là ông thủ. Hắn sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên này kế tiếp muốn cùng Hoa Nguyệt Tuyết lời nói rất quan trọng, mà cũng không hy vọng Tô Lê liên lụy trong đó. Tô Lê ánh mắt dừng ở Hoa Nguyệt Tuyết trên người, hắn tinh thần đã khôi phục rất nhiều, giờ phút này chính an an tĩnh tĩnh ngồi. Thoạt nhìn thực ngoan, ngoan làm người đau lòng. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc là như thế nào lại đây? Phong ấn tại trong thân thể hắn đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Xem vài vị đạo sư đều không hy vọng để cho người khác biết chuyện này biểu tình, Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, gật gật đầu nói. Nếu là hắn bối thượng đồ vật còn có khác thường, liền tới tìm ta. Hà Tu thay thế mọi người gật gật đầu, Tô Lê lúc này mới rời đi. Trong phòng không khí trầm mặc hồi lâu, vẫn luôn không ai mở miệng. Cuối cùng, vẫn là ông thủ ho khan hai tiếng, trước hết mở miệng. Trốn rồi lâu như vậy, xem ra vẫn là tránh không khỏi. Ông thủ thở dài, ánh mắt nhìn về phía thượng đầu Hà Tu. Hà cạo mặt sắc đông lạnh, quay đầu cùng mấy người liếc nhau, khỏe môi nhếch khẩn. Viện trưởng, không thể lại do dự đi xuống, nếu là cái kia đồ vật thật sự ra tới, đối với chúng ta học viện linh võ tới nói, chỉ sợ cũng là tai họa ngập đầu. Trong đó một người đạo sư nhịn không được mở miệng. Không sai, không thể làm nó ra tới, nhất định không thể làm nó ra tới. Mặt khác một người cũng mở miệng nói. Lúc này đây màu tím linh thạch bạo động, thực rõ ràng là có nhân vi chi, chỉ sợ này khối màu tím linh thạch, sớm đã bị người cấp theo dõi. Vương thụ cắm một câu. Nếu là có người trợ giúp kia đồ vật ra tới, có thể to lắm sự không ổn. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không có nói nữa. Bọn họ tự nhiên biết, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đem chi bóp chết ở trong nôi. Chính là cứ như vậy, tổn thương chính là. Vương thụ có chút không đành lòng nhìn thoáng qua Hoa Nguyệt Tuyết. Hoa Nguyệt Tuyết từ nhỏ liền sinh hoạt ở học viện linh võ, tin tưởng ở đây mọi người, không có ai không đem hắn coi làm chính mình hài tử. Các ngươi thật sự nhẫn tâm đưa hắn đi tìm chết sao? Vương thụ gắt gao nhéo nắm tay hỏi lại. Mấy người cho nhau liếc nhau, theo sau thật dài thở hắt ra. ai đều không muốn làm Hoa Nguyệt Tuyết chết, ai đều không muốn. Trong phòng lại trầm mặc xuống dưới, trầm trọng tịch liêu bầu không khí chung, Hoa Nguyệt Tuyết khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng. Viện trưởng đại nhân, nhiều năm như vậy có thể vui vẻ vui sướng ở chỗ này trưởng thành, ta đã thực vui vẻ. Ta vốn là hẳn là đã chết người, hiện giờ sống lâu nhiều năm như vậy, ta thật sự thực vui vẻ. Viện trưởng đại nhân, ta nguyện ý bồi cái kia quái vật đi tìm chết, chỉ cần ta đã chết, nó cũng không sống được. Hoa Nguyệt Tuyết cái gì đều biết, cũng biết vài vị đạo sư sở dĩ như vậy khó xử, đó là bởi vì hắn. Muốn hoàn toàn giết chết cái kia đồ vật, liền chỉ có hắn cũng đi tìm chết. Hà Tu ngước mắt, không đành lòng nhìn Hoa Nguyệt Tuyết liếc mắt một cái. Mặt khác mấy người cũng trầm mặc xuống dưới, thật lâu sau ông thủ khe khẽ thở dài. Lại đây nhẹ nhàng vô vô Hoa Nguyệt Tuyết bả vai. Kỳ thật, chuyện này cũng không chỉ là quan hệ đến ngươi tánh mạng, còn có học viện Linh Võ Tu Luyện Tháp. Các ngươi có lẽ không biết, học viện Linh Võ Tu Luyện Tháp sở dĩ có thể tụ tập như vậy nồng đậm linh lực, trong đó một cái rất lớn nguyên nhân, chính là bởi vì cái kia đồ vật. Là nó tồn tại, mới khiến cho tu luyện tháp khác hẳn với địa phương khác. Nếu là thứ này đã chết, học viện Linh Võ Tu Luyện Tháp, chỉ sợ cũng liền phế đi. Này quan hệ đến học viện Linh Võ tương lai, bọn họ cũng không thể dễ dàng như vậy hạ quyết định. Hoa Nguyệt Tuyết kinh ngạc mở to hai mắt. Thế nhưng còn có chuyện như vậy. Nếu là học viện Linh Võ mất đi tu luyện tháp, cũng liền tương đương với mất đi gia tốc tu luyện phương pháp. Đến lúc đó, học viện Linh Võ cũng liền không hề là cái dạng này học viện Linh Võ. Hoa Nguyệt Tuyết, chuyện này sự tình quan trọng đại, một chốc một lát cũng làm không được quyết định. Ngươi thả đi về trước, chúng ta mấy cái lại thương lượng thương lượng. Về chuyện này, Vương Thụ lời còn chưa dứt, Hoa Nguyệt Tuyết liền gật gật đầu. Ta đã biết, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Vương Thụ sau khi nghe xong, gật gật đầu. Mấy người thương lượng sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không có thể hạ được quyết tâm. Vương Thụ, ngươi nhiều lưu ý màu tím linh thạch động tĩnh, tốt nhất có thể làm người thời khắc canh giữ ở nơi đó. Cũng chỉ có thể như thế. Tô Lê thực lo lắng Hoa Nguyệt Tuyết, từ phòng ra tới, liền chỉ ngồi ở hàng hiên trung tu luyện, không có tiến tu luyện thất. Thẳng đến nhìn đến Hoa Nguyệt Tuyết an toàn trở về. Ngươi không sao chứ? Tô Lê nhịn không được lại lần nữa dò hỏi. Hoa Nguyệt Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Ngươi bối thượng đồ vật, có thể nói là cái gì sao? Có phải hay không quan hệ đến học viện Linh Võ? Rất nghiêm trọng. Chương 1470 rất thích ngươi. Vương Thụ đám người đối Hoa Nguyệt Tuyết thái độ cũng không đơn giản, hơn nữa đặc biệt khẩn trương hắn bối thượng cái này đồ án. Hoa Nguyệt Tuyết nhìn Tô Lê khẩn trương bộ dáng, đông dưng nhẹ nhàng cười. Ta thật sự không có việc gì. Không có như vậy nghiêm trọng, phóng nhẹ nhàng. Tô Lê bị cái này cười hoảng hoa đôi mắt. Nguyên lai Hoa Nguyệt Tuyết thế nhưng cũng sẽ như vậy cười sao? Kia Trương vốn liền tuấn mỹ mặt như vậy cười rộ lên, thật sự rất đẹp đâu. Ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Tô Lê lẩm bẩm nói một câu, Hoa Nguyệt Tuyết biểu tình cứng đờ, ý cười dần dần cởi ra. Ta, nếu ngươi không nói, ta đây liền không hỏi, vô luận khi nào, nhất định phải bảo trọng hảo tự mình, đừng quên, ngươi còn có chúng ta ở giúp ngươi. Tô Lê cho hắn cổ vũ mở miệng. Thời gian không nhanh không chậm quá, Tô Lê cảm thấy phảng phất lại về tới đã từng trên núi nhà gỗ nhỏ. Bạch Y sư phụ vẫn là cái kia Bạch Y sư phụ, nàng vẫn là cái kia Nguyệt Nhi. Mỗi ngày có Bạch Y sư phụ đốc thúc luyện công, ngẫu nhiên nàng sẽ trêu cợt một chút Bạch Y sư phụ. Nhưng bất đồng chính là hai người tâm. Phượng Vô Thâm không cần lại che giấu đối Tô Lê ái, Tô Lê cũng sẽ không lại làm như không thấy Phượng Vô Thâm tình. Phượng Vô Thâm tựa hồ thật sự không có mặt khác sự tình. Mỗi ngày đều đúng giờ chờ ở tu luyện tháp cao bên ngoài, thẳng đến Tô Lê từ tháp cao ra tới. Cho đến ngày nay, chỉ cần là có mắt người đều có thể đủ nhìn ra được tới, Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê chi gian sớm đã có một loại quan hệ đặc thù. Phượng Vô Thâm đối Tô Lê là như vậy chiếu cố, thậm chí đẩy rất những người khác mời, chỉ vì tới chờ Tô Lê từ tu luyện tháp ra tới. Hắn vẫn là thích ăn mặc kia một thân áo tím. Tuy rằng kiểu dáng không bằng trước kia là Phượng Linh Triều Vương gia thời điểm tôn quý hoa lệ, nhưng lại có vẻ phiêu giật thanh linh. Xứng với kia tuyệt mỹ mặt hướng chỗ đó vừa đứng, phảng phất có thể làm thiên địa đều vì này an tĩnh lại. Thường thường Tô Lê ra tu luyện tháp thời điểm, đều có thể nhìn đến một đám nữ sinh vây quanh ở Phượng Vô Thâm phạm vi 10 mét có hơn, từng đôi mắt không chút nào che giấu tình yêu nhìn hắn. Mà Phong Linh Hổ liền ngồi xổm Phượng Vô Thâm bên cạnh người, ngăn này đó đào hoa. Tô Lê nhịn không được than nhẹ, ra hỏa này gương mặt này thật là cái họa thủy a. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, Phượng Vô Thâm chậm rãi xoay người nhìn về phía tu luyện tháp phương hướng. Nhìn về phía mỗ một chỗ nhẹ nhàng nở nụ cười. Mi mắt cong cong, phảng phất sao trời. Hoa, cười cười, hắn cười, hảo xoái, hảo mỹ. Hảo tưởng có được. Mới đầu còn có người cho rằng Phượng Vô Thâm là đang xem các nàng, sau lại mới phát hiện, chỉ cần Tô Lê xuất hiện, Phượng Vô Thâm ánh mắt liền sẽ nhìn qua. Quả nhiên, mọi người xoay người, Tô Lê liền lập tức hướng bên này Phượng Vô Thâm đã đi tới, bước chân nhẹ nhàng. Đám người tự động nhường ra một con đường, Phong Linh Hổ cũng không có thương tổn Tô Lê, Tô Lê đi tới Phượng Vô Thâm bên cạnh người. Trai tài gái sắc. Mắt thấy hai người sóng vai rời đi, phía sau một đám người thương tâm không thôi. Kế Vũ nhấp môi, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Tô Lê bóng dáng, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy nàng, mới mất mát rũ xuống đầu. Cũng không phải chỉ có nữ sinh thương tâm. Cho đến ngày nay, bọn họ mới biết được, nguyên lai ở Tô Lê trong lòng, cũng sớm có như vậy một người tồn tại. Nếu là nơi này lại nhảy cao một chút, nương linh lực, có thể đạt tới như vậy độ cao, trong tay kiếm, liền sẽ càng có lực đạo. Giờ phút này trên sườn núi, Phượng Vô Thâm đang ở cấp Tô Lê khai tiểu táo. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, mặc dù Tô Lê đã học thành xuất sư, nhưng ở Phượng Vô Thâm trong mắt, lại như cũng là có thể dạy dỗ. Mà hắn cũng không chút khách khí đối Tô Lê nghiêm khắc. Tô Lê chạy nhanh dựa theo hắn nói phương pháp lại đến một lần. Đích xác hảo rất nhiều. Tô Lê kinh ngạc phát hiện. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng cười cười nói. Hảo, hôm nay liền luyện đến nơi này, nghỉ ngơi đi. Phượng Vô Thâm giọng nói rơi xuống, Tô Lê liền đã tệ lại đây, vãn trụ Phượng Vô Thâm cánh tay. Ngươi ngày hôm qua nói qua, sẽ cho ta một kinh hỉ, không quên đi. Tô Lê chớp chớp đôi mắt nói. Phượng Vô Thâm hơi hơi nhướng mày, ngươi còn nhớ rõ. Đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Tô Lê nhíu mày trừng mắt hắn. Ta như thế nào sẽ đã quên? Phượng Vô Thâm cười nói, đi, ta mang ngươi đi. Phượng Vô Thâm mang nàng tới địa phương, là học viện linh võ sau sườn núi nhỏ. Tô Lê thậm chí cũng không biết học viện linh võ còn có như vậy một chỗ, một cái trồng trọt đầy màu sắc rực rỡ đóa hoa địa phương. Con đường hai bên là bài bài tuyết linh mục, chính trực hoa quý, màu tím tiểu toái hoa dính đầy chi đầu, giống từng đoàn màu tím đám mây. Gió thổi qua, màu tím tuyết linh mục thượng bay xuống hạ từng trận đóa hoa, cùng với thanh lưu mùi hoa rơi xuống đầy đất. Những cái đó rơi xuống đất đóa hoa có chút đã làm, trên mặt đất bày ra thật dày một tầng. Rơi xuống những cái đó màu sắc rực rỡ đóa hoa phía trên, càng có một đạo độc đáo mỹ diễm. Nơi này, hảo mỹ. Tô Lê nắm Phượng Vô Thâm tay sau này đi, một đôi mắt ngó trái ngó phải, như thế nào cũng xem không đủ. Ta trước kia như thế nào không phát hiện nơi này, còn có như vậy một chỗ. Tô Lê kinh ngạc cảm thán mở miệng. Về sau đã biết. Phượng Vô Thâm khẽ cười nói. Đường nhỏ cuối, là một mảnh màu tím tuyết linh mục thành phiến địa phương, đóa hoa thanh lù, có ghế tre, có bàn đá. Tựa như một cái thế ngoại đảo nguyên. Không, này khẳng định không phải học viện linh võ sau núi. Tô Lê đột nhiên thực khẳng định mở miệng, con ngươi híp lại, xoay người ở Phượng Vô Thâm trên người càn quét. Ngươi nói, nơi này có phải hay không ngươi sáng tạo dị không gian? Tô Lê vừa đến học viện linh võ tới thời điểm, liền đem chung quanh đều cấp dạo qua một vòng, căn bản không có như vậy địa phương. Mà bọn họ vừa mới sở đi bao trùm tuyết linh mục địa phương, ít nói cũng đến có mấy ngàn mét vuông, nếu thật ở học viện linh võ phụ cận, nàng không có khả năng chưa thấy qua. Bị vạch trần Phượng Vô Thâm cũng không có phủ nhận. Ngươi thích sao? Hắn mở miệng hỏi, duỗi tay kéo lại Tô Lê tay. Bốn mắt nhìn nhau, tình tố lưu chuyển, Tô Lê phảng phất muốn chìm với như vậy ánh mắt giữa. Ta thích, thật xinh đẹp, ta thật sự thực thích. Ngươi, ân. Phượng Vô Thâm hơi hơi sửng sốt, trước mắt Tô Lê bông dưng đi phía trước thăm tới. Trên môi liền nhiều vài phần áp xuống lực đạo. Ta, rất thích ngươi. Tô Lê lẩm bẩm giống nhau thanh âm từ khỏe môi truyền đến, đồng thời phát sinh, còn có nóng bỏng nhiệt liệt hôn. Tựa hồ ở phát tiết thời gian dài như vậy chia lìa oán khí, lại tựa hồ sợ hãi như vậy gặp nhau quá mức ngắn ngủi, Tô Lê hôn thật sự điên cuồng. Phượng Vô Thâm đáp lại, dần dần lòng tràn đầy nhu tình biến thành ngọn lửa, lại thành lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn, kịch liệt đáp lại. Tô Lê niệm hắn lại làm sao không tư nàng. Lúc này đây nhiệm vụ, lựa chọn tốt nhất là không cho Tô Lê biết hắn tới Linh Võ Thành. Nhưng nhìn thấy nàng lúc sau, hắn liền nhịn không được vô nàng tương nhận, nhịn không được tưởng trở thành nàng trong mắt người. Cuối cùng còn thông qua Yến Hoành đề cử, quang minh chính đại vào học viện Linh Võ, bảo hộ ở nàng bên người. 3 tháng thời gian, đối với hắn tới nói, lại phảng phất như thế ngắn ngủi, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều khả năng theo gió phiêu tán. Hắn đối nàng tưởng niệm, tuyệt đối sẽ không so nàng thiếu. Màu tím đóa hoa sôi nổi rơi xuống nàng phát gian, đầu vai hắn. Chương 1471 đổ ma trận pháp. Tô Lê, ngươi, Vô Thâm, ta tưởng ngươi, đừng có ngừng. Một câu, làm kia còn vẫn còn có nửa phần lý trí biến mất đến sạch sẽ. Hắn cảm thụ được nàng tồn tại, nàng hô hấp hắn hơi thở. Xiêm y liễu cởi ra, mùi hoa tràn ngập. Màu tím tuyết linh mục hạ, Tô Lê hoa ở Phượng Vô Thâm trong lòng ngực, ước chừng ngủ ban ngày thời gian, mới mơ mơ màng màng mở to mắt. Trước mắt, là Phượng Vô Thâm tuấn lãng mặt mày, trắng non da thịt. Hắn tựa hồ đã sớm tỉnh, vẫn luôn dùng an tĩnh ánh mắt đang nhìn nàng. Nhìn đến nàng tỉnh lại, hắn lúc này mới hơi hơi mỉm cười. Ta cho rằng, ngươi chỉ sợ muốn trời tối mới có thể tỉnh. Một ngày triền miên, như thế nào có được đều không đủ, mùi hoa mê say, như thế nào hái đều hái không xong. Hai người đều mệt mỏi, mới nghỉ ngơi qua đi. Tô Lê trên mặt xoát đỏ. Lại nói tiếp, hôm qua phát sinh hết thảy, tựa hồ đều là nàng trêu chọc. Khu khu, giờ nào? Tô Lê né tránh Phượng Vô Thâm chế nhạo ánh mắt, chạy nhanh hướng bốn phía đi xem. Đây là Phượng Vô Thâm sáng tạo ra tới dị không gian, không có ngày đêm chi phân, Tô Lê thật đúng là không biết, hiện tại là giờ nào. Đã qua đi một ngày một đêm, hiện tại đi, phỏng chừng là giờ dần tả hữu. Một ngày một đêm. Tô Lê chừng lớn đôi mắt, vẻ mặt một bức. Bọn họ, có như vậy điên cuồng. Ngươi nghĩ sao? Phượng Vô Thâm cười khẽ, duỗi tay đem Tô Lê lại ôm nhập trong lòng ngực. Ui ui ui, đều một ngày một đêm con ngủ, chạy nhanh đi lên, ta còn muốn đi tu luyện tháp nỗ lực tu luyện. Nàng khoảng cách đã từng đại tông sư, liền còn kém như vậy điểm, trong khoảng thời gian này, không thể thả lỏng. Gấp cái gì? Ngươi nhìn xem ngươi linh lực. Xem Tô Lê sốt ruột, Phượng Vô Thâm vội vàng nhắc nhở. Tô Lê hơi hơi sửng sốt, linh lực. Nàng chạy nhanh vận dụng linh lực, theo sau kinh ngạc phát hiện, đại tông sư cấp bậc linh lực đã muốn đã trở lại. Này, đây là có chuyện gì? Tô Lê mở bức. Nàng nhớ rõ, nàng khoảng cách trở thành đại tông sư, còn trai như vậy điểm, không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá đi. Là Phượng Vô Thâm làm. Tô Lê quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Ngươi như thế nào làm được? Phượng Vô Thâm cười tủm tỉm nhìn Tô Lê, khóe miệng một câu nở nụ cười. Tự nhiên là làm chuyện nên làm được. Dứt lời, Tô Lê bị hắn cánh tay dài bao quát, Tô Lê lại quăng ngã trở về trong lòng ngực hắn. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn là chỉ đêm qua sự? Ta thể chất đặc thù, huyết mạch bên trong có đặc biệt linh lực. Trước kia bối rối ta trước nửa đời, nhưng nửa đời sau, nó là ta trợ lực. Cùng ta song tu người, sẽ được đến đồng dạng linh lực. Cái gì? Song tu? Không, không phải đâu. Tô Lê kinh hô, nàng tựa hồ minh bạch Phượng Vô Thâm nói chính là có ý tứ gì. Như thế nào, phu nhân không thích? Phượng Vô Thâm mị mắt, nhìn trong lòng ngực vẻ mặt kinh hoàng Tô Lê. Không, không phải, là. Không phải, là. Rốt cuộc có phải hay không? Không phải. Ở Phượng Vô Thâm chất vấn trong ánh mắt, Tô Lê nhược nhược nói câu. Nói như vậy, chính là thích. Phượng Vô Thâm cười. Này liên xảo, vi phu cũng thực thích. Đêm qua ngươi. Phượng Vô Thâm rũ xuống đầu, âm cuối chìm với môi răng chi gian. Hoa Nguyệt Tuyết từ lần trước bối thượng con giết đổ văn dị động, liền vẫn luôn ở chính mình sân nằm trên giường nghỉ ngơi. Bên cạnh người là viện trưởng tự mình bố trí hối linh trận, lấy trợ Hoa Nguyệt Tuyết áp chế trong cơ thể con giết đổ văn. Mà giờ phút này, trong viện im ắng, chỉ có hắn một người nằm trên người nhức mỏi, ra cửa đi một chút. Thanh phong phất quá trong viện màu sắc rực rỡ tiểu hoa lắc lư, tựa hồ nhạc ở tiêu dao. Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng nuốt ve phía dưới trước tiểu hoa, hơi hơi mỉm cười. Đông dưng bên thai truyền đến một đạo khắc thường tiếng gió. Hoa Nguyệt Tuyết trong lòng hơi kinh ngạc, thân mình đã phản xạ có điều kiện sau này một trốn. Hưu. Một con tốc độ cực nhanh đoạn tiêu hoàn toàn đi vào một bên vách tường phía trên, tiêu đôi tựa hồ còn có điểm thứ gì. Hoa Nguyệt Tuyết hơi hơi sửng sốt, vội vàng khắp nơi tìm một vòng, không có phát hiện người nào tung tích. Hắn lúc này mới tiến lên nhìn kỹ xem kia tiêu. Tiêu đôi thượng đích sắc có cái gì, là một trương tờ giấy. Hắn nhíu nhíu mày, triển khai tờ giấy. Một cái có chút xa lạ đồ văn xuất hiện ở trước mắt. Đồ văn thực phức tạp, như là cái loại này thượng cổ thời điểm lưu lại tới sách cổ thượng mới có trận pháp đồ văn. Đi xuống xem, phía dưới còn có một hàng tự. Thượng cổ đồ ma trận pháp. Đồ ma. Hoa Nguyệt Tuyết lẩm bẩm nói một câu, khóe môi nhẹ nhàng rung động hạ, thế nhưng là đồ ma sao? Ai đưa tới? Hoa Nguyệt Tuyết ánh mắt nhìn ra xa hướng cách đó không xa không trùng, trong lòng hơi lạnh. Chẳng lẽ là biết chính mình yêu cầu như vậy một cái trận pháp? Cho nên mới đem cái này trận pháp đưa đến chính mình trong tay. Rốt cuộc là ai? Hắn rời đi phòng, đi tìm Tô Lê, lại không nghĩ rằng, Tô Lê cũng không có trở về, phòng môn nhắm chặt. Hắn lúc này mới đi học viện linh võ trận pháp đạo sư chỗ, dò hỏi một phen. Nay thật là một phương sách cổ thượng ghi lại đồ ma trận pháp, bất quá này trận pháp yêu cầu đồ vật rất nhiều, hơn nữa cực kỳ khó có thể khởi động. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Trận pháp đạo sư trong lòng khó hiểu. Hoa Nguyệt Tuyết trên mặt lộ ra một tia hoảng loạn, vội vàng liễm lên đồng sắc. Không, ta không có, ta chỉ là nhìn đến cái này trận pháp, cảm thấy kỳ lạ, liền tùy tiện hỏi hỏi. Trận pháp đạo sư lúc này mới gật gật đầu nói. Ngẫu nhiên học tập một ít trận pháp tri thức, cũng là phi thường không tồi, cố lên. Hoa Nguyệt Tuyết gật gật đầu, xoay người rời đi. An Tĩnh học viện hành lang dài, Hoa Nguyệt Tuyết méo trong tay kia trường trận pháp đồ văn có chút phát ngốc. Học viện Linh Võ là hắn trưởng thành địa phương, là hắn cả đời này ký ức nhiều nhất địa phương, hắn thật sự luyến tiếc nơi này, cũng không nghĩ rời đi nơi này. Chính là, đạo sư nhóm nói rất đúng, chỉ có hắn đã chết, cái kia vẫn luôn bị phong ấn tại học viện Linh Võ đồ vật, mới có khả năng đi theo hắn cùng chết, mới sẽ không chạy ra, hai họa người khác. Hoa Nguyệt Tuyết nhẹ nhàng thở hát ra. Trong tay trận pháp đồ văn siết chặt chút, theo sau ngăn nắp điệp, bỏ vào túi áo. Hắn không chút để ý nhìn về phía cách đó không xa quảng trường, đông dưng trong tầm mắt đột ngột nhiều ra một đạo màu đen thân ảnh. Nàng liến như vậy đột ngột xuất hiện ở tầm mắt giữa, lẳng lặng mà đứng, thật dài áo choàng mũ chặn nàng mặt, phong nhẹ nhàng gợi lên nàng màu đen trường bào. Học viện Linh Võ Trung như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái người? Hoa Nguyệt Tuyết hơi hơi sửng sốt, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Gần khoảnh khắc, kia màu đen bóng người bỗng dưng liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nàng nghiêng người đối với Hoa Nguyệt Tuyết, khoảng cách Hoa Nguyệt Tuyết bất quá 2 bước xa. Hoa Nguyệt Tuyết trong lòng giật mình, bước chân không tự chủ được lui về phía sau 2 bước. Người là ai? Muốn làm gì? Học viện Linh Võ trong vòng nhưng không có như vậy kỳ quái người. Người này không phải học viện Linh Võ người. Hoa Nguyệt Tuyết bị cái này ý tưởng kinh tới rồi, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt người này. Ngươi không cần phải xen vào ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, ta là giúp ngươi người kia. Chương 1472 đi dạo phố. Áo choàng đen trong lời nói mang cười, nhẹ nhàng xoay người, áo choàng mũ đen tuyển, thấy không rõ lắm nàng dung mạo. Nàng thanh âm cũng là trải qua biến hóa, không phải bản nhân thanh âm. Hoa Nguyệt Tuyết đang muốn mở miệng quát lớn, áo choàng đen chậm rãi lấy ra một trường giấy. Trên giấy họa, đúng là phía trước đưa đến Hoa Nguyệt Tuyết trên tay kia trương đổ ma trận pháp. Là ngươi. Hoa Nguyệt Tuyết nháy mắt hiểu được, đố ma trận pháp chính là nàng đưa tới. Là ta cho ngươi đưa, này không phải ngươi vẫn luôn muốn làm lại không có quyết tâm làm sự tình sao. Áo choàng đen hơi hơi mỉm cười. Hiện tại ngươi khẳng định đã hỏi qua người khác, ta cho ngươi này trương đổ ma trận pháp thật giả. Nếu ngươi thật sự muốn dùng cái này đố ma trận pháp, ta có thể cho ngươi cung cấp ngươi suy nghĩ muốn hết thảy. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi khởi động trận pháp là được. Nhưng đại giới là ngươi mệnh. Nói vậy ngươi đã biết đến rất rõ ràng. Áo choàng đen dứt lời, Hoa Nguyệt Tuyết bỗng dưng nhăn chặt mày. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Thiên hạ nào có đến không cơm trưa? Đố ma trận pháp yêu cầu dùng linh thạch cũng không phải bình thường linh thạch, đó là một bút không nhỏ tài phú, chỉ sợ người bình thường căn bản vô pháp gánh vác. Chính là nàng thế nhưng phải cho hắn đưa tới. Vì cái gì? Ta chỉ là không nghĩ này học viện linh võ bởi vì nào đó người bản thân chi tư mà hủy trong một sớm. Áo choàng đen hừ lạnh một tiếng. Nếu cái kia đồ vật bất tử, cái gì hậu quả, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Nàng hỏi lại một câu, Hoa Nguyệt Tuyết há miệng thở dốc tưởng phản bác lại trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Đích xác, nếu là cái kia đồ vật bất tử, chờ tới khi nào, hắn khống chế không được nó thời điểm. Nó một khi xuất thế, đối học viện linh võ tới nói, sẽ là tai họa ngập đầu. Hoa Nguyệt Tuyết biểu tình nháy mắt trầm trọng xuống dưới, hắn gắt gao nhấp môi, trầm mặc. Ngươi còn có suy xét cơ hội, rốt cuộc đây là muốn chính ngươi nghĩ kỹ sự. Áo choàng đen nói lạnh lùng cười nói. Nếu ngươi nghĩ kỹ, 3 ngày lúc sau, ta ở chỗ này chờ ngươi, đem ngươi yêu cầu đồ vật đều cho ngươi. Dứt lời, áo choàng đen không cho Hoa Nguyệt Tuyết lại tự hỏi thời gian, đông dưng vung lên trường tụ, liền biến mất ở hành lang phía trên. Hoa Nguyệt Tuyết còn muốn nói cái gì, trước mặt người đã không thấy. Hắn trầm mặc méo kia trương đồ ma trận pháp, gắt gao nhấp môi thật lâu sau không nói chuyện. Tô Lê trở lại học viện thời điểm, liền nhìn đến Hoa Nguyệt Tuyết chờ ở chính mình trong viện. Ai? Hoa Nguyệt Tuyết, ngươi không tu luyện củng cố thực lực của chính mình, là có chuyện tới tìm ta sao? Tô Lê nhướng mày, có chút kỳ quái hỏi. Hoa Nguyệt Tuyết thẹn thùng cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. Là, ta cảm thấy tu luyện nhiều cũng rất buồn, muốn kêu ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Ai? Này đảo mới mẻ. Tô Lê thật sự rất ngoài ý muốn. Nàng còn trước nay không nhìn thấy Hoa Nguyệt Tuyết rời đi học viện linh võ đi ra ngoài đi một chút. Ngươi có đi hay không? Hoa Nguyệt Tuyết trong lòng có chút khẩn trương, gàn từng chữ một hỏi. Đương nhiên đi lạp. Ngươi thật vất vả hỏi ta một hồi, có thể không đi sao? Thấy Tô Lê đáp ứng xuống dưới, Hoa Nguyệt Tuyết lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Linh võ ngoài thành phố xá là tương đối náo nhiệt, Tô Lê ngẫu nhiên cũng tới dạo một dạo. Đặc biệt là nơi này một ít ăn vặt. Hoa quế tô ngọt mà không nhị, tuyết mứt lê mềm mại thơm ngọt, là Tô Lê thích nhất, lập tức cũng mua không ít. Ngươi cũng nếm thử đi, khá tốt ăn. Tô Lê đem trong tay hoa quế tô đưa tới Hoa Nguyệt Tuyết bên môi, xem hắn cắn, lúc này mới buông tay. Hoa Nguyệt Tuyết duỗi tay bắt lấy trong tay hoa quế tô, rũ mắt, một đôi liệm diễm trong con người, phảng phất có vô số ba quang đong đưa. Hắn dương mắt nhìn về phía trước đang ở một nhà trang sức bán hàng rong chỗ chọn lựa trang sức Tô Lê. Hắn không lừa được chính mình tâm. Hắn không muốn chết, không nghĩ rời đi Tô Lê. Tuy rằng chỉ là bình thường sinh hoạt tiếp xúc, lại làm hắn có một loại, tưởng thời thời khắc khắc nhìn đến nàng xúc động. Người thích cái này sao? Hoa Nguyệt Tuyết tiến lên, liền nhìn đến Tô Lê trong tay cầm một đôi hoa thai. Hoa thai thập phần tiểu xảo tinh xảo, xanh thẳm sắc tinh thạch, tinh tinh điểm điểm bày ra ở một loan ánh trăng phía trên. Đong đưa là lúc tinh quang lóng lánh, thập phần xinh đẹp. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Vị cô nương này hảo ánh mắt, này đối hoa thai chính là này sạp thượng xinh đẹp nhất một đôi, tài chất cũng phi thường hảo. Là dùng thượng đẳng thủy hệ tinh thạch điểm xuyết trang trí, lại còn có trải qua đoán tạo sư tay rèn quá, nước lửa không xâm. Có ngưng thần sáng mắt tác dụng đâu. Chủ quán cười tủm tỉm giới thiệu, Tô Lê đem tinh thần lực tham nhập, quả nhiên thu được bên trong linh lực phản hồi. Trong lòng hơi kinh ngạc. Thật đúng là chính là linh khí. Đúng không? Ta không lừa ngươi đi. Ngươi nếu là thật sự thích, liền đem đi đi, thật sự phi thường không tồi. Chủ quán cười ha hả nói. Tô Lê nhúng mày. Như vậy một đôi hoa thai, giá bán hẳn là cũng không tiện nghi, ngươi hay nói xem, cái gì giá cả. Hắc hắc, hảo hóa tự nhiên có hảo giới, đương nhiên đây cũng là ưu đãi của ngươi, 13,000 tinh thạch. 13,000. Liền này móng tay cái lớn nhỏ thủy hệ linh thạch. Lão bản. Ngươi ở đầu ta đi. Tô Lê ghét bỏ nhìn kia hoa thai thượng một đinh điểm linh thạch, nhìn về phía lão bản. Lão bản sắc mặt hơi đổi. Cô nương, ngươi lời này liền không đúng rồi, này hoa thai thượng linh thạch tuy rằng nhỏ điểm, nhưng kia chính là thập phần chân quý thuần túy thủy hệ linh thạch. Hơn nữa, này hoa thai thủ công thật tốt ta, nước lửa không xâm, ngươi mua tuyệt đối không có hại. Lão bản lại giới thiệu một hồi. Tô Lê tuy rằng thích, nhưng vẫn là cảm thấy có chút quý, đang muốn mở miệng trả giá. Bên cạnh người Hoa Nguyệt Tuyết đã móc ra 10,000 nhiều linh thạch, phóng tới trên bàn. Đủ rồi đi. Chủ quán đôi mắt lập tức sáng sủa lên, cười tủm tỉm nhìn Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết. Đủ, đủ rồi, quá đủ rồi. Ai ai ai, kia không ngừng 10,000 tam đi. Tô Lê tuy rằng có tiền, nhưng không cảm thấy có thể cứ như vậy ăn xài phung phí. Tính, cho hắn đi, chỉ cần ngươi thích liền hảo. Hoa Nguyệt Tuyết khẽ mỉm cười nói. Hắn lớn lên thật sự rất đẹp, trước kia đều là lạnh như băng sắc mặt. Hiện giờ cười rộ lên, thế nhưng cảm thấy có vài phần cảnh xuân tắm gội cảm giác. Hoa Nguyệt Tuyết, về sau nhiều cười cười, nhưng đừng cả ngày sụ mặt, như vậy về sau không nữ hải tử thích ngươi. Tô Lê mở miệng trêu chọc nói, vốn tưởng rằng lấy Hoa Nguyệt Tuyết tính tình, hắn sẽ lại đổi về lạnh như băng sắc mặt, không nghĩ hắn thế nhưng ngoan ngoãn gật gật đầu, đáp. Hảo! Tô Lê hơi hơi sửng sốt, ra hỏa này, chẳng lẽ là hôm nay thật sự uống lộn thuốc? Bất quá, như vậy Hoa Nguyệt Tuyết không phải càng tốt sao? Tô Lê cũng không nghĩ nhiều. Đem kia đối hoa thai mang lên, rót vào linh lực, quả nhiên cảm thấy đầu óc trong phút chốc thanh tỉnh sáng ngời rất nhiều. Tô Lê hơi hơi nhúng mày. Xem ra này 13,000 cũng hoa không hoan uổng. Ai, đã đói bụng, đi phía trước ăn một chút gì đi. Tô Lê cười mở miệng. Tứ phương lâu đồ ăn, Tô Lê cũng là thập phân thích, lập tức lôi kéo Hoa Nguyệt Tuyết liền đi vào. Lên lầu 2 rửa cửa sổ vị trí, điểm đồ ăn, thúc đẩy. Hoa Nguyệt Tuyết ăn rất chậm. Phần lớn đều là Tô Lê ở ăn đi, đương nhiên, Tô Lê cũng không khách khí, rốt cuộc đã đói bụng. Chương 1473 chậm một bước. Hoa Nguyệt Tuyết ánh mắt có chút kinh ngạc dừng ở Tô Lê trên người, đột nhiên không nhịn được mà bật cười. Không nghĩ tới Tô Lê thế nhưng cũng có như vậy đáng yêu một mặt. Mà Hoa Nguyệt Tuyết cảm thấy Tô Lê ăn tương đáng yêu, người khác lại không phải như vậy cảm thấy. Hắc, ngươi xem cái kia nữ, là đói bụng mấy ngàn đốn không ăn vẫn là sao tích. Ăn đến giống cái heo giống nhau. Hắc hắc hắc. Chính là, bên cạnh kia nam cũng chưa như thế nào động, nhìn xem nàng trước mặt, đồ ăn đều mau không có, ha ha ha. Bên cạnh truyền đến hai người vui cười thanh âm, nghe được Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết mày đột nhiên vừa nhíu. Tô Lê đang muốn mở miệng, Hoa Nguyệt Tuyết đã trực tiếp động thủ. Cường đại linh lực đống dưng đánh ra, không có bất luận cái gì dự triệu, trực tiếp đem hai người cấp đánh nghiêng hạ lầu 1. Này đột nhiên mà tới một màn, sợ tới mức ở đây những người khác tất cả đều sửng sốt. Hoa! Kia không phải đồng gia thiên tài thiếu gia đồng rượu sao? Có người nhận ra bị Hoa Nguyệt Tuyết đánh ra rào chắn trong đó một người. Liền đồng gia đều dám chê ơ, chật chật chật, kia hai người hảo ngưu phê. Chính là, cũng không hỏi thăm đồng gia là người nào, đồng rượu khẳng định muốn tìm về bãi. Đám người nghị luận sôi nổi, một đám xem kịch vui dường như nhìn Hoa Nguyệt Tuyết bên này, cùng với ngã xuống lâu đồng rượu hai người. Hoa Nguyệt Tuyết không phải thích giết chóc người, chỉ là cho bọn hắn một cái nho nhỏ giáo huấn. Hắn đã sớm cảm giác đến này hai người cũng là linh sư, mới hai người đánh bay hạ lầu 1. Nếu không cũng sẽ không như vậy quyết tuyệt. Chỉ là, bị đánh hạ lầu một đồng rượu hiển nhiên không phải cái nén giận chủ nhân. Phi Phi, từ trên mặt đất bò dậy, hung hăng mà phun ra hai khẩu hôi, một khuôn mặt thượng đã tràn đầy tức giận. Nha! Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp từ chính giữa đại sảnh, lược lên lầu hai hành lang. Chỉ vào Hoa Nguyệt Tuyết cùng Tô Lê hai người. Các ngươi thật to gan, cũng dám đối chúng ta động thủ, ta xem các ngươi là không muốn sống nữa. Hắn nổi giận đùng đùng trừng mắt Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết, hai chỉ bụi bấm tay hợp lại, đông dưng biện pháp ra một trận cường đại thổ hệ nguyên tố lực lượng. Chung quanh người vừa thấy chiến đấu khai hỏa, một đám thét chói thai chạy nhanh rời đi chiến đấu phạm vi. Mà cùng lúc đó, đồng rượu trong tay thổ hệ lực lượng, lập tức hướng tới đối diện Tô Lê hai người hoành qua đi. Đồng rượu báo nổi, lúc này, kia hai người thảm. Trong đám người vang lên một tiếng kinh hô, ai cũng không dám ngoi đầu đi xem. Kia thổ hệ lực lượng thực mau liền vọt tới Hoa Nguyệt Tuyết mặt phía trên. Hoa Nguyệt Tuyết lúc này mới không chút hoang mang giơ tay, hướng tới kia thổ hệ lực lượng vứt ra một đạo linh lực. Vâng! Một tiếng trầm vang. Kia hùng hổ thổ hệ linh lực phảng phất lao thử gặp được miêu giống nhau tứ tán tản ra, Hoa Nguyệt Tuyết thủy hệ lực lượng liền hướng tới đồng rượu đánh tới. Phanh! A! Trầm đục lúc sau, là đồng rượu kinh hô. Đồng rượu lại một lần từ lầu hai thượng phiên xuống dưới, hung hăng mà ném tới lầu một mặt đất, thuận tiện còn tạp nát một cây vòng bảo hộ, cùng với một cái bàn. Này đột nhiên xuất hiện một màn, làm tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng không phải đồng rượu khi dễ người, mà là đồng rượu bị từ lầu hai đánh hạ tới. Này, không phải thật sự đi. Mọi người nhìn về phía Hoa Nguyệt Tuyết ánh mắt nháy mắt không giống nhau. Trên mặt đất đồng rượu nguyên bản còn nhớ tới thân, đột nhiên cảm giác được chung quanh không khí có chút trầm ngưng, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu đi xem. Hoa Nguyệt Tuyết đứng ở lầu hai rào chắn bên cạnh, trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, toàn thân trên dưới tản mát ra thế nhưng sợ hãi khí thế, cùng với thực lực. Đây là đại tông sư cấp bậc thực lực. Đồng rượu sắc mặt xoát trắng. Này người này là đại tông sư. Hiện tại, xin lỗi. Nếu không, ta giết ngươi. Hoa Nguyệt Tuyết lạnh băng thanh âm, giống như tử thần uy hiếp. Đồng rượu run run rẩy rẩy từ bụi bặm trung bò ra tới, bất chấp rơi mặt xám mày cho bộ dáng, vội vàng hướng tới lầu hai Tô Lê nơi phương hướng liên tiếp dập đầu. Thực xin lỗi, thỉnh đại nhân có đại lượng tha ta. Đồng rượu mau bị hù chết. Ỷ vào lao cha tài lực vật lực, đồng rượu luôn luôn ngang ngược tiêu ngạo hương ngạnh quán, còn chưa từng có đá đến quá như vậy ngạnh thép tấm thượng. Lại cứ hôm nay khiến cho hắn gặp. Đại tông sư cấp bậc cao thủ A, ai có thể khiêm được. Thấy đồng rượu xin lỗi, Hoa Nguyệt Tuyết lúc này mới lạnh lùng một hử, lan. Một chữ, làm đồng rượu liền bò mang lăn rời đi tử lầu. Đồng rượu bên cạnh người đồng dạng bị đá đi xuống người nọ thấy vậy, nơi nào còn dám nói cái gì. Chạy nhanh cùng đồng rượu rời đi tử lầu. Sớm biết rằng Tô Lê cùng Hoa Nguyệt Tuyết hai người thực lực như vậy mạnh mẽ, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không đi trêu chọc a. Tô Lê từ ghế dựa thượng đứng lên, đi đến Hoa Nguyệt Tuyết bên cạnh người. Hôm nay hỏa khí rất lớn a. Như thế nào như vậy sinh khí? Tô Lê cười tủm tỉm nhìn hắn. Bị cười nhạo nàng tuy rằng tức giận, nhưng đều không có Hoa Nguyệt Tuyết kích động như vậy. Hoa Nguyệt Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết vì cái gì, nghe được Tô Lê bị cười nhạo, thế nhưng sẽ so với chính mình bị cười nhạo, còn muốn sinh khí. Tự nhiên mà vậy liền ra tay. Tô Lê nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người đang muốn hồi trên chỗ ngồi, một đạo tiếng gió truyền đến, Tô Lê phản xạ có điều kiện quay đầu. Tiểu lâu một bên bóng ma giác, phóng tới một con sắc bén phi đao. Hưu, lao thẳng tới Tô Lê mặt. Tô Lê phản xạ có điều kiện sau này lui một bước. Không xong, quên mất phía sau rào chắn bị quăng ngã hư, này một lui, cả người liền ngã xuống lầu một. Tô Lê vốn định vận lực rơi xuống đất, không nghĩ khỏe mắt lại liếc tới rồi một đạo màu tím thân ảnh. Hoa Nguyệt Tuyết phản xạ có điều kiện đi theo nhảy xuống tới, lại cuối cùng chậm một bước, trơ mắt nhìn Tô Lê bị người tiếp được. Màu tím trường bào, ưu nhã ngăn lại Tô Lê, trình xoắn úc trạng bay xuống. Hắn khẽ mỉm cười, Tô Lê liền nằm ở trong lòng ngực hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Một màn này, tuấn nam mỹ nữ, thập phần duy mỹ. Hoa Nguyệt Tuyết rơi xuống đất khoảnh khắc, đôi tay chống chân cứng đờ. Hắn nhận thức Phượng Vô Thâm, là vị kia học viện linh võ mới tới đạo sư, thực lực phi thường cường đại. Mà hắn, chỉ là học viện linh võ một người học sinh. Đồn đại chung nói, Tô Lê cùng vị này tím khung tiên sinh chi gian, có chút đặc biệt quan hệ, phía trước Hoa Nguyệt Tuyết còn chưa tin. Nhưng giờ phút này nhìn đến hai người ánh mắt, cái loại này chỉ có thể lưu lại đối phương ánh mắt, độc nhất vô nhị ánh mắt, hắn không thể không tin tưởng. Tô Lê thích người, là hắn. Mà hắn thích người, là Tô Lê. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tô Lê thật là ngoài ý muốn, mỗi lần gặp được chẳng huống, gia hỏa này đều có thể kịp thời xuất hiện, là mưa đúng lúc sao? Tô Lê không vội mà tránh thoát hắn ôm ấp, Phượng Vô Thâm liền yên tâm thoải mái hảo hảo ôm, rũ mắt mỉm cười giải thích nói. Tới chỗ này có một số việc xử lý, vừa vặn nhìn đến ngươi không đứng vững. Không có việc gì đi. Ta có thể có chuyện gì, đừng quên ta cũng là linh sư. Tô Lê cười cong mặt mày, tiểu đắc ý nhéo nhéo nắm tay. Hai người quên mình giống nhau nói chuyện, đem người chung quanh tựa hồ đều cấp xem nhẹ qua đi, bao gồm Hoa Nguyệt Tuyết. Hắn cảm thấy trong lòng quyến luyến, trong nháy mắt hóa thành đau đớn, sẽ rách đến hắn đau đớn muốn chết. Chương 1474 ghen tị. Hắn sau này lui hai bước, đứng qua một bên bóng ma hạ, nhìn bên kia một đôi bích nhân, nhấp khẩn môi. Hắn cùng nàng, chung quy cách một cái không thể vượt qua hừng câu. Chơi đủ rồi sao? Ta đưa ngươi trở về. Phượng Vô Thâm khỏe mắt liếc đến một bên Hoa Nguyệt Tuyết, khỏe miệng như cũ treo nhẹ nhàng cười, trong ánh mắt lại xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Phượng Vô Thâm ngụy trang thực hảo, Tô Lê căn bản không phát hiện hắn kia nho nhỏ không vui, ngoan ngoãn gật gật đầu. Hảo A, miễn phí tư nhân phi cơ. Cái kia, Hoa Nguyệt Tuyết, ta đi trước ha. Tô Lê không quên cùng Hoa Nguyệt Tuyết chào hỏi một cái. Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười, không để ý đến phía sau Hoa Nguyệt Tuyết, ôm Tô Lê lập tức ra tiểu lầu, bước chân nhẹ nhàng hướng học viện Linh Võ mà đi. Trên đường, Tô Lê tựa hồ mới phát hiện Phượng Vô Thâm tiểu biến ưu, tựa như phát hiện tân đại lục giống nhau. Tô Lê kéo kéo hắn gần ngay trước mắt khỏe miệng, cười tủm tỉm hỏi. Người đây là ghen tị? Không có. Phượng Vô Thâm sắc mặt tối tăm, ngoài miệng lại chết không thừa nhận. Không có sao. Kia lần sau ta lại ước Hoa Nguyệt Tuyết ra tới. Tô Lê nhúng mày, duỗi tay sờ sờ cằm, chẳng làm tự hỏi. Phượng Vô Thâm khỏe miệng co giật một chút, rũ mắt nhìn trong lòng ngực vẻ mặt tiểu đắc ý Tô Lê, mị mị mắt. Xem ra là trước hai ngày trừng phạt còn chưa đủ, mới làm ngươi có tinh lực tưởng này đó. Phượng Vô Thâm nói, đông dưng thay đổi phương hướng. Ai ai ai, ngươi muốn đi đâu nhỉ? Tô Lê đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Đi chỗ nào? Tự nhiên là đi nên đi địa phương. Phượng Vô Thâm mỉm cười mở miệng, Tô Lê dương mắt vừa thấy. Từ từ, này không phải học viện linh võ sau núi sao? Này này này! Ai, Phượng Vô Thâm đừng náo, chúng ta hồi học viện linh võ hảo đi. Quay lại đi, quay lại đi. Ngươi không phải còn muốn ước Hoa Nguyệt Tuyết ra tới. Không hẹn, không hẹn. Hiện tại nói không, chậm. Phượng Vô Thâm, ngươi! Tô Lê khó thở, đang muốn tức giận mắng, một trương khuôn mặt tuấn tú liền đè ép xuống dưới. Chiên miên hôn, đuổi đi hết thể toán khí. Cuối cùng, chỉ còn lại có đáp lại. Hoa Nguyệt Tuyết trở lại học viện Linh Võ, nhìn đến như cũng là Tô Lê nhắm chặt phòng môn. Bốn phía an an tĩnh tĩnh, không có người đã tới dấu hiệu. Hán tâm trong nháy mắt phảng phất bị người nắm khẩn, rốt cuộc phóng không khai giống nhau đau, rất đau. Đây là ái, mà không được cảm giác sao. Hoa Nguyệt Tuyết cho rằng, đời này sẽ không thích người nào, càng sẽ không yêu người nào. Nhưng cố tình cảm tình, là hắn duy nhất không thể khống chế sự tình. Nàng rõ ràng có yêu thích người. Rõ ràng thích người không phải hắn. Hoa Nguyệt Tuyết khỏe miệng đống dưng gợi lên một mặt trào phúng. Xem ra, là thời điểm phải làm ra lựa chọn. Vẫn là cái kia hành lang dài, vẫn là thời gian kia. Hoa Nguyệt Tuyết đến thời điểm, kia đạo màu đen thân ảnh, tựa hồ đã chờ hồi lâu. Người rốt cuộc vẫn là quyết định. Áo choàng người tựa hồ cũng không ngoại ý muốn nhìn thấy Hoa Nguyệt Tuyết. Tựa hồ ở nàng trong dự đoán, Hoa Nguyệt Tuyết nhất định sẽ làm ra như vậy một cái lựa chọn chi lộ. Đem đồ vật cho ta. Hoa Nguyệt Tuyết không có nhiều lời mặt khác, chỉ là tưởng được đến trận pháp sử dụng đồ vật. Áo choàng đen hơi hơi mỉm cười, phất tay chi gian, liền từ tùy thân không gian lấy ra mấy thứ này tới. Tổng cộng là thượng đẳng linh thạch 12 khối, cùng với không ngừng trận pháp đặc thù bút mực, cùng với mắt trận pháp khí. Sở hữu hết thể đều có. Hoa Nguyệt Tuyết ánh mắt không có một tia dao động, nàng thật đúng là đem sở hữu yêu cầu hết thể đều cho hắn đưa lại đây. Cũng thế, con đường này là chính mình lựa chọn, liền không có quay lại cách nói. Hoa Nguyệt Tuyết trầm mặc tiến lên, đem vài thứ kia nhất nhất cầm trở về, ngước mắt liếc mắt một cái áo choàng đen, xoay người liền đi. Vô luận người này là vì cái gì mục đích, đem mấy thứ này cho hắn, hắn đều không hy vọng lại cùng nàng có cái gì dây dưa. Bọn họ chi gian, giới hạn trong này. Linh Võ Thành sau núi, là một cái linh khí nồng đậm địa phương, thích hợp đồ ma trận pháp bố trí. Áo choàng đen nhàn nhạt thanh âm phiêu lại đây. Hoa Nguyệt Tuyết bước chân chưa đỉnh, tiếp tục rời đi. Tối tăm phòng nội. Màu tím trường bào đưa lưng về phía áo choàng đen hồi lâu, đống dưng giơ tay, một đạo màu tím linh lực bay nhanh quấn quanh thượng áo choàng đen cổ. Ta nói lại lần nữa, ngươi nếu còn dám đối nàng động thủ, ta giết ngươi. Hắn chậm rãi buộc chặt trên tay lực đạo, bị hắn khống chế màu tím linh lực cũng ở chậm rãi buộc chặt, áo choàng đen nháy mắt cảm giác hô hấp không thuận, thập phần khó chịu. Nàng dãy rủa hai hạ tránh thoát không khai, đống dưng cũng liền từ bỏ dãy rủa. Màu đen chống vắng áo choàng mũ nội nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng lại có thể nghe được rõ ràng nàng cười lạnh. Giang qua hồi lâu, hắn mới đưa trong tay người ném đến một bên. Khu khu. Áo choàng đen ho khan vài thành, mới khôi phục hô hấp. À, ngươi biết chính mình giết không được ta, còn giả bộ một bộ thật sự muốn giết ta bộ dáng cho ai xem. Phượng vô thâm. Nga, không, thím cung. Ta chính là U Minh Thần hiện giờ nhất tin cậy người. Ngươi, dám giết ta, chính là phản bội U Minh Thần, ngươi biết hậu quả đi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Điên cuồng giọng nữ nở nụ cười, trùng trùng điệp điệp, chọc người xinh ghét. Phượng vô thâm gắt gao nhéo lên nắm tay, lạnh băng ánh mắt dừng ở áo choàng đen trên người. Nếu không phải thượng có một tia lý trí, hắn nhất định sẽ động thủ giết nàng. Đừng quên, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, nếu không, ngươi không biết ta sẽ làm ra sự tình gì tới. Phượng vô thâm nói liền hắn đều không thể tưởng tượng nói. Phượng vô thâm rời đi nhà ở, tối tăm ánh sáng hạ, áo choàng đen lúc này mới chậm rãi tháo xuống trên đầu mũ. Tô Lê đi vào phòng tu luyện thời điểm, đệ nhị phòng tu luyện môn là nhắm chặt. Tô Lê tưởng Hoa Nguyệt Tuyết gia hỏa này lại trở về tu luyện, chưa từng có để ý nhiều, liền vào chính mình phòng tu luyện. Cùng Phượng vô thâm song tu quả nhiên tăng trưởng tu vi thực mau, đặc biệt là vừa mới bắt đầu mấy ngày nay. Chính là mệt mọi điểm, mỗi khi đều có thể làm Tô Lê không thể không ở cái kia tuyết linh mục dị không gian ngủ thượng một ngày một đêm. Tô Lê nhịn không được thở dài khí A. Bất quá, kết quả vẫn là khả quan, Tô Lê đã vượt qua đại tông sư ngạch cửa, khôi phục đã từng tu vi. Lại tại đây phòng tu luyện củng cố một chút đại tông sư cấp bậc linh lực, là rất đơn giản sự tình. Mà cùng lúc đó học viện linh võ sau núi. Màu đen sơn mặc chậm rãi miêu tả ra một cái phức tạp trận pháp đồ văn, miêu tả nó người, chính là Hoa Nguyệt Tuyết. Quyết định làm như vậy đồng thời, hắn liền không có lại nhàn rỗi, mỗi đêm đều sẽ đến cái này địa phương bố trí trận pháp. Cái này đồ ma trận pháp đích sắc rất khó bố trí, hắn đã liên tục bố trí 3 ngày, mới vừa hoàn thành 2/3. Dựa theo như vậy tốc độ, chỉ sợ còn cần 2 ngày thời gian mới có thể đủ hoàn toàn bố trí. Hắn đã ở tăng ca thêm giờ bố trí, đơn giản là 2 ngày này, hắn có cảm giác được cái loại này con giết đồ văn dị động thời điểm, cái loại này hô hấp khó khăn cảm giác. Tựa hồ lại có không bao lâu, nó liền phải lao tới giống nhau. Mà chuyện này không thể nói cho học viện đạo sư. Nếu không bọn họ sẽ không cho phép hắn dùng chính mình tánh mạng trao đổi học viện an bình. Kể từ đó, chỉ có thể thực xin lỗi đạo sư, thực xin lỗi học viện. Chương 1475 nhất định đã xảy ra chuyện. Kia đồ vật đã chết lúc sau, học viện trung phòng tu luyện cũng sẽ mất đi tác dụng, học viện linh võ liền sẽ trở thành cùng bình thường trường học giống nhau địa phương. Không bao giờ sẽ có như vậy nhiều người ta nói đến học viện linh võ thời điểm, cái loại này hướng tới biểu tình. Hoa Nguyệt Tuyết tâm tình thực trầm trọng, lại biết, nếu chính mình không làm như vậy, chỉ sợ mất đi sẽ là học viện linh võ đạo sư cùng học sinh tánh mạng. Nơi nào đó thân cây bóng ma chung, áo choàng đen ánh mắt chậm rãi dừng ở Hoa Nguyệt Tuyết trên người, nhẹ nhàng cười hai tiếng. Nhiệm vụ thực mong là có thể đủ hoàn thành. Nghỉ ngơi thời điểm, Hoa Nguyệt Tuyết thích ngồi ở đệ nhất phòng tu luyện cùng đệ nhị phòng tu luyện cửa. Có lẽ Tô Lê tu luyện kết thúc ra tới, sẽ nhìn đến hắn cũng nói không chừng. Đáng tiếc chính là, Tô Lê cũng không có ra tới. Hắn cũng không có thể nhìn đến Tô Lê ra tới. Trận pháp bố trí tốt ngày đó buổi tối, Hoa Nguyệt Tuyết đem từ trên đường mua hoa quế tô cùng tuyết mứt lê phóng tới đệ nhất phòng tu luyện cửa, liền một mình một người đi sau núi. Mấy ngày này, học viện đạo sư đều đang tìm mọi cách áp chế màu tím cục đá, này hết thảy, hắn đều biết. Hôm nay, khiến cho hắn một người tới giải quyết chuyện này đi. Hoa Nguyệt Tuyết nhẹ nhàng thở hắt ra, ngồi xuống cái kia bố trí tốt đổ mà trận pháp giữa. Đôi tay bông dưng kết ấn, phóng xuất ra chính mình linh lực. Linh lực rót vào bốn phía 12 khối linh thạch giữa, thực mau sáng lên từng đạo sáng lạn màu sắc rực rỡ quang mang. Màu sắc rực rỡ quang mang nối thẳng thiên địa, tựa hồ phải phá tan tận trời. Cùng lúc đó, trận pháp có linh thạch, cùng với Hoa Nguyệt Tuyết linh lực trợ giúp, tỏa sáng ra màu đen quang mang. Hoa Nguyệt Tuyết vội vàng đem chính mình sở hữu linh lực đều vận chuyển lên, rót vào trận pháp bên trong. Áo choàng đen nói qua, chỉ cần hắn linh lực tất cả đều rót vào đồ ma trận pháp, chính mình liền sẽ bị trận pháp mạt sát, đồng thời bị phong ấn tại chính mình bối thượng cái kia đồ vật, cũng sẽ bị mạt sát. Hắn nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Màu đen quang mang bao phủ ở Hoa Nguyệt Tuyết trên người, phảng phất trên bầu trời ánh trăng quang mang cũng đều ở này ảnh hưởng hạ, mà dần dần ảm đạm xuống dưới. Trung quanh im ắng, chỉ có Hoa Nguyệt Tuyết thống khổ kêu to. Phong thích linh lực quá trình, bối thượng cái kia con giết đồ văn tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, kịch liệt dãy rùa lên. Hoa Nguyệt Tuyết chẳng những muốn bảo trì linh lực phong thích, còn phải chịu đựng kia con giết đồ văn dị động thời điểm đau đớn. Loại cảm giác này, làm hắn đau đến kêu to. Nhưng hắn biết, lúc này, chỉ có kiên trì, chỉ có nỗ lực kiên trì, mới có thể đủ hoàn thành cái này trận pháp. Trong thân thể linh lực ở bay nhanh bị hấp thu, chung quanh màu đen quang mang càng ngày càng nồng đậm. Liên ở hắn sắp kiên trì không đi xuống thời điểm, áo choàng đen từ một bên triền núi đi xuống tới, đi tới trận pháp bốn phía. Nhìn trận pháp chung nỗ lực phát ra hoa nguyệt tuyết, khóe miệng câu ra một mặt cười. Đống dưng nàng dối tay, hướng tới trận pháp phóng thích màu đen linh lực. Đau nhức càng thêm mãnh liệt, hoa nguyệt tuyết không tự chủ được mở to mắt, liền thấy được đang ở phóng thích màu đen linh lực áo choàng đen. Màu đen linh lực, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Màu đen linh lực, kia không phải trong truyền thuyết tử vong linh lực sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta là ai? Ha ha a, vĩ đại U Minh thần sẽ nhớ kỹ ngươi phụng hiến, kế tiếp, cái này trận pháp, từ ta tới tiếp nhận. Giọng nói rơi xuống, màu đen áo choàng đống dưng giơ tay, hướng tới trận pháp giữa toàn lực phát ra. Đau nhức nháy mắt bỏ lên trên hoa nguyệt tuyết sống lưng. Cùng khắc, hắn có một loại toàn thân phảng phất sắp bị xé rách cảm giác. Xé rách? Phong ấn? Chẳng lẽ là bối thượng cái kia đồ vật muốn ra tới? Không thế nào sẽ? Này không phải đồ ma trận pháp sao? Cái kia đồ vật như thế nào sẽ ra tới? Nếu Tô Lê ở chỗ này nói, là có thể liếc mắt một cái nhìn ra, trước mắt cái này từ linh thạch bảy biện vị trí thay đổi trận pháp, căn bản là không phải đồ ma trận. Tương phản, đây là một cái tăng cường ma vật linh lực, phụ trợ là bài trừ phong ấn trận pháp. Lợi dụng linh thạch bảy biện vị trí bất đồng, cùng với đồ ma trận cùng phá phong trận cùng loại, mà chế tạo lầm đạo cùng biểu hiện giả dối, khiến Hoa Nguyệt Tuyết mắc mưu. Người rốt cuộc làm cái gì? Ta cảm giác nó sắp ra tới. Hoa Nguyệt Tuyết thống khổ nói. Áo choàng đen bỗng dưng nở nụ cười càng lớn tiếng. Ha ha a, ha ha ha. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không rõ. Nay căn bản không phải đồ ma trận, mà là phá phong trận. Tiểu tử, thức mau, ngươi bối thượng ma vật liền phải ra tới, chỉ cần nó ra tới, cái kia bị phong ấn tại phong lâm núi non trung đồ vật cũng sẽ ra tới. Đến lúc đó, học viện linh võ sẽ bị mai một, trở thành một đống phế tích, lại sau đó, là có thể đủ được đến chúng ta muốn. Ngươi nói cái gì? Phá phong trận. Ngươi muốn đem ta sau lưng đồ vật thả ra. Hoa Nguyệt Tuyết lúc này mới hiểu được, người này căn bản là không phải cái gì hảo tâm trợ giúp học viện linh võ, mà là muốn đổ diệt học viện linh võ. Đạo sư nhóm nói qua, nếu là thứ này thật sự ra tới, đối với học viện linh võ tới nói, chính là một cái thiên đại tai nạn. Thiên nột, hắn rốt cuộc đều làm chút cái gì? Ngươi đê tiện vô sỉ. Hoa Nguyệt Tuyết chưa bao giờ có như vậy sốt ruột muốn rút về linh lực. Nhưng giờ phút này trận pháp quyền khống chế đã không ở trong tay hắn, mà là ở cái kia áo choàng đen trong tay. Nàng trong tay có cường đại màu đen linh lực, lớn hơn hắn rất nhiều rất nhiều. Hắn sớm đã ở phía trước đưa vào linh lực trung hao tổn đại lượng linh lực, hiện giờ đã không có nhiều ít sức phản kháng. Chỉ có thể ngồi ở trận pháp bên trong, trơ mắt nhìn trước mặt trận pháp càng ngày càng tiếp cận thành hình, càng ngày càng hoàn mỹ. Sau lưng con giết đổ văn cũng càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng kích động. Hoa Nguyệt Tuyết có thể cảm giác được đau đớn cũng càng ngày càng kịch liệt. Rốt cuộc, linh lực đưa vào tới một cái đỉnh điểm thời điểm, Hoa Nguyệt Tuyết chỉ cảm thấy đến một cổ thân thể bị xé rách đau đớn, kêu to ra tiếng. A! Cùng lúc đó, bối thượng con giết đổ văn bay ra tới. Hoa Nguyệt Tuyết bối, liền trở nên máu chảy đầm địa, phảng phất bị nhân sinh sinh dùng dao nhỏ cắt ra. Hoa Nguyệt Tuyết hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, trừng lớn đôi mắt thở hổn hển nhìn ngã ngồi ở một bên áo choàng đen. Hiển nhiên vừa mới như vậy trận pháp hao tổn lực lượng phi thường đại, nàng cũng có chút ăn không tiêu. Cùng lúc đó học viện linh võ tu luyện tháp, đã xảy ra kiến tháp tới nay lớn nhất chấn động. Tháp đang ở kịch liệt đông đưa, chính ở vào tu luyện trung học sinh bị đột nhiên bừng tỉnh, hoảng sợ hoảng loạn nhìn về phía bốn phía. Tháp nội hết thể đều ở theo tháp thân đông đưa, cái bàn ghế bùm bùm đổ đầy đất, vừa mới đứng lên học sinh cũng ngã trái ngã phải một mảnh. Tô Lê thân ở tu luyện tháp tối cao một tầng, đã chịu chấn động cũng là nhất hung mãnh. Nghiêng ngả lảo đảo từ phòng tu luyện ra tới, nên diện liền thấy được đồng dạng kinh hoàng tháp cao chấp pháp giả Mặc Nhận. Mặc Nhận chấp pháp giả, đây là có chuyện gì, động đất? Không, không có khả năng, học viện linh võ có trận pháp bảo hộ, mặc dù là động đất, cũng không có khả năng kéo tu luyện tháp. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Mặc Nhận tuy rằng không rõ ràng lắm nguyên nhân, nhưng hắn biết, như vậy động tĩnh, không phải động đất có thể tạo thành. Chương 1476 là Long. Ngươi tốc độ cùng những người khác cùng nhau rời đi tu luyện tháp, muốn mau. Mặc Nhận hấp tấp công đạo vài câu, chạy nhanh xoay người xuống lầu. Tô Lê trong lòng cả kinh, cũng biết chuyện này chỉ sợ không phải là nhỏ, xoay người đi đến đệ nhị phòng tu luyện cửa, dùng sức gõ cửa. Hoa Nguyệt Tuyết! Hoa Nguyệt Tuyết! Ngươi ở bên trong sao? Mau ra đây! Phòng tu luyện nội an an tĩnh tĩnh, động tĩnh gì cũng không có. Hoa Nguyệt Tuyết! Tô Lê nhíu mày, lại hô một tiếng, vẫn là không có gì động tĩnh. Nhữ mày, Tô Lê đang muốn tông cửa, liếc mắt thấy đến chính mình phòng tu luyện cửa phóng hoa quế tô cùng tuyết mức lê. Hộp đồ ăn phía dưới, còn có một phong thơ. Gia hỏa này không ở tu luyện tháp. Tô Lê mở ra vừa thấy, tin nội chỉ là nói một ít làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình nói. Cũng liền vào giờ phút này, tháp cao bị như vậy dung chuyển đè ép biến hình, Tô Lê trước mặt đệ nhị phòng tu luyện đại môn mở ra. Bên trong trống rỗng, quả nhiên không có hoa nguyệt tuyết thân ảnh. Tô Lê nhíu nhíu mày, lập tức cũng bất chấp mặt khác, nhắc tới hộp đồ ăn lao xuống tháp cao. Tu luyện tháp phát sinh không rõ nguyên nhân chấn động, tu luyện tháp nội mọi người, hiện tại tốc độ rời đi tu luyện tháp, lặp lại lần nữa, tu luyện tháp nội mọi người hiện tại tốc độ rời đi tu luyện tháp. Viện trưởng dùng linh lực mở rộng khai thanh âm quanh quẩn ở tu luyện tháp nội. Sở hữu nghe được thanh âm người đều bắt đầu hướng tu luyện ngoài tháp tê. Tô Lê bởi vì mà chỗ cao tầng, có thể nói là chậm nhất một đợt. Cuối cùng một người bước ra tu luyện tháp đại môn khoảnh khắc, phía sau tu luyện tháp ầm vang một tiếng, toàn bộ suy sụp xuống dưới. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua, con ngươi hơi mở, đống dưng một phen giữ chặt bên cạnh lạc hậu người nọ, đột nhiên đi phía trước nhảy dựng. Ầm ầm ầm. Cho bụi tràn ngập, Tô Lê từ mặt đất bò dậy, xoay người đi xem, kia nguyên bản đứng sừng sững ở học viện linh võ thượng trăm năm tu luyện tháp, đã thành một đống phế tích. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tin tưởng, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Học viện linh võ đứng sừng sững trăm năm tu luyện tháp, cứ như vậy không thể hiểu được hủy hoại. Sao lại thế này? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đúng vậy, tại sao lại như vậy? Chúng ta còn muốn tu luyện a? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cũng liền vào giờ phút này, kia đã sập tu luyện tháp dưới, đột nhiên nhảy ra một đạo cực kỳ cường đại hơi thở. Kia hơi thở lệ khí đập vào mặt, khí thế cực cường, ở đây tất cả mọi người không tự chủ được lui về phía sau vài bước, mới vừa rồi đứng yên. A, đó là cái gì? Trong đám người vang lên kinh hô. Cơ hồ tất cả mọi người bị trước mặt một màn này làm cho sợ ngây người. Xuất hiện ở tu luyện tháp phía trên, là một đoàn tím đen sắc sương mù, mà sương mù dần dần ngưng tụ thành một đoàn, hình thành một cái thật lớn bóng dáng. Kia bóng dáng rất dài rất lớn, gần chặn học viện linh võ gần một nửa không trung, khiến cho toàn bộ học viện cơ hồ đều ở trong phút chốc càng tối tăm. Là Long. Các ngươi xem, là Long. Lại có kinh hô vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên. Kia màu đen sương mù hình thành một cái tím đen sắc long. Long đầu long thân long giác, phảng phất còn sẽ sáng lên bóng loáng khẩn trí vậy, cùng với kia che trời, thô tráng long thân. Thật là long. Mọi người kinh hãi nhìn, như thế nào cũng không nghĩ tới học viện linh võ tu luyện tháp hạ, còn có như vậy một cái thật lớn đồ vật tồn tại. Cùng lúc đó, vừa mới đuổi tới tu luyện tháp trước mặt Hà Tu cùng với một chúng đạo sư đồng thời dừng bước chân, sắc mặt ngưng trọng. Chậm, hết thể đều chậm. Học viện linh võ hạ linh lực đã bị phong xuất ra tới, qua không bao lâu, kia đồ vật liền phải thật sự lao ra phong ấn. Hà Tu thân mình run nhẹ nhẹ, tựa hồ khó thở đến hoa mắt. Tô Lê thấy thế vội vàng tiến lên một phen nâng ở hắn. Viện trưởng, này rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì sẽ tồn tại với tu luyện tháp hạ? Tô Lê nhíu mày, nay cổ lệ khí thực trọng hơi thở, tuyệt đối không phải giống nhau long. Hà Tu ánh mắt lập lòe nhìn cái kia màu đen long, ở từ tháp hạ lao ra lúc sau. Nó liền lập tức hướng về học viện linh võ sau núi bay đi ra ngoài. Đây là cái kia đồ vật toàn thân tu vi. Hoa nguyệt tuyết trên người, là cái kia đồ vật cốt cách, phía trước ở phong lâm núi non nhìn đến kia khối màu tím cục đá, là nó ý thức. Này, là một cái ma long. Hà Tu nói, làm Tô Lê trong lòng kinh dị. Không nghĩ tới sự tình chân tướng, thế nhưng là như thế này. Nhiều năm như vậy, này ma long bị phân làm tam phân phân biệt tác chế, vì sao sẽ đột nhiên vọt ra? Tô Lê tiếp tục hỏi. Hà Tu ánh mắt nhìn ra xa hướng sau núi, mày nhăn lại hỏi ngược lại. Hoa Nguyệt Tuyết nhưng ở học viện. Hoa Nguyệt Tuyết. Tô Lê nhíu mày lắc lắc đầu. Ta ra tu luyện tháp thời điểm, hắn phòng không có người. Không xong. Hoa Nguyệt Tuyết có nguy hiểm. Tô Lê con ngươi trợn mắt, Hà Tu đã kêu lên bên cạnh ông thụ vài tên đạo sư, hướng học viện linh võ sau núi mà đi. Tô Lê thấy vậy, vội vàng đuổi kịp. Sau núi trong rừng cây, Hoa Nguyệt Tuyết hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, bối thượng đã chảy rất nhiều huyết. Hà Tu một tay đem hắn bối thượng quần áo xé mở, nguyên bản bị phong ấn tại hắn bối thượng cái kia con giết đồ văn, đã biến mất không thấy. Hắn sắc mặt tái nhợt, phảng phất tùy thời đều có khả năng cơn sốc giống nhau. Hoa Nguyệt Tuyết! Hoa Nguyệt Tuyết! Tô Lê liền gọi vài thanh, Hoa Nguyệt Tuyết lông mi mới rung động hạ, mở mắt. Mê mang ánh mắt dần dần có tiêu điểm, dừng ở Tô Lê, Hà Tu cùng với Tu Vi đạo sư trên người. Nước mắt lạch cạch theo Hoa Nguyệt Tuyết mặt chảy xuống dưới. Sư phụ! Đồ Nhi thực xin lỗi học viện linh võ, thực xin lỗi mọi người. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi bối thượng cái kia đồ vật như thế nào sẽ đột nhiên chạy ra? Hà Tu nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều ở chợ giúp Hoa Nguyệt Tuyết áp chế bối thượng cái kia đồ vật, theo lý thuyết, kia đồ vật vẫn luôn đều bị áp chế rất khá, không nên sẽ chạy ra mới đúng. Là phá phong trận đi. Tô Lê nhẹ nhàng thở dài truyền tới. Lấy Tô Lê đối với trận pháp nhận thức, chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới, cái này từ linh thạch cùng với đồ văn tạo thành trận pháp, kỳ thật là một cái phá phong trận. Hoa Nguyệt Tuyết nếu là dùng cái này phá phong trận tới cởi bỏ phía sau lưng phong ấn, như vậy phong ấn tại hắn phía sau lưng cái kia đồ vật, là rất có khả năng phá bị bối mà ra. Hoa Nguyệt Tuyết khóc không thành tiếng. Đời này nhiều nhất nước mắt, chỉ sợ cũng là hôm nay. Sư phụ, ta không biết đây là phá phong trận, có cái hắc y hệ nhân nói cho ta, đó là đồ ma trận, ta hỏi qua học viện đạo sư, cũng nói là đồ ma trận. Ta cho rằng nó chính là cái đồ ma trận, cho nên ta mới. Hoa Nguyệt Tuyết run rẩy thân mình, siết chặt đôi tay. Này hết thể đều là hắn sai. Bối thượng kia đồ vật, có thể nói là hắn một tay thả ra. Học viện linh võ thai nạn cũng là hắn một người tạo thành. Hà Tu nhẹ nhàng đem Hoa Nguyệt Tuyết ôm vào trong lòng, vô hắn bối an ủi nói. Này không phải ngươi sai, đều là địch nhân quá mức giảo hoạt, ngươi không cần lo lắng, hết thảy có sư phụ các lao sư ở. Mặc dù Hà Tu nói như thế, Hoa Nguyệt Tuyết cũng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chương 1477 hiện tại thuần hóa. Hắn bối thượng đồ vật không có bị tiêu diệt, mà là bị phóng ra, này hậu quả chi nghiêm trọng, căn bản vô pháp tưởng tượng. Nếu là sư phụ bọn họ có biện pháp đối phó nó, cần gì phải nhiều như vậy thiên vị này buồn rầu. Vương Thụ, người trước dẫn hắn hồi học viện trị liệu bối thượng thương, lại sau đó tới cùng chúng ta hội hợp. Hà Cạo mặt sắc vững vàng. Mặc dù biết chuyện này phi thường khó giải quyết, lúc này, cũng cần thiết bình tĩnh. Hảo. Vương Thụ đem Hoa Nguyệt Tuyết mang về học viện, Hà Tu ánh mắt lại dừng ở Tô Lê trên người. Người cũng hồi học viện đi, lúc sau nghe theo Vương Thụ phân phó. Cái kia đồ vật, lúc này có phải hay không đi Phong Lâm núi non? Tô Lê không có đáp ứng, chỉ là nhẹ giọng hỏi. Hà Tu con ngươi hơi hơi vừa động, không nghĩ tới Tô Lê thế nhưng có thể dễ dàng như vậy đoán được. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, mau trở về. Có lẽ ta trận pháp đối nó có nhất định tác dụng đâu. Ta có thể lưu lại giúp các ngươi. Nói như thế nào cũng ở học viện linh võ vượt qua thời gian dài như vậy, đối học viện linh võ Tô Lê vẫn là có nhất định cảm tình. Hà Tu, Vương Thụ đối nàng đều thực hảo. Nàng cũng không hy vọng học viện linh võ cư như vậy đánh mất ở cái kia ma long trong tay. Chuyện này quá nguy hiểm, ma long lực lượng thập phần cường đại, nếu không đã từng chúng ta cũng không cần đem chi phân thành tam phân phân biệt áp chế. Ngươi nếu đi theo cùng nhau tới, tùy thời đều có bỏ mạng khả năng. Hà Tu nhíu mày, ngữ khí trầm trọng trần thuật nói. Tô Lê sau khi nghe xong nhẹ nhàng cười. Có các vị lão sư ở, ta lại không đi tới gần ma long, ta ở nơi xa, không thành vấn đề. Viện trưởng, Tô Lê đối với trận pháp nghiên cứu, đích xác đặc biệt, có lẽ nàng thật sự có thể trợ chúng ta giúp một tay. Đạo sư Trạm Sơn nghĩ mở miệng nói. Bọn họ lực lượng thật sự quá mức đơn bạc, yêu cầu tập kết càng nhiều lực lượng, mới có thể đủ đối ma long có nhất định áp chế tác dụng. Hà Tu lại làm sao không biết đạo lý này. Xem Tô Lê nghiêm túc bộ dáng, hắn nhẹ nhàng thở hát ra. Hảo đi, hết thể phải cẩn thận, ngàn vạn không cần tới gần ma long. Hảo, ta biết đến. Tô Lê gật đầu lúc sau, chính thức gia nhập đạo sư đội ngũ. Ma long lúc trước bị chia ra làm tam, hiện giờ Hoa Nguyệt Tuyết trên người long cốt bị thả ra, tu luyện tháp hạ linh lực cũng bị thả ra. Như vậy hai người cuối cùng tập hợp mục đích địa, tự nhiên là Phong Lâm núi non không thể nghi ngờ. Đơn giản là nơi đó, có chúng nó ý thức tồn tại. Cho nên, Hà Tu căn bản là không cần suy nghĩ. Liền biết, kia ma long hai bộ phận cởi bỏ phong ấn, nhất định là đi Phong Lâm núi non sơn động. Nếu là màu tím cục đá giải khai phong ấn, như vậy ma long liền thật sự hiện thế. Bất quá, cái này quá trình là yêu cầu thời gian. Mà thời gian này đoạn, chính là bọn họ muốn tiêu diệt ma long tốt nhất thời cơ. Tiến vào Phong Lâm núi non, học viện linh võ đạo sư đội ngũ quả nhiên thấy được ma long lực lượng lưu lại dấu vết. Quả nhiên, ở phong ấn màu tím cục đá sơn động khẩu, Tô Lê lại một lần thấy được cái kia tím đen sắc xương mù ma long. Mà giờ phút này ma long đã cùng long cốt sáp nhập, là một cái có được long cốt ma long, thực lực bất đồng phía trước, khí thế cũng càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Tô Lê chỉ đứng xa xa nhìn, liền cảm thấy trên người mạc danh có một loại cảm giác áp bách, tại bức bách bọn họ không chuẩn tới gần. Viện trưởng, long cốt đã cùng cái kia ma long linh lực hội hợp, hiện giờ nó thực lực, chỉ sợ đã bước vào linh đế cấp bậc, chúng ta mấy cái chỉ sợ đều không phải nó đối thủ. Vương Thụ đem Hoa Nguyệt Tuyết đưa về học viện linh võ, liền chạy nhanh mã bất đình để đuổi lại đây. Cẩn thận cảm giác cái kia ma long thực lực, tuyệt đối không ngừng là linh hoàng đơn giản như vậy. Vài tên nhưng là mày nhăn chặt. Muốn hoàn toàn tiêu diệt ma long, cần thiết đến đánh bại cửa này linh lực ma long, ở hủy diệt trong sơn động màu tím cục đá. Này vốn là không phải một việc dễ dàng, nếu không, phía trước cầm tù ba người thời điểm, là có thể đủ tiến hành rồi. Hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Trạm Sơn, tin tức đã thông mặc cho hoàng tộc đi. Hà Tu trầm giọng dò hỏi. Trạm Sơn vội vàng gật đầu. Là, đã báo lên rồi, phỏng chừng chỉ cần nửa ngày, hoàng tộc bên kia liền sẽ phái người lại đây. Hà Tu gật gật đầu. Ma Long một khi xuất thế, không đơn giản là học viện linh võ ác ngộng, vẫn là toàn bộ hoàng triều ác ngộng. Ai cũng không biết nó sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Chúng ta hết mọi thứ lực lượng trước suy yếu cái kia linh lực Ma Long lực lượng, hết thảy đều chỉ có chờ hoàng tộc bên kia phái người lại đây, mới có thể chân chính giải quyết. Mấy người sôi nổi gật đầu, chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có như vậy biện pháp. Vài tên đạo sư tưởng rất tốt đẹp, không ngừng phái người đi quấy rối cái kia linh lực Ma Long, lại không nghĩ rằng, cái kia linh lực Ma Long cũng không phải ăn chay. Trực tiếp ở Phong Lâm núi non giữa triệu hoán đại phê lượng linh thú, tới đối kháng vài tên đạo sư. Mặc dù Ma Long số lượng không nhiều lắm, nhưng có này đó linh thú ngăn trở, học viện linh võ người đừng nói đi hao tổn linh lực Ma Long lực lượng, chính là tới gần, đều thập phần khó khăn. Cũng chỉ có học viện linh võ vài vị linh vương cấp bậc trở lên cao thủ, mới có thể đủ đến Ma Long trước mặt, phát động công kích. Nhưng mà, công kích như vậy đối với Ma Long tới nói, không khác cào ngứa, căn bản không quan hệ đau khổ. Xem vài vị đạo sư đối chiến Ma Long vất vả, mà học viện linh võ đại bộ phận người đều bị cách trở ở linh thú ở ngoài. Tô Lê nhăn chặt mày. Tô Lê, đến tưởng cái biện pháp, đêm này đó linh thú xử lý rớt. Linh võ bên trong thành, phàm là có chút kiến giải người, đều mang theo thủ hạ cao thủ lại đây chi viện. Thần Lam cũng là một trong số đó. Tô Lê ngước mắt nhìn phía trước mấy vạn linh thú, trong đó không thiếu có cao giai linh thú, lại hoặc tông sư, đại tông sư cấp linh thú. Này đó linh thú sức chiến đấu, cũng là phi thường không tồi. Nếu là có thể vì mình sử dụng, là có thể đủ để cao tự thân thực lực. Đồng thời dùng này đó lực lượng lại có thể đối phó địch quân linh thú, một công đôi việc. Quay đầu nhìn phía sau, thuần thú sư công hội, luyện dược sư công hội, Tần Gia, Tô Gia Bảo, Trăm Thông Thương Sẽ, cùng với Tô Lê Bách Bảo Các, những người này đều ở anh dũng giết địch. Đáng giá Tô Lê vì này nỗ lực. Ý niệm vừa ra, Tô Lê ghé mắt, ánh mắt liền thấy được Diệp Vân trong tay đang muốn chém giết tông sư cấp bậc linh thú Thanh Lân Xà. Diệp Vân đại ca, từ từ. Tô Lê vội vàng ngăn cản. Tông sư cấp bậc linh thú chính là một cổ lực lượng cường đại, như vậy đã chết thật sự đáng tiếc. Diệp Vân gia chủ này Thanh Lân Xà, nhướng mày nhìn Tô Lê. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Vân đại ca, ta hiện tại đem chi thuần hóa, ngươi làm thủ hạ của ngươi muốn đem chi khế ước người tiến lên đây, trực tiếp khế ước nó đi. Tô Lê dứt lời, đang muốn động thủ thuần hóa, lại bị Diệp Vân bắt lấy, kinh ngạc mở miệng. Ngươi nói cái gì? Hiện tại đem nó thuần hóa. Tô Lê, nơi này như vậy ầm ĩ. Nơi nơi đều là giết chóc nguy hiểm, ngươi muốn đem chi thuần hóa, cũng đến tìm cái an toàn địa phương. Vạn nhất đã chịu kinh hách, kia chính là phi thường nguy hiểm sự tình. Diệp Vân nhưng không hy vọng Tô Lê vì giải quyết này đó tông sư cấp bậc linh thú, mà xúc phạm tới chính mình. Không quan hệ, thuần hóa thực mau, lấy ta hiện tại thực lực, chỉ cần vài giây thời gian thôi. Chương 1478 linh thú bị trộm. Không quan hệ, thuần hóa thực mau, lấy ta hiện tại thực lực, chỉ cần vài giây thời gian thôi. Tô Lê cũng không có đem chi để ở trong lòng. Đã tiến vào đại tông sư cấp bậc thực lực Tô Lê, tinh thần lực sớm đã không phải đã từng có thể đánh đồng. Thuần hóa một đầu tông sư cấp bậc linh thú thôi, cũng không phải thực chuyện khó khăn. Đối Diệp Vân dứt lời, Tô Lê liền giơ tay phóng tới trước mặt kia đầu Thanh Lân đầu rắn trước, bắt đầu rồi thuần hóa. Ngươi! Diệp Vân còn muốn nói cái gì khuyên giải, nhưng xem Tô Lê đã bắt đầu thuần hóa, sinh sôi đem trong miệng nói nuốt vào yết hầu giữa. Lúc này nói nữa, hồi quay giày Tô Lê thuần hóa linh thú. Chính là, như vậy thật sự được không? Diệp Vân chạy nhanh tiếp đón vài tên thủ hạ, che ở Tô Lê phía trước, đối kháng linh thú tiến công. Mà chính mình, khẩn trương hề hề nhìn thuần hóa linh thú Tô Lê. Không nghĩ hắn còn ở thấp thỏm Tô Lê bao lâu có thể thuần hóa hảo khoảnh khắc, Tô Lê chậm rãi mở mắt. Hảo, hảo. Diệp Vân không dám tin tưởng nói lắp hạ. Không phải đâu, nhanh như vậy. Tô Lê mỉm cười gật gật đầu. Diệp Vân đại ca, làm thủ hạ của ngươi muốn này đầu linh thú, lại đây khế ước nó đi. Diệp Vân khẩn trương đến hô hấp đều dồn dập vài phần, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, chiều sau vây tay một cái. Lưu Nhạc, ngươi lại đây, đem này đầu Thanh Lân Xà cấp khế ước. Tiêu Lưu Nhạc tuổi trẻ nam tử chạy nhanh chạy chậm lại đây, rũ mắt thoáng nhìn, trước mắt này đầu Thanh Lân Xà, chính là một đầu tông sư cấp bậc linh thú. Thiếu chủ, đây là ngươi vừa mới thuần hóa. Lưu Nhạc có chút mộng bức. Đây chính là chiến trường A. Bên ngoài như vậy nhiều linh thú đang không ngừng công kích, tùy thời đều có khả năng chết ở chỗ này. Thiếu chủ thế nhưng còn có tinh lực thuần hóa linh thú. Này, này không phải nói dẫn đi. Diệp Vân mặt già đỏ lên, bực nói, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Làm ngươi khế ước liền chạy nhanh khế ước. Nga nga. Lưu Nhạc lúc này mới chạy nhanh thu hồi chính mình kinh ngạc dạng, bắt đầu khế ước. Màu ngân bạch khế ước hoa văn sáng lên, không có hao phí bao lâu thời gian, cái kia thanh lân xà liền đã thành công khế ước. Lưu Nhạc cao hứng cơ chân múa tay. Thiếu chủ, ngươi thật sự là quá tốt, vẫn luôn không quên ta muốn một đầu lợi hại linh thú, thế nhưng đem tông sư cấp bậc linh thú đều cho ta. Diệp Vân trừng lớn đôi mắt nhìn Lưu Nhạc, sau một lúc lâu không nói chuyện. Thật đúng là khế ước thành công. Mau đi làm thủ hạ của ngươi trảo linh thú đi, cao giai linh thú, tông sư cấp linh thú, còn có đại tông sư cấp bậc linh thú, nghĩ muốn cái gì trảo cái gì. Diệp Vân đại ca nếu là muốn nói, cũng chọn một con lại đây ta hỗ trợ thuần hóa. Tô Lê mở miệng đánh gây hắn kinh ngạc suy nghĩ. Diệp Vân giờ phút này phảng phất mới phát hiện tân đại lục giống nhau nhìn Tô Lê. Tô Lê, ngươi thật là cái bảo. Giọng nói rơi xuống, chưa cho Tô Lê phản ứng thời gian, Diệp Vân đã xoay người hướng tới thủ hạ thét to. Cao giai linh thú bắt sống, có thể trảo nhiều lợi hại trảo nhiều lợi hại, lại đây thuần hóa khế ước. A, Diệp Vân thiếu chủ là muốn ở chỗ này cấp chúng ta thuần hóa linh thú. Này được không? Không phải nói thuần hóa linh thú yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, không chịu quấy rầy sao? Chính là, này có phải hay không quá xảo điểm? Hơn nữa, còn có như vậy nhiều linh thú công kích đánh lén, có phải hay không quá xảo? Đám người nghị luận lên. Diệp Vân vừa thấy mày nhăn lại. Các ngươi còn thất thần làm gì a? Bắt lợi hại linh thú, chạy nhanh trảo lại đây thuần hóa. Nga nga nga. Những người đó mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh đem trên tay linh thú bắt lại đây. Tô Lê nhìn hạ, một đầu cao giai linh thú thiết huyết mang yêu, một con tông sư cấp linh thú nguyệt linh miêu, đều là không tồi linh thú. Gật gật đầu, Tô Lê lập tức bắt đầu làm việc. Lấy lại đây linh thú kia hai người hơi hơi sửng sốt. Này, này không phải Diệp Vân thiếu chủ thuần hóa sao? Tô Lê là cái quỷ gì? Một bên Lưu Nhạc cũng trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Ta thanh lân xà, hay là cũng là nàng thuần hóa? Trước mắt người này là ai? Như thế nào sẽ có thể thuần hóa thanh lân xà? Lưu Nhạc còn muốn nói cái gì, bị Diệp Vân đánh gãy. Đều an tĩnh, đừng quấy rầy nàng. Mọi người vội vàng im tiếng, ai cũng không dám nói nữa. Trung quanh an an tĩnh tĩnh, chỉ có linh thú công kích lại đây, người chung quanh mới có thể đi đối phó một chút. Tô Lê liền bắt đầu rồi chính mình thuần hóa linh thú nghiệp lớn. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm giữa, Tô Lê đem hai chỉ thuần hóa tốt linh thú giao cho hai người khế ước thực mau thành công. Thật sự thuần hóa hảo. Như vậy tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Hai đầu linh thú thuần hóa, còn không cần một chén trà nhỏ thời gian, quá làm người kinh tủng đi. Mấy người trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, thật muốn hỏi, Tô Lê là như thế nào làm được? Tô Lê, muốn hay không nghỉ ngơi một chút, này thuần hóa linh thú thập phần hao phí tinh thần lực. Diệp Vân nhịn không được mở miệng hỏi. Liên tiếp tam đầu linh thú, còn có hai đầu tông sư cấp bậc linh thú, nhưng đến không được. Nhưng mà, Tô Lê lại lắc lắc đầu. Không quan hệ, thuần hóa linh thú cũng không có hao phí ta nhiều ít tinh thần lực, tương phản, ta có thể thông qua như vậy phương pháp, tăng cường thực lực. Tăng cường thực lực. Diệp Vân hơi hơi sửng sốt hỏi lại. Tô Lê cười cười nói. Diệp Vân đại ca, ngươi cảm thụ một chút ta hiện tại thực lực. Diệp Vân dựa theo Tô Lê theo như lời, cảm thụ Tô Lê thực lực, này một cảm giác, trong lòng giật mình. Đại tông sư, hơn nữa vẫn là nhị cấp đại tông sư thực lực. Này, này, ta mới vừa tiến vào đại tông sư thực lực mấy ngày thời gian, thuần hóa tam đầu linh thú, liền tiến vào đại tông sư nhị cấp, như vậy tốc độ kinh người đi. Nếu Diệp Vân đại ca thật sự vì ta hảo, liền chạy nhanh nhiều chảo một ít đẳng cấp cao linh thú tới, cho ta thuần hóa. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Diệp Vân trong lòng kinh ngạc, vừa nghe Tô Lê nói như vậy, vội vàng vô vô bộ ngực. Yên tâm, ta nhất định làm người nhiều chảo đẳng cấp cao linh thú. Thuần thú sư công hội bên này hừng hực khí thế đổi linh thú, Tô Lê chạy nhanh đem Tô ra bảo người cung cấp kêu lại đây, dặn dò bọn họ chảo linh thú. Hai bên này làm đến khí thế ngất trời, thực mau hấp dẫn những người khác lực chú ý. Dựa, thuần thú sư công hội cùng Tô ra bảo người như thế nào đem chúng ta vừa mới đánh đến chết khiếp linh thú trộm. Đây là đoạt đi, trắng trận táo bạo đoạt. Luyện dược sư công hội kinh ngạc mở miệng. Ai, này không phải vừa mới chúng ta mới đánh đến chết khiếp kia đầu linh thú sao? Trên người thương toàn hảo. Thế nhưng còn ở giúp đỡ Tô ra bảo người đối phó linh thú đánh sâu vào. Đây là có chuyện gì? Mọi người một đám ngộp bức. Dựa, ta vừa mới đi hỏi thăm hạ, người có người giúp bọn hắn đem linh thú thuần hóa, bọn họ vừa mới khế ước linh thú. Có người kinh hô. Không phải đâu, ai có thể như vậy trong thời gian ngắn đem tông sư cấp bậc linh thú cấp thuần hóa. Này không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng đi. Nhưng sự thật chính là như thế, thuần thú sư công hội càng ngày càng nhiều người có được cao giai linh thú. Có chút thậm chí đem chính mình có được cấp thấp linh thú đều cấp thả, vì chính là làm tô lê cho chính mình thuần hóa một đầu cao giai linh thú. Chương 1479 linh đế chi gian đánh giá. Thức mau, người được này âm như hơi thở mọi người một ủng mà đến, phát hiện tô lê tự cấp mọi người miễn phí thuần hóa linh thú lúc sau, đám người xôi trào. Đây là ai bắt được chính là ai a, chuyện tốt như vậy, ai có thể không làm. Chạy nhanh, túc trảo linh thú a, cao giai linh thú, tông sư linh thú, đại tông sư linh thú. Đám người kích động lên. Vừa mới còn ở đau khổ chiến đấu mọi người phảng phất bị tiêm máu gà giống nhau, hưng phấn vọt vào linh thú đàn. Những cái đó linh thú vẻ mặt ngộp bức, này vẫn là vừa mới bị bọn họ áp chế đến không ngừng lui ra phía sau nhân loại. Linh thú thực mau cũng phát hiện, trước trong chốc lát còn ở phía chính mình linh thú, bất quá trong chốc lát thời gian, thế nhưng liền chạy đến đối diện đi. Còn bị khế ước thành nhân loại linh thú. Trái lại đối phó chúng nó. Dựa, nào có như vậy khi dễ thú. Linh thú đàn sôi trào, nhưng bọn hắn phần lớn là không có nhiều ít ý thức, chỉ biết nghe theo ma long mệnh lệnh tiếp tục công kích. Trong lúc nhất thời, bị nhân loại sở trảo linh thú chỉ nhiều không ít. Tô Lê vội vui vẻ vô cùng, đồng thời cảm giác trong cơ thể không ngừng gia tăng linh lực, cũng cao hứng thật sự. Nỗ lực cuối cùng là không có uổng phí. Phong lâm núi non chỗ sâu trong linh thú, có rất nhiều thực lực thập phần cao cường, hiện giờ Tô Lê đã đột phá ngũ cấp đại tông sư. Hoàng thành người tới khoảnh khắc, Tô Lê đoàn người đã thành công đem trở ngại bọn họ linh thú đàn cấp đánh tan. Nhìn linh võ thành những người đó đầy mặt vui mừng, hoàng thành người vẻ mặt mộng bức. Ma long xuất thế bọn họ thoạt nhìn còn rất cao hứng. Lập tức, hoàng thành tới người cũng không nhiều ít tâm tư quản này đó, thừa dịp những người khác tiến lên công kích linh lực ma long, Hà Tu lui xuống dưới. Lam Hương đại nhân. Hà Tu tới rồi hoàng thành người tới trước mặt, đi trước chắp tay, hướng tới đằng trước tên kia tóc trắng xóa lao nhân hành lễ. Tô Lê cũng không nhận thức cái gì Lam Hương. Vẫn là bên cạnh Tần Lam cấp Tô Lê một phen giải thích. Lam Hưng là hoàng triều cường đại nhất linh sư, hiện giờ đã là đỉnh linh hoàng thực lực. Lúc này đây hoàng triều đem hắn phái ra, thực rõ ràng là thập phần coi trọng này ma long. Lam Hưng cũng không có nhiều ít cái giá, hướng tới Hà Tu gật gật đầu, liền mở miệng hỏi. Tình huống như thế nào? Hồi Lam Hưng đại nhân, ma long lực lượng cùng long cốt đã dung hợp, hiện giờ nếu là kêu ma long ý thức lại xuất thế, chỉ sợ liền không người có thể đối phó rồi. Hà Tu chậm rãi mở miệng. Sắc mặt ngưng trọng. Chuyện này làm thành cái dạng này, Hà Tu, ngươi có rất lớn trách nhiệm nột. Lam Hưng nhíu mày, trách cứ một câu. Hà Tu vội vàng túi đầu, là, Hà Tu biết sai. Nếu không phải lúc trước khăng khăng lưu lại phong ấn Long Cốt Hoa Nguyệt Tuyết, đem chi cùng Long Cốt cùng nhau hủy diệt, hiện giờ cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Chỉ là, hiện giờ nói này đó, đã chậm. Lệnh cốc, chúng ta cùng lên đi, tranh thủ ở Ma Long ý thức còn không có phá phong phía trước, đem linh lực Ma Long cấp một lần nữa phong ấn. Lam Hưng nhíu mày, nhìn về phía sau một người thân xuyên hắc y, thập phần cao lớn trung niên nam tử. Hảo. Hai người đạt thành chung nhận thức, lúc này, bị linh lực ma long đánh đến mặt xám mày cho học viện linh võ đạo sư một đám đều lui xuống dưới. Trên thực tế, bọn họ đối linh lực ma long công kích, cũng không có nhiều ít thực chất tính thương tổn. Này đầu linh lực ma long đồng dạng mạnh mẽ. Cùng Lam Hưng hai người tiến lên, còn có 7 người. 7 người đem Lam Hưng hai người vây quanh ở trung gian đồng thời phát lực. Lam Hưng hai người đồng thời giơ tay, đem 7 người chi lực hội tụ trên người mình, hình thành 2 cái lóa mắt thái dương tồn tại. Lực lượng cường đại dao động từ 2 người trên người phát ra, thực mau hấp dẫn bên kia linh lực ma long lực chú ý. Tựa hồ ở chỗ này bảo hộ ma long ý thức lâu như vậy, còn chưa từng có gặp được quá như vậy mạnh mẽ thực lực. Linh lực ma long đem thị huyết ánh mắt nhắm ngay Lam Hưng hai người trên người, ngao phát ra rồng ngâm. Rồng ngâm liên miên tản ra, những cái đó bị Tô Lê đám người đánh chạy linh thú. Lại sôi nổi tụ tập lại đây. Tô Lê đám người vội vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng lúc đó, Lam Hưng hai người linh lực cũng cùng linh lực ma long đụng phải. Linh đế chi gian chiến đấu có thể nói là làm người kinh hãi vô cùng. Mặc dù Tô Lê mọi người tụ tập chiến đấu trung tâm đã rất xa vị trí, cũng vẫn là có thể cảm giác được kia cực nóng năng lượng dao động. Này căn bản là không phải người bình thường có thể thừa nhận thống khổ. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu nhìn. Bình thường tiểu thái dương giống nhau nổ mạnh ở nơi xa không trung nổ vang. Ma long thật lớn thân mình bị hung hăng mà đâm bay tới rồi trên mặt đất, đối diện Lam Hưng cùng lệnh cốc cũng không chịu nổi. Linh thú thân thể cường độ vốn là phi người có thể bằng được, huống chi trước mắt này đầu linh lực ma long vẫn là linh đế cấp bậc, so với bọn hắn đều cao hơn một bậc. Nếu không phải nó không có thật thể, chỉ là linh thể, chỉ sợ vừa mới lần này, bọn họ là có thể đủ bị đâm bay đi ra ngoài. nhưng linh lực ma long lần này hiển nhiên bị thương không nhẹ, lung lay rất nhiều lần đầu, mới thanh tỉnh lại. Một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Lam Hưng cùng Lệnh Cốc. Hiển nhiên vừa mới trọng sinh vui sướng, bị này hai người sinh sôi đánh tan, lệnh nó thập phần phẫn nộ. Lại đến một lần. Cần thiết trọng thương nó căn bản. Lam Hưng nhíu mày trầm giọng nói, một bên Lệnh Cốc gật gật đầu, tiếp tục ở bảy người hỗ trợ hạ, bay nhanh hấp thu lực lượng. Nhị Dương Diệu Thiên. Theo Lam Hưng hai người quát lệnh, hai người trên người lực lượng cường đại lại một lần hướng tới đối diện linh lực ma long hoành qua đi. Linh lực ma long vội vàng quấn lên thân mình, lấy trên người phòng ngự mạnh nhất lân giáp đối thượng này Nhị Dương Diệu Thiên. Vâng! Một tiếng vang lớn, linh lực nổ mạnh nháy mắt, tựa hồ đem kia ma long tím đen sắc khí tức đều cấp tách ra giống nhau. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn kia khủng bố một màn, một đám kinh ngạc sững sờ ở đường trường. Này, chính là linh đế chi gian đối chiến, này cũng quá mức khủng bố đi. Ngao! Ma long phát ra tự phong ấn phá giải lúc sau lần đầu tiên kêu thảm thiết. Nó vẫn luôn đều biết, phía trước học viện linh võ đối nó công kích không quan hệ đau khổ, chân chính khó có thể đối phó, là hoàng triều người tới. Này những lao bất tử, tuy rằng đơn thể thực lực không có ma long cường, nhưng phối hợp cùng nhau xử cái gì trận, lại làm nó ăn không tiêu. Mà nó ý thức còn bị nhốt ở sơn động giữa, bài trừ phong ấn, còn cần một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này nội, nó cần thiết đem sơn động khẩu cấp bảo vệ tốt, nếu không hết thể đều là phi công. Linh lực ma long tuy rằng đau hô, nhưng lại như cũ không có tránh ra sơn động. Quang mang tẫn tán lúc sau, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng cái kia linh lực ma long thảm trạng. Nó sống lưng cơ hồ bị vừa mới cái kia Nhị Dương Diệu Thiên trực tiếp bổ ra một cái rất lớn khẩu tử. Đen tuyền một cái, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Giờ phút này, nó liền phi sức lực đều không có, bàn nằm ở sơn động khẩu, biểu tình oán độc nhìn chằm chằm Lam Hưng bên này. Xuất sinh, còn muốn dây rủa. Lam Hưng hai người mặc dù hơi thở không xong, lúc này, cũng cần thiết đến thừa dịp ma long không dám rời đi sơn động khẩu, lại phát động một kích. Linh lực ma long thấy vậy, cũng làm hảo trọng thương chuẩn bị, miệng phun long tức, đối thượng Lam Hưng hai người cơ hồ 7 phần 10 lực lượng. Ngao! Linh lực ma long hét thảm một tiếng. Lam Hưng cùng Lệnh Cốc cũng chiều sau ngã bay ra đi rất dài một khoảng cách. Chương 1480 mau ngăn cản nàng. Song song trọng thương. Phía sau chạy nhanh bay ra hai người tiếp được Lam Hưng cùng Lệnh Cốc thân ảnh. Linh lực ma long bên kia, sơn động khẩu đã làm ra tới. Linh lực ma long hơi thở thoi thóp nằm ở một bên trên mặt đất, tựa hồ không thể động đậy. Lam Hưng đại nhân, Lệnh Cốc đại nhân, các ngươi không có việc gì đi. Hà Tu vội vàng đem trong tay khí huyết đan phân cho hai người cũng không khách khí. Nuốt vào lúc sau lắc lắc đầu. Không có việc gì, hiện tại quan trọng nhất là đem kia màu tím cục đá diệt. Nó muốn tránh thoát phong ấn, nhất định cũng tiêu hao đại lượng lực lượng, thời gian này diệt nó ý thức, có rất lớn xác suất thành công. Chúng ta mau vào sơn động. Lam Hưng nói, dãy rùa đứng lên, cũng bất chấp nhiều làm điều tức, chạy nhanh mang theo Hà Tu đám người đi trước sơn động cửa động. Linh lực ma long đã không có nhiều ít lực lượng ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân loại tới gần sơn động, phát ra phí công vài đạo long tức. Đều bị Hà Tu đám người chắn trở về. Mắt thấy cái kia sơn động cửa động gần trong gang tấc, một đạo tiếng cười to bông dưng từ trên trời giáng xuống, mọi người đồng thời cả kinh. Ha ha ha, ha ha ha. Lưỡng bại câu thương, như vậy kết quả, chính hợp ta ý. Là một đạo giọng nữ, hỗn hợp linh lực, trùng trùng điệp điệp quanh quẩn ở mọi người bên hai. Mọi người ngẩng đầu đi xem, sơn động phía trên bông dưng xuất hiện một đạo hắc ảnh. Nàng thân xuyên thật dài màu đen áo choàng, chặn dung mạo cùng thân hình. Nhưng nhìn ra được tới, nàng thân hình nhỏ xinh, đảo có chút giống nữ nhân. Ánh mắt mọi người đều dừng ở áo choàng đen trên người, đặc biệt là nàng vừa mới nói câu nói kia. Lưỡng bại câu thương, chính hợp nàng ý. Có ý tứ gì? Là nàng, chính là nàng. Sư phụ, chính là nàng gạt ta nói, đó là đồ ma trận. Trong đám người vang lên một đạo kinh hô. Đầy mặt tiểu tụy Hoa Nguyệt Tuyết từ đám người phía sau tễ ra tới, chỉ vào phía trước chỗ cao cái kia áo choàng đen, tràn ngập phẫn hận mở miệng. Hắn lo lắng Tô Lê, nghỉ ngơi một trận lúc sau, liền chạy nhanh đuổi theo lại đây. Hà Tu trong lòng giật mình, là nàng. Chẳng lẽ nàng mục đích chính là vì thả ra Ma Long? Ma Long ý thức phong ấn, có phải hay không người phá hư? Hà Tu đột nhiên nghĩ đến màu tím trên tảng đá kia đạo màu đen có chứa ăn mòn lực lượng linh lực. Đó là chỉ có U Minh cùng Ma Linh mới có dấu vết. Hay là nữ nhân này là này trong đó một cái thế lực người? Áo choàng đen rũ mắt, cười lạnh ánh mắt dừng ở Hà Tu thân thượng. Là ta lại như thế nào? Chuyện tới hiện giờ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể làm cái gì? Dứt lời, áo choàng đen bỗng dưng giơ tay, lấy ra một khối linh thạch. Linh thạch thượng giấu đi nguyên bản bạch quang, đó là một khối phiếm hắc linh thạch. Nàng hướng về phía Hà Tu lạnh lùng cười, bỗng dưng giơ tay, hướng màu đen linh thạch rót vào linh lực, thân mình lại lược hướng về phía không trung. Lam Hưng nhìn nàng ánh mắt động tác, trong lòng giật mình, hét lớn. Mau, mau ngăn cản nàng. Đã không còn kịp rồi. Nàng không có bất luận cái gì dấu hiệu lực lên, càng không có bất luận cái gì dấu hiệu, bay thẳng đến trước mặt cái kia phong ấn ma long ý thức sơn động, ném ra trong tay màu đen linh thạch. Màu đen linh thạch thượng tản mát ra một trận màu đen quang mang, mang theo một cổ tử tà khí, đông dưng đụng phải cái kia sơn động đỉnh. Rõ ràng chỉ là lòng bàn tay lớn nhỏ một cái đồ vật, lại có thể làm cho cả đại địa đất rung núi chuyển. Mọi người kinh hoàng khoảnh khắc, màu đen linh thạch đã cùng sơn động ngoại phòng ngự kết giới đụng phải. Nguyên tưởng rằng này phong ấn mà phòng ngự kết giới có thể kiên trì một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng, màu đen cục đã đụng phải kết giới kia một khắc. Kết giới liền giống như bị chém dưa sắt dao giống nhau, phá khai một cái khe hở. Ngay sau đó, màu đen cục đã đột nhiên đụng vào sơn thể phía trên. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, sơn thể trực tiếp bạo liệt mở ra, lộ ra một cái thâm có thể thấy được đế khe rãnh. Mọi người kinh hãi nhìn, kia khe rãnh giữa, màu tím cục đá quang mang phát ra, liên quan phong ấn nó những cái đó đồ văn cũng bại lộ ở không khí giữa. Lam Hưng trong lòng căng thẳng, cùng lệnh cốc liếc nhau, không có bất luận cái gì do dự, liều mạng này mạng giả, chạy nhanh lược đi lên. Nói cái gì cũng muốn ngăn cản ma long xuất thế. Nhưng mà, hai người còn chưa tới màu tím cục đá trước mặt, liền bị người ngăn cản đường đi. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ma long xuất thế, là cái dạng gì tai nạn, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Lam Hưng trừng lớn đôi mắt nhìn ngăn lại hắn áo choàng đen người, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đến lúc đó không đơn giản học viện linh võ, ngay cả hoàng triều, đều có khả năng hủy diệt. Nhưng mà, Hắc Y Ghi Nhân lại đạm đạm cười, trở về một câu thập phần thiếu tấu nói. Quan ta chuyện gì? Ngươi! Ngươi! Lam Hưng tức giận đến cảm xúc phập phồng, từng ngụm hô hấp. Ta xin khuyên các ngươi một câu, lập tức rời khỏi nơi này, ngoan ngoãn làm ma long xuất thế, nếu không nói, tưởng ngăn cản, phải trước qua chúng ta này quan. Áo choàng đen hơi hơi mỉm cười, nâng nâng tay, phía sau trống rông toát ra 180 người. Bọn họ đồng dạng người mặc hắc y rỉa, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt Lam Hưng mọi người. Mắt thấy phía sau kia sơn động giữa càng ngày càng mỏng manh phong ấn lực lượng, Lam Hưng gắt gao nhéo nắm tay, gầm lên một tiếng. Mọi người, cho ta thượng. Nhất định phải ngăn cản bọn họ. Áo choàng đen cũng tại đây một khắc phất tay, khinh thường liếc mắt một cái Long Hưng bên này. Phía sau các vị hắc y rỉa nhân đồng thời động thủ, áo choàng đen nhưng thật ra lui về phía sau một bước, khinh phiêu phiêu rơi xuống sơn động đá vụn phía trên. Trên cao nhìn xuống nhìn kia khối màu tím cục đá. Đây là vĩ đại U Minh thần cho ngươi cơ hội, hay không có thể trả được, phải xem chính ngươi. Giọng nói rơi xuống, áo choàng đen lại khống chế được kia khối còn không có đập hư màu đen cục đá, lại một lần tạp hướng về phía vây khốn màu tím cục đá phong ấn. Mỗi tạp một lần, kia màu tím trên tảng đá phong ấn đổ văn liền đạm một phần. Trung quanh tiếng kêu không dứt bên tai, áo choàng đen lại phảng phất không có nghe được giống nhau, khống chế được màu đen cục đá tiếp tục tạp. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn kia màu tím cục đá ở áo choàng đen thủ hạ quang mang càng ngày càng thịnh, mà phong ấn nó trận pháp đồ văn lại càng ngày càng ảm đạm. Trong đó, Long Hưng vài lần muốn đột phá lại đây ngăn trở. Lại bởi vì phía trước hao tổn quá nhiều linh lực, căn bản vô pháp đột phá, vẫn luôn bị nhốt ở nơi xa, vô pháp tiếp cận. Này hết thảy, tựa hồ đều là áo choàng đen tính kế hảo. Long Hưng đám người cùng linh lực ma long chiến đấu, hao tổn linh lực, nàng lại sấn hư mà nhập, phóng ma long xuất thế. Vô luận Long Hưng đám người lại như thế nào ngăn cản, cũng ngăn cản không được nàng. Mắt thấy mê muội long ý thức càng ngày càng hưng phấn, màu tím cục đá liền sắp lao ra phong ấn. Linh lực ma long cũng khôi phục một tia hy vọng. Nếu là màu tím cục đá có thể lao ra phong ấn, như vậy nó cùng màu tím cục đá sáp nhập, thực lực sẽ vô cùng cường đại. Nói như vậy cái này hắc y dị nhân, thật đúng là chính là tới giúp nó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Long Hưng sắc mặt ngưng trọng, biết lúc này, nếu lại không động thủ ngăn cản, ma long thực mau liền muốn xuất thế. Lệnh quốc, chuyện tới hiện giờ, liền tính là hao tổn sinh mệnh, cũng không thể lui ra phía sau. Là, lệnh quốc ở một bên lên tiếng, ngẩng đầu liền thấy Lam Hưng bắt đầu rồi vận dụng linh lực. Chương 1481 còn có giúp đỡ. Tâm ý tương thông hắn tự nhiên biết Lam Hưng muốn làm cái gì. Lập tức cũng dừng tiến công, tiếp đón hai người ngăn trở phía trước hắc y hiền nhân, lui ra phía sau cùng Lam Hưng đứng ở cùng nhau, bắt đầu vận dụng linh lực. Cùng lúc đó, vừa mới cấp hai người trợ lực bảy người cũng đều dừng tiến công, ngược lại vận dụng linh lực. Khổng lồ linh lực từ tám người trên người phóng xuất ra tới, theo sau tất cả đều rót vào Lam Hưng một người trên người. Lam Hưng trên người sáng lên một cái cực kỳ lóa mắt quang cầu. Hắn đang không ngừng hấp thu mọi người linh lực, bao gồm lệnh quốc. Theo thời gian chuyển rời, trên người hắn quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Áo choàng đen phát hiện không đúng, vội vàng sai sử người chung quanh đối Lam Hưng động thủ. một đám nảy lên tới hắc y ghi nhân lại đều bị Linh Võ Thành người ngăn lại. Lúc này, ngốc tử cũng đều biết Lam Hưng muốn làm cái gì. Ở kỹ năng chưa hoàn thành phía trước, ai cũng không thể đủ quấy rầy đến Lam Hưng. Áo choàng đen phát hiện không đúng, quay đầu nhìn thoáng qua liền sắp phá phong ấn mà ra Ma Long, cắn răng tiếp tục đánh phong ấn. Lam Hưng cái này công kích mạc danh làm nàng trong lòng khẩn trương, có thể thấy được cái này công kích chỉ sợ so vừa mới đối phó Ma Long thời điểm, còn phải cường đại. Nhất định phải mau. Áo choàng đen giành giật từng giây đánh phong ấn, bên kia Lam Hưng linh lực cũng ấp ủ tới rồi một cái đỉnh điểm. Phía sau bao gồm lệnh cốc ở 8 người, tất cả đều hể vải tới rồi xuống dưới, một bộ linh lực dùng hết suy yếu bộ dáng. Chỉ có Lam Hưng, như cũ giống như một cái lóa mắt quang cầu. Ở mỗi một khắc, đột nhiên đem trên người quang cầu lui đi ra ngoài. Dạng dỡ phong hoa. Hắn hét lớn một tiếng, quang cầu chiều bay nhanh hướng về đối diện áo choàng đen bay qua đi. Áo choàng đen con ngươi trợn mắt. Cuối cùng đối với phong ấn một trận chụp đánh, mắt thấy công kích vô khác nhau bay qua tới, vội vàng liền bỏ mang lăn rời đi vừa mới nơi vị trí phía trên. Dựa, như vậy cường. Bạch sắc quang mang chiếu rọi, thúc đẩy, đem trước mặt đại bộ phận hắc ý hệ nhân tất cả đều diệt cái sạch sẽ. Áo choàng đen trốn đến cục đá mặt sau miễn cưỡng tránh thoát ở giữa công kích, lưu lại một mạng, giờ phút này chính kịch liệt ho khan, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nàng run run nhìn đối diện Lam Hưng mọi người. Trong tay lấy ra một cái linh lực cầu. Khẽ cắn môi, phanh bóp nát cái kia linh lực cầu. Lam Hưng phát động xong cái này công kích, liền hư thoát đến đổ xuống dưới, vẫn là bên cạnh Hà Tu kịp thời một phen nâng ở hắn. Trước mặt, muốn lại ngăn cản bọn họ hắc y hệ nhân đã không có. Hà Tu, mau, ra cố phong ấn. Lam Hưng bất chấp mặt khác, chỉ nghĩ không thể làm Ma Long xuất thế. Hà Tu thấy vậy, thật mạnh gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía đội ngũ giữa Tô Lê. Tô Lê, cùng ta lại đây. Hắn không quên, Tô Lê chống rông toát ra hỏa nguyên tố, có thể làm phong ấn tăng mạnh. Hiện giờ có thể làm phong ấn tăng mạnh một phần, phong ấn Ma Long hy vọng liền nhiều một phần. Tô Lê vừa nghe, vội vàng đi theo tiến lên, những người khác cũng sôi nổi tiến lên hộ pháp. Mau, đem hết toàn lực duy trì chung quanh hỏa nguyên tố đến một cái thập phần nồng đậm trình độ. Hà Tu không có nhiều lời, bay thẳng đến Tô Lê nhắc nhở. Tô Lê gật đầu, lập tức cũng không dám chậm trễ, phi lấy ra một phen ngọn lửa phủ, bậc lửa lúc sau. Liền ném tới sơn động bốn phía. Sơn động đã phá hư, tán nhiệt thực mau. Hà Tu vội vàng bố trí một cái phòng ngự cháo, đem nhiệt lượng tụ lại ở phòng ngự cháo trong vòng. Cùng lúc đó, cùng mặt khác vài vị đạo sư bắt đầu tu bổ phong ấn. Cái này quá trình cũng không phải một sớm một chiều liền có thể thành công. Yêu cầu một chút chậm rãi tới. Tô Lê liền không ngừng hướng bốn phía ném ngọn lửa phù, bổ sung chung quanh hỏa nguyên tố. Phương pháp này là phi thường hữu dụng. Phong ấn đồ văn thượng hoa văn tỏa sáng ra nhàn nhạt hồng quang. Hồng quang lưu ly huyền chuyển, quang mang càng ngày càng sáng khoảnh khắc, bị phong ấn màu tím cục đá động tĩnh cũng liền càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên, phong ấn lực lượng tăng mạnh, đối nó tránh thoát phong ấn là có rất lớn ức chế tác dụng. Cũng may này lá bùa Tô Lê nhàn rỗi thời điểm đều sẽ cho chính mình chứa đựng một đống lớn. Hiện giờ yên tử ngọc vòng trong vòng liền có rất nhiều, Tô Lê sử dụng tới đảo cũng không có vẻ luống cuống tay chân. Màu tím cục đá không cam lòng vặn vẹo thân thể. Phát tiết tự thân bất mãn, nhưng lại như thế nào cũng tránh thoát không khai phong ấn. Trong lúc, Ma Long chịu đựng trên người bị thương đau nhức, đối nhân loại phát động công kích, lại đều bị Linh Võ Thành người cấp chắn trở về. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, mắt thấy màu tím cục đá phía trên quang mang càng ngày càng ảm đạm, phong ấn càng ngày càng cường. Áo choàng đen nắm ngực xiêm y rìa, chịu đựng đau, đông dưng ngẩng đầu đối với Long Hưng đám người phía sau dương giọng kêu to. Ngươi còn không ra tay. Phản bội U Minh thần đại giới, ngươi chịu nổi sao? Giọng nữ bén nhọn, mang theo hừng hực lửa giận. Hiển nhiên đối nàng muốn nói người hành vi, nghiến răng nghiến lợi, phi thường bất mãn. Mọi người cả kinh. Áo choàng đen lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, nàng còn có giúp đỡ? Mọi người vội vàng quay đầu đi xem, cách đó không xa không trung phía trên, đông dưng xuất hiện một người. Hắn một thân hắc y hề, thân hình rất cao lớn, màu đen tóc dài thúc ở sau người, trên mặt lại đeo một trương màu đen mặt nạ. Mặt nạ chặn hắn mặt, làm mọi người thấy không rõ lắm hắn dung mạo. Nhưng như vậy một bóng hình cấp Tô Lê cảm giác, lại là như vậy quen thuộc. Tô Lê trong lòng giật mình, chẳng lẽ là... Hắn như thế nào sẽ cùng áo choàng đen là một đợt người? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Linh võ bên trong thành, có được tuyệt đối thực lực, lại chịu U Minh thần uy hiếp, Tô Lê nghĩ không ra người thứ hai. Huống chi, bọn họ hiện giờ đã như thế quen thuộc. Phượng Vô Thâm. Nhìn đến người tới, tất cả mọi người khẩn trương lên. Có thể làm áo choàng đen như thế để ý người. Thực lực khẳng định không phải là nhỏ. Ngay cả Lam Hưng cùng lệnh cốc, cũng chậm rãi đứng thẳng thân thể, khẩn trương nhìn chằm chằm người tới. Phượng Vô Thâm trên người hơi thở nội liễm, liền tính là Lam Hưng, cũng cảm giác không ra thực lực của hắn. Mà như vậy kết quả chỉ có một. Hoặc là người tới thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu, hoặc là so với hắn còn cường. Vô luận là nào một loại kết quả, đều đối hiện tại hơi thở thoi thóp mọi người, phi thường bất lợi. Áo choàng đen cắn răng từ cục đá phùng đứng lên, ngực đau đớn, làm nàng không tự giác run rẩy lên. Thật sự đau quá. Này đó đáng chết ra hỏa, thế nhưng dùng lực lượng như vậy, đối kháng với nàng. Chuyện này, bổn nàng một người liền có thể hoàn thành, hiện giờ thế nhưng còn muốn kêu lên Phượng Vô Thâm. Đáng chết, đáng chết. Áo choàng đen nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể nới hà. Lúc này, nếu là Phượng Vô Thâm lại không ra tay, đã có thể kiên trì không đến thời gian kia. Phượng Vô Thâm ở hướng đám người di động, phong vén lên trên người hắn trường bào, trên người hắn khí thế, làm ở đây nhân tâm phát lạnh khí. Đứng lại, lại không ngừng hạ, chúng ta cần phải không khách khí. Đám người bên này khủng hoảng lên. Lam Hưng cùng lệnh cốc cùng với 7 vị từ Hoàng Thành tới người, cơ hồ đã đánh mất sức chiến đấu. Nếu là người này thật là cái cao thủ, chỉ sợ bọn họ căn bản vô pháp đối kháng. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm cũng không có dừng lại bước chân, đen nhánh con ngươi phảng phất hồ sâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt mọi người. Chương 1482 Ma Long xuất thế. Hắn như cũ ở không nhanh không chậm, từng bước một về phía trước đi tới. Nha! Linh Võ Thành người trước hết đối hắn phát động công kích. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm chỉ là nhàn nhạt giơ tay, trước mặt kia vài tên cao giai linh sư liền bay ngược đi ra ngoài, mất đi sức chiến đấu. Mọi người kinh ngạc nhìn. Người này thực lực, lại là như vậy cường. Ngăn lại hắn. Trong đám người vang lên tiếng kinh hô. Lập tức có người hướng tới Phượng Vô Thâm vọt qua đi. Trong tay trường đao trường kiếm không ngừng mà hướng Phượng Vô Thâm chém giết, chói lọi, ngân quang lấp lánh. Đứng ở cách đó không xa Tô Lê đều nhịn không được phải vì hắn vớt mồ hôi. Nhưng Phượng Vô Thâm chỉ là giơ tay phóng xuất ra chính mình linh lực, chẳng qua một lát thời gian, vừa mới còn đối hắn ra tay những người đó, một cái hai cái bùn bùn đổ đầy đất. Linh Hoàng, hắn ít nhất là cái Linh Hoàng thực lực. Lam Hương ánh mắt cực kỳ độc ác. Có thể như vậy dễ như trở bàn tay đem nhiều người như vậy phóng đảo, mặt không đổi sắc tâm không nhảy, trừ bỏ Linh Hoàng trở lên, liền không có mặt khác khả năng. U Minh thần bên kia, thế nhưng lại có một cái Linh Hoàng làm giúp đỡ. Một cái áo choàng đen mang theo người, khiến cho bọn họ như thế khó giải quyết, hiện giờ Phượng Vô Thâm xuất hiện, cơ hồ có thể tuyên án kết quả. Đã không có Hoàng Thành người tới, Linh Võ Thành những người này, căn bản không có khả năng là Linh Hoàng đối thủ. Thức mau, Phượng Vô Thâm xuyên qua ngăn trở người của hắn đàn, đi tới sơn động khẩu, ánh mắt đảo qua trong sơn động Tô Lê cùng Hà Tu. Ở Tô Lê trên người tạm dừng một lát, liền giơ tay, đem Hà Tu quét ra sơn động. Mà kia từ Hà Tu sáng tạo phòng ngự cháo cũng vào giờ phút này, biến mất đến sạch sẽ. Trong sơn động hỏa nguyên tố đã không có phòng ngự cháo hạn chế, bay nhanh giật tán. Màu tím cục đá trên đài phong ấn, thực mau ảm đạm xuống dưới. Tô Lê giơ tay đang muốn đem trong tay ngọn lửa phù phong thích, lại bị Phượng Vô Thâm một phen đè lại. Theo sau hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Tô Lê liền bị một cổ nhu hòa phong, trực tiếp mang ly sơn động. Tô Lê nhấp môi nhìn Phượng Vô Thâm, vung tay lên, ngọn lửa phù tất cả thu hết yên tử ngọc vòng trong vòng. Linh Hoàng thực lực xuất hiện ở trước mặt, nàng ngọn lửa phù đã không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Quả nhiên, Phượng Vô Thâm trực tiếp giơ tay, một chưởng bổ về phía phong ấn. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, kia nguyên bản còn vây khốn màu tím cục đá phong ấn đài, liền toàn bộ nứt ra khai. Lấy thực lực của hắn, căn bản không cần tiếp được U Minh thần kia khối màu đen cục đá. Tại đây phong ấn vô cùng yếu ớt thời điểm, cơ hồ là một chưởng, liền trực tiếp bổ ra phong ấn đài. Ngao! Một tiếng đến từ chính linh hồn chỗ sâu trong rồng ngầm, tầng tầng lớp lớp truyền lại vào mọi người trong óc giữa. Cùng lúc đó, màu tím thân ảnh từ phong ấn trên đài đột nhiên nhảy ra tới. Đã không có phong ấn đài hình thể trói buộc, nó thực mau biến ảo thành một con rồng hình dạng, hưng phấn ở trên bầu trời nhảy vài vòng. Ngao! Lại là một tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh. Trên mặt đất linh lực ma long đã chịu nó triệu hoán, dùng hết toàn bộ sức lực nhảy thượng không trung. Lưỡng đạo thật lớn long ảnh hợp hai là một, một trận tím đen sắc quang mang long lánh. Mọi người không khỏi duỗi tay chắn chắn hai mắt. Lại nhìn chăm chú nhìn lại là lúc, kia long đã thành một cái. Trừ bỏ phía trước Lam Hưng công kích lưu lại vết thương còn ở, nó ngoại hình kỳ thật thực uy vũ hùng vĩ. Nếu không phải lệ khí quá nặng, nó ở Long tộc, chỉ sợ cũng có một vị trí nhỏ. Một đôi thị huyết mà lạnh băng đôi mắt hạ gì, thực mau rơi xuống trên mặt đất nhân loại trên người. Nó không quên, nhiều năm như vậy bị chia ra làm tam, phong ấn, áp chế là cỡ nào thống khổ sự tình. Này đó đáng giận nhân loại, còn dùng hắn linh lực trợ giúp nhân loại tu luyện. Đối với vĩ đại Long tới nói, đây là một loại sỉ nhục. Nó hiện tại tức giận phi thường. Ngao! Các ngươi này đó đáng giận nhân loại, cầm tù ta thượng trăm năm lâu. Hiện giờ, chính là ta Hắc Uyên Triều các ngươi đòi lại lợi tức lúc. Ma Long giọng nói rơi xuống, liền đột nhiên há mồm, hướng tới nhân loại phương hướng phụt lên long tức. Này long tức cùng phía trước linh lực Ma Long phụt lên khác biệt rất lớn. Hiện giờ Ma Long chính là tam hợp thành một, chân chính Ma Long thân thể. Nó thực lực tuy rằng bởi vì trên tay, phong ấn lâu lắm, mà có điều yếu bớt, nhưng đối với nhân loại tới nói, như cụ khủng bố phi thường. Hà Tu mọi người không dám chậm trễ, vội vàng tiếp đón mọi người, ở trước mặt thiết trí phòng ngự cái chắn. Vâng! Long tức đụng phải nhân loại phòng ngự cái chắn, bị sinh sôi một đổ, nhưng thực mau, phòng ngự cái chắn liền bắt đầu ở như vậy cường đại long tức dưới hòa tan. Không được, chịu đựng không nổi. Hà Tu cắn răng, thân mình đã ở run nhẹ nhẹ. Ma Long long tức uy lực cực đại, căn bản không phải bọn họ dễ dàng như vậy liền có thể ngăn cản. Nhưng mà, Ma Long cũng không có cứ như vậy buông tha nhân loại tính toán, nó lại tăng mạnh công kích. Nhân loại sắp chỉ chịu đựng không nổi. Tô Lê mày nhảy dựng, lập tức cũng bất chấp tránh ở Phượng Vô Thâm bên này an nhàn, đột nhiên hướng tới nhân loại bên kia lược qua đi. Phanh! Trọng vật rơi xuống đất thanh âm đột ngột vang lên, làm mọi người trong lòng giật mình. Ngẩng đầu, liền thấy phiêu phủ ở cách đó không xa trời cao trung Tô Lê, đôi tay bay nhanh kết ấn. Linh lực quần quận không ngừng đưa vào trước mặt một cái lớn bằng bàn tay đồ vật phía trên. Cũng mọi người ở đây tầm mắt giữa, Tô Lê trước người cái kia đồ vật ở bay nhanh lớn lên. Từ lòng bàn tay lớn nhỏ, đến nhân loại lớn nhỏ, lại đến nhiều người lớn nhỏ. Tô Lê trên trán đã toát ra mồ hôi, thật dài thở hắt ra, đột nhiên giơ trong tay cái kia thật lớn, giống như tấm chắn giống nhau đồ vật, chắn nhân loại phía trước. Nguyên bản liền sắp bị long tức nuốt hết mọi người chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, lại ngẩng đầu, Tô Lê giơ cái kia đỏ rực tấm chắn, lấy sức của một người, hoàn mỹ chặn long tức. Này, Tô Lê! Hà Tu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, Vương Thụ cùng Tô Ân cũng chừng lớn đôi mắt. Kia chính là long tức A, Tô Lê thế nhưng có thể một người, liền đem long tức ngăn trở. Đây là thật sự. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn. Mà lúc này Tô Lê, đã không có dư thừa sức lực lại đối mọi người nói cái gì. Tấm chăn xuất hiện, hao phí nàng quá nhiều linh lực, hiện giờ nàng đã thập phần yếu ớt, căn bản là không có khả năng lại phân tâm mặt khác. Ma long long tức, nơi nào là dễ dàng như vậy liền có thể ngăn cản. Nếu không phải Tô Lê yên tử ngọc vòng giữa, còn có như vậy một khối hồng lăng thuẫn, chỉ sợ phía sau những người này, đều phải ở long tức giữa bị thương. Chính là Tô Lê không nghĩ làm cho bọn họ bị thương. Bọn họ là nàng bằng hữu, thân nhân A. Mau, chúng ta mau tới giúp nàng. Hà Tu trước hết phục hồi tinh thần lại, xem Tô Lê một bộ sắp thoát lực cảm giác, vội vàng hướng tới Tô Lê phát ra linh lực. Những người khác vừa thấy, cũng sôi nổi động thủ, hướng tới Tô Lê phát ra. Cương đại linh lực chống đỡ, mới làm toàn thân run rẩy Tô Lê có hỏa hoan chi lực. Mà cùng lúc đó, kia đầu Ma Long phát hiện Tô Lê thế nhưng có thể ngăn trở chính mình long tức, nhịn không được trừng mắt nhìn trừng mắt. Trong phút chốc, trong cơn giận dữ, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hướng tới Tô Lê trong tay kia mặt tấm chắn, hung hăng mà đụng phải qua đi. Phượng Vô Thâm trong lòng căng thẳng, bước chân vừa động đang muốn ra tay, lại bị một đạo màu đen linh lực ngăn lại. Chương 1483 Phượng Vô Thâm ra tay. Như thế nào? Ma Long cùng nhân loại đối chiến, không phải chính hợp chúng ta ý. Ngươi hiện giờ động thủ tính cái gì? Hỏng rồi U Minh thần đại sự, ngươi đảm đương đến khởi. Áo choàng đen không buông tha bất luận cái gì một cái làm Phượng Vô Thâm khó chịu cơ hội. Nàng đương nhiên biết, Phượng Vô Thâm thích nữ nhân chính là cái kia che ở nhân loại trước mặt Tô Lê. Chỉ cần nói như vậy, Phượng Vô Thâm nhất định sẽ phi thường khổ sở, có lẽ còn sẽ làm ra một ít càng điên cuồng hành động. Phượng Vô Thâm quả nhiên dừng bước chân, lạnh lùng liếc mắt một cái áo choàng đen, trầm mặc nhìn kia đang ở bị Ma Long công kích mọi người. Tô Lê sở lấy ra tầm chắn có bao nhiêu lực lượng cường đại, hắn tự nhiên là biết đến. Hẳn là còn có thể đủ kiên trì trong chốc lát. Lập tức, Phượng Vô Thâm cũng chỉ có thể kiềm chế trong lòng lo lắng, lẳng lặng mà nhìn. Ma Long cùng nhân loại đánh nhau, tiêu hao thực lực, tự nhiên là U Minh thần vui nhìn đến sự tình, đơn giản là hắn hôm nay âm mưu, nhưng không ngừng thả ra Ma Long đơn giản như vậy. Tô Lê lấy ra mai rùa đen pháp khí quá mức cứng cỏi. Ma Long vẫn luôn công kích có nửa canh giờ, mới ở mai rùa đen thượng đánh ra một cái khe. Mặc dù đối này, Ma Long tiêu hao linh lực cũng phi thường đại, nhưng rốt cuộc có hiệu quả, nó hai mắt huyết hồng, càng thêm hưng phấn hướng tới nhân loại công kích. Viện trưởng, dẫn người lui lại, này thuẫn không được. Tô Lê bên này đã không có cảng vì mạnh mẽ pháp khí, có thể ngăn cản Ma Long công kích. Hiện giờ Ma Long công kích còn ở, biện pháp tốt nhất chính là trước lui lại, tránh đi mũi nhọn. Nếu không, phía sau những nhân loại này chỉ sợ. Ta cùng ngươi cùng nhau ngăn cản. Vương Thụ, mang mặt sau người lui lại. Hà Tu không có buông ra tay, chỉ là quay đầu chiều Vương Thụ phân phó. Các ngươi chống đỡ không được bao lâu, ta không thể đi. Vương Thụ lắc đầu. Vương Thúc Thúc, nếu là ngươi không đi, chúng ta tất cả mọi người khả năng chết ở chỗ này. Mau, mau dẫn bọn hắn rời đi, còn có ta phụ thân, nhất định phải dẫn bọn hắn an toàn rời đi. Tô Lê cắn răng nói. Vương thụ thân mình khẽ run lên. Đúng vậy, nếu là không lui lại, chỉ sợ những người này đều phải chết ở Long Tức dưới. Duy nhất biện pháp chính là thừa dịp này tâm chắn còn không có bị phá, chạy nhanh rời đi nơi này. Nếu không, nhất định tâm chắn bị phá, như vậy hết thể liền đều chậm. Vương thụ khẽ cắn môi gật đầu nói. Hảo, ta dẫn bọn hắn đi. Lập tức, Vương thụ triệt lực tiếp đón mọi người, trình tự rời đi. Tô Lê cùng Hà Tu bên này áp lực lớn hơn nữa. Hai người liều mạng kiên trì. Đối diện, Phượng Vô Thâm ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy lạnh băng. Nhìn ra được tới, Tô Lê sắp kiên trì không được. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, rốt cuộc, Ma Long lại một lần công kích, đem kia sớm đã rất dài cái khe trực tiếp đánh nát. Mạnh mẽ công kích bay thẳng đến Tô Lê cùng Hà Tu quét tới. Màu tím linh lực xoát xuất hiện ở chiến trường phía trên. Vâng! Một thanh âm vang lên, Ma Long công kích bị ngăn trở đồng thời, Tô Lê chỉ cảm thấy trên eo nhiều một bàn tay. Quay đầu, màu đen trường bào Phượng Vô Thâm mang màu đen mặt nạ, chính ánh mắt lo lắng đến nhìn nàng. Cách đó không xa, áo choàng đen bước chân tiến lên một bước, nộ mục trừng mắt bên này ôm nhau hai người, hung tợn cắn chặt răng. Mà Phượng Vô Thâm này vừa ra tay, Hà Tu té ngã ở cách đó không xa, tuy rằng thoát lực mất đi sức chiến đấu, nhưng tốt xấu không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhân loại bên này, cơ hồ không có tổn thất một người. Phượng Vô Thâm, ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Áo choàng đen tức giận quát. Thanh âm vừa ra, Tô Lê ngây ngẩn cả người. Phượng Vô Thâm. Nàng như thế nào biết trước mắt người này là Phượng Vô Thâm? Phượng Vô Thâm ở thế giới này tên, không phải kêu tím cũng sao. U Minh Thần nếu là biết ngươi hôm nay hành động, nhất định sẽ không tha ngươi. Áo choàng đen cuồng loạn cả giận nói. Nhân loại cùng Ma Long lưỡng bại câu thương, đối với bọn họ tới nói mới là tốt nhất kết quả. Chính là trước mắt một màn này tính cái gì? Hắn thế nhưng ra tay đi cứu người loại. Nghe được áo choàng đen kêu gào, Phượng Vô Thâm chỉ lạnh lùng ngước mắt, đảo qua áo choàng đen. Phượng Vô Thâm, đừng quên, ngươi linh hồn còn ở U Minh Thần nơi đó, ngươi nếu là phản bội hắn, ngươi sẽ đau đớn muốn chết, đọa xuống địa ngục. Áo choàng đen hung tợn mở miệng. Phượng Vô Thâm mặt vô biểu tình, Tô Lê lại trong lòng nhảy dựng. Vô Thâm, ngươi không cần cứu ta, không cần. Tô Lê vội vàng giơ tay đi đẩy hắn. Hắn là ở thế U Minh Thần làm việc, nếu là sự tình làm không tốt, U Minh Thần là phải đối phó hắn. Linh hồn của hắn sớm đã bị U Minh Thần khống chế ở trong tay, căn bản vô pháp phản kháng. Phượng Vô Thâm không sợ hãi, Tô Lê lại sợ hãi thật sự. Nàng không muốn hắn bị thương. Phượng Vô Thâm bất đắc dĩ nhìn Tô Lê đẩy hắn, lại không có buông ra tay mình. Ta sao có thể không màng ngươi tánh mạng? Nhìn ngươi ở ta trước mắt tử vong. Hắn làm không được. Tô Lê há miệng thở dốc. Tiếc hảo, ta hiện tại đã không có việc gì, ngươi buông ta ra, đừng làm cho U Minh Thần thật sự biết. Phượng Vô Thâm mỉm cười xem nàng. Mặc dù không có hôm nay sự, U Minh Thần đối thái độ của hắn cũng đã sớm không giống nhau. Bất quá, vì không cho Tô Lê lo lắng, hắn vẫn là gật gật đầu. Hảo! Nhân loại, ta niệm ở các ngươi xem như đã cứu ta phân thượng, có thể tha ngươi cản trở chúng ta động thủ một chuyện. Bất quá, Ma Long cùng nhân loại thù hận, không đội trời chung. Lập tức rời đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ma Long lạnh lùng mở miệng, một đôi âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm buông ra Tô Lê. Phất tay chiều Tô Lê chém ra một đạo linh lực, đem chi nhẹ nhàng đưa tới an toàn địa phương, theo sau lạnh lùng ngước mắt, nhìn về phía Ma Long. Ngươi cái gì đều có thể làm, nhưng là không cần đối nàng động thủ, nếu không ta cũng sẽ không khách khí. Ngươi! Hảo cái kiêu ngạo nhân loại, ta hôm nay liền giết ngươi. Ma Long quát lạnh một tiếng, đông dưng hướng tới Phượng Vô Thâm há mồm, hung tận hộp ra long tức. Phượng Vô Thâm không chút hoang mang, giơ tay ngăn cản đồng thời, đối Ma Long ra tay. Linh hoàng cấp bậc cao thủ. Cùng Ma Long đại chiến bắt đầu, ầm vang thanh không ngừng, một người một con rồng linh lực, đều ở bị không ngừng tiêu hao. Áo choàng đen nghiến răng nghiến lợi nhìn Phượng Vô Thâm động thủ, gắt gao nhéo lên nắm tay. Hôm nay chuyện này, nàng nhất định sẽ thêm mắm thêm muối cùng U Minh Thần giảng. Phượng Vô Thâm, ta muốn ngươi chết. Tô Lê khẩn trương nhìn một người một con rồng đánh nhau, chỉ hận thực lực của chính mình không đủ, căn bản không có biện pháp hỗ trợ. Thời gian chậm rãi qua đi, Phượng Vô Thâm trên người treo màu, cái kia long cũng hảo không đến chạy đi đâu. Giờ phút này chính đại khẩu mồm to thở hổn hển. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá là một cái nhân loại nho nhỏ, thế nhưng có thể cùng nó đánh đồng thực lực. Tuy rằng nó hiện giờ thực lực, kỳ thật là giảm đi quá. Nhưng kia cũng không nên. Ngao. Rồng ngâm vang vọng giữa không trung, Ma Long lại một lần đối Phượng Vô Thâm phát động công kích, tốc độ cực nhanh. Phượng Vô Thâm cũng không cam lòng yếu thế, trên người sáng lên sáng ngời màu tím linh lực. Linh lực hình thành một cái ánh sáng màu tím quang cầu, thập phần lóa mắt. Thức mau, một người một con rồng đụng vào nhau. Phanh! Lực lượng cường đại, đem va chạm điểm chung quanh không khí, đấu cơ hổ cấp vặn vẹo lên. Chương 1484 bổn tọa đồ vật. Thậm chí tựa hồ còn xuất hiện một cái rất nhỏ hấp động. Đem sở hữu linh lực đều cấp cắn nuốt đi vào. Mọi người kinh hãi nhìn, Ma Long cũng tại đây một kích lúc sau, mất đi lại phát động công kích lực lượng. Âm vang một tiếng rơi xuống trên mặt đất, hơi thở dồn dập. Phượng Vô Thâm cũng không tốt, gắt gao nắm ngực quần áo, cắn răng mới không làm chính mình ngã xuống tới. Ma Long không sức lực. Mau, mau giết nó. Lam Hưng thủ hạ kêu lên. Bọn họ mục đích, còn không phải là vì muốn hoàn toàn bóp chết Ma Long xuất thế sao. Đã có như vậy cơ hội tốt, bọn họ như thế nào có thể bỏ lỡ. Cơ hồ là tất cả mọi người tại đây một khắc, hướng tới cái kia hơi thở thoi thóp Ma Long phát động công kích. Ma Long trừng mắt nhìn trừng mắt. Các ngươi này đó đáng giận nhân loại, sấn Long chi nguy. Có bản lĩnh chờ bổn Long nghỉ ngơi đủ rồi, các ngươi lại đến. Ma Long phẫn nộ gầm rú, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt này giúp đánh lén. Ma Long, ngươi làm nhiều việc ác, giết như vậy nhiều sinh linh, đã sớm nên chết đi. Ngươi còn có tư cách nói chúng ta sấn Long chi nguy. Hà Tu quát lạnh hai tiếng, vung tay lên, mọi người vây quanh đi lên. Hiện giờ Ma Long sớm đã thừa nhận không được như vậy cường đại thực lực đối đâm. Nếu là nhân loại dày đặc công kích lại rơi xuống nó trên người. Nó chỉ sợ thật sự muốn công đạo ở chỗ này. Không nghĩ tới vừa mới ra phong ấn, sẽ chết ở chỗ này. Nó không cam lòng a. Ngao. Rồng ngâm chạy dài, mang theo mãnh liệt không cam lòng. Mắt thấy nhân loại công kích thật sự liền phải rơi xuống, trên bầu trời bỗng dưng xuất hiện một đạo quát lạnh. Bổn tọa đồ vật, các ngươi cũng xứng động. Giọng nói rơi xuống, một đạo làm cho người ta sợ hãi lực lượng từ trên bầu trời quét xuống dưới. Vừa mới hướng tới Ma Long phát động công kích mọi người, giống như bị quét cây đậu giống nhau bùm bùm rơi xuống đầy đất. Không ít linh lực thấp kém, trực tiếp nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, bị thương không nhẹ. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu đi xem, chi gian trên bầu trời quần quận mây đen đè ép lại đây. Phảng phất toàn bộ không trung đều phải bị mây đen chặn giống nhau. Một cổ cực kỳ cường đại hơi thở từ dưới bầu trời áp bách xuống dưới. Mọi người trong lòng giật mình, lực lượng như vậy, rốt cuộc là cái dạng gì cấp bậc? Lam Hưng mấy người đẳng cấp cao linh sư cảm thụ càng vì mãnh liệt. Như vậy khí thế, thậm chí so linh đế còn muốn cho người hoảng sợ, hay là... Thình thịch, thình thịch. Nhìn thấy mây đen xuất hiện, ở đây còn dư lại hắc ý hệ nhân một đám quỳ xuống. Bao gồm áo choàng đen, cùng với... Phượng Vô Thâm. Toàn hướng tới trên bầu trời cái kia phương hướng hành lễ. Tham kiến U Minh Thần. Đều nhịp thanh âm vang vọng giữa không trung. Mọi người tâm đều đi theo nhắc tới. U Minh Thần. Người tới thế nhưng là U Minh Thần. Kia không phải ở U Minh địa giới, cơ bản bất xuất thế thần sao. Như thế nào sẽ đột nhiên đi tới nơi này? Mọi người vừa mới sở dĩ dám đối với áo choàng đen cùng Phượng Vô Thâm động thủ, trước đó là thần vị người, không thể dễ dàng xuất thế. Sao hiện giờ, U Minh Thần thế nhưng rời đi U Minh địa giới? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mây đen quay cuồng bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên ở đám mây nội. U Minh Thần một thân tím đen sắc trường bào. Ta khí lạnh băng ánh mắt đảo qua, dừng ở mặt đất mọi người trên người, cường đại lực áp bách, liền theo hắn ánh mắt rơi xuống. Không ít thực lực thấp kém người đã bắt đầu rồi run rẩy. Thần chi thế áp, lại có mấy người có thể ngăn cản. Ta đồ vật, các ngươi cũng muốn cướp. Hắn âm lanh tà tứ, khinh thường thanh âm truyền xuống dưới. Mọi người trong lòng giật mình, sắc mặt hoảng sợ nhìn U Minh Thần. Tiểu nhân không dám. U Minh Thần đại nhân, ta chờ chỉ là sợ hãi Ma Long đả thương người. Cũng không có cướp đoạt thần đồ vật ý tứ, cầu U Minh Thần. A. Lam Hưng lời còn chưa dứt, người đã bị U Minh Thần vung tay lên cấp quét bay đi ra ngoài. Rong dài. Nói ngươi đoạt, ngươi chính là đoạt. Dám can đảm đoạt thần đồ vật, phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. U Minh Thần giọng nói rơi xuống, Lam Hưng liền hung hăng mà đánh vào nơi xa trên tảng đá, không ngừng mà nôn ra máu tươi. Mọi người càng thêm sợ hãi. Kia chính là linh hoàng cấp bậc cao thủ A, cứ như vậy bị quét bay. Cái này U Minh Thần rốt cuộc là cái dạng gì thực lực? Trên thực tế, nếu là Lam Hưng còn có chút dư lực, có lẽ không đến mức rơi thảm như vậy. Bất quá giờ phút này, tất cả mọi người bị U Minh Thần như vậy thực lực chấn kinh rồi, không có ai dám nói chuyện. Chủ nhân, ngài rốt cuộc tới. Áo choàng đen là nơi này duy nhất một cái đặc biệt vui vẻ. Tựa hồ nhìn đến U Minh Thần, cả người đấu phảng phất có sức lực. U Minh Thần quay đầu nhìn về phía áo choàng đen, ánh mắt dừng ở hắn bị thương ngực, mày nhăn lại. Giơ tay liền chiều nàng chuyển vận linh lực. Ngoan ngoãn làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Giọng nói rơi xuống, áo choàng đen trên người thường, liền bị chữa khỏi. Chủ nhân, thuộc hạ có việc, muốn bẩm báo chủ nhân. Áo choàng đen một lần nữa chắp tay, cấp khó dằn nổi mở miệng. Ân. U Minh thần giơ tay, ngăn trở áo choàng đen muốn tiếp tục lời nói. Sự tình trải qua, ta đều đã biết. Thím cung, ngươi có biết, phản bội ta kết quả. Hắn lạnh băng, không có một tia độ ấm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm liền cảm thấy trên người nhiều một đạo trói buộc chính mình linh lực, ngay cả hô hấp tựa hồ đều có chút không thoải mái. Thuộc hạ không có phản bội đại nhân. Phượng Vô Thâm chắp tay trả lời. Ngươi vì cái nữ nhân, cũng dám ra tay giúp trợ nhân loại. Còn nói ngươi không có phản bội. U Minh thần lạnh lùng xả lên khoe miệng, ta khi ánh mắt xoát rơi xuống Tô Lê trên người, ánh mắt lạnh băng mà thị huyết. Tô Lê chỉ cảm thấy toàn thân máu một ngưng, phảng phất trong nháy mắt, cả người đều sẽ không động. Ngay sau đó, Tô Lê liền cảm giác được chính mình hai chân cách mặt đất bay lên không, chậm rãi hướng tới U Minh thần tới gần. Tô Lê dùng sức dãy rủa, lại như thế nào cũng tránh thoát không khai. U Minh thần ánh mắt dừng ở Tô Lê trên mặt, khoe miệng gợi lên một mặt tà tứ cười. Gương mặt này, lớn lên nhưng thật ra không tồi, khó trách bổn tọa tím khung, thế nhưng sẽ làm ra phản bội bổn tọa sự tình. Thuộc hạ đối đại nhân trung tâm, nhật nguyện chứng giám. Phượng Vô Thâm tâm, đông dưng nắm khẩn. U Minh thần thủ đoạn, những người khác có lẽ không biết, nhưng hắn, lại biết đến rành mạch. Hôm nay bị hắn bắt lấy, kia Tô Lê. Ha ha, tím khung, ngươi nói đúng bổn tọa trung tâm A. Thực hảo, bổn tọa thực nguyện ý tin tưởng ngươi, một khi đã như vậy, nữ nhân này liền theo bổn tọa. Bổn tọa trước hút linh hồn của nàng, lại đem thân thể của nàng làm thành thu đông, như thế nào? Ha ha a, ha ha ha. U Minh thần tà ác thanh âm quanh quẩn ở khắp không trung. Đại nhân, thím cung, ngươi có ý kiến? U Minh thần ánh mắt lạnh lùng, nghiêng lại đây nhìn chằm chằm hắn. Xích quả quả uy hiếp. Nếu là Phượng Vô Thâm thật sự có ý kiến, như vậy hiện trường chết, liền không chỉ Tô Lê một người. Phía dưới, Tô Ân Hà Tu, cùng với Tần Lam đoàn người sau khi nghe xong, nôn nóng vạn phần. Một đám đang muốn tránh thoát U Minh thần thần chi thế áp, tới giúp Tô Lê. Nhưng ai cũng tránh thoát không khai. Kia, chính là thần chi thế áp. Tô Lê bị U Minh thần lực lượng khống chế, không ngừng hướng hắn tới gần. Chương 1485 muốn chết. Người này trên người lệ khí chi trọng, là giết vô số người, mới có thể đủ ngưng kết lệ khí. Loại này lệ khí cơ hồ đập vào mặt, làm Tô Lê cực kỳ không khỏe. Mặc cho Tô Lê như thế nào dãy rùa, như thế nào đều dãy rùa không khai. Một con lạnh băng đến không có độ ấm tay chậm rãi vướt về thượng Tô Lê mặt. Ân, thật không sai, không tồi, không tồi. Áo choàng đen đoán độc ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, trường bào hạ nắm tay gắt gao nhéo lên. Mau, mau giết nàng. Mau giết nàng. Chỉ có Tô Lê đã chết, nàng mới có thể vui sướng, nàng mới có thể cao hứng. Phượng Vô Thâm hai mắt cơ hồ huyết hồng, ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, cả người đều đang run rẩy. U Minh Thần, ngươi như vậy hoài nghi thuộc hạ của ngươi. Sẽ không sợ ngươi mặt khác thuộc hạ thất vọng buồn lòng. Tô Lê dãy rủa không khai, giận cực phản cười lạnh lùng nói. Ngươi thế nhưng còn dám nói chuyện. U Minh thần khỏe miệng gợi lên một mặt tà cười. Ngươi thường tiếp xúc đến trên người hắn lệ khí, cái nào không bị sợ tới mức run bần bật. Liên tính là áo choàng đen cũng không dám tới gần hắn ba bước trong vòng. Hắn vừa mới chính là cố ý đem Tô Lê kéo gần chính mình, tưởng thưởng thức một chút Tô Lê trên mặt hoảng sợ biểu tình. Không có thể như nguyện, nhưng thật ra làm U Minh thần có chút thất vọng. Nhưng cũng nổi lên hứng thú. Ngươi là nói bị ngươi người này không người quỷ không quỷ bộ dáng, sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Tô Lê mày một trọn. Ta nói, ngươi thật sự hẳn là hảo hảo đi tinh lọc trì ngồi ngồi, nếu không ngươi này thân lệ khí, 10 mét trong vòng sinh vật đều sắp bị ngươi hơn đã chết, thực sự ngươi hiểu hay không? Ngươi. U Minh thần biến sắc, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê. Lớn mật, cũng dám đối chủ nhân bất kính. Áo choàng đen trước một bước quát lạnh ra tiếng. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái áo choàng đen, hơi hơi mỉm cười nhìn về phía U Minh Thần. Thủ hạ của ngươi thật không lễ phép, ta đang nói với ngươi, nàng cắm cái gì miệng. Ngươi không được a. Ngươi tìm chết. U Minh Thần ánh mắt lạnh băng, trầm giọng quát. Ta sợ quá nga. Tô Lê chớp chớp đôi mắt, cười nói. Vậy ngươi liền giết ta đi, dù sao cũng không ai sẽ cứu ta. Không ai cứu ngươi. Thím cung, nàng không phải ngươi người trong lòng sao. Ngươi cũng không cứu. U Minh Thần vui vẻ. Tựa hồ Tô Lê tiểu siếc ở trong mắt hắn, đã bị nhìn thấu. Hắn sẽ không cứu ta, nữ nhân như quần áo, ném lại mua một kiện, mệnh, nhưng chỉ có một lần. Tô Lê sắc mặt trầm ngưng xuống dưới, nhìn chằm chằm U Minh Thần. Ngươi nếu muốn giết ta, liền chạy nhanh thông khoái một chút, ngươi một trưởng rơi xuống, ta liền đã chết. Tô Lê buông tay, một bộ không sao cả biểu tình, thậm chí còn có điểm muốn chết ý vị. Ngươi như vậy muốn chết. U Minh Thần cười lạnh một tiếng. Ta chỉ là không thích chết quá chậm. sớm chết vãn chết đều phải chết, đúng không? Ngươi sẽ không bỏ qua ta, vậy cho ta cái thống khoái. Tô Lê nói nhắm mắt lại. Một đạo lợi phong hưu liền bay tới Tô Lê mặt, gợi lên nàng trên trán tóc dài. Tô Lê thậm chí cảm giác được này lợi phong giữa sắc ý, nhưng nàng như cũ bất động thanh sắc, mặt vô biểu tình nhắm hai mắt. Ha ha ha, ha ha ha. Không sợ chết. Thực hảo. U Minh Thần cười lạnh một tiếng. Ngươi càng không sợ chết, ta liền càng không giết ngươi. Ta muốn cho ngươi chậm rãi chết, chậm rãi chết. U Minh Thần thị huyết tiếng cười truyền lại đây thời điểm, Phượng Vô Thâm không tự kìm hãm được siết chặt tay, mới chậm rãi buông ra. Hắn biết, Tô Lê có kế hoạch của chính mình, nhưng cũng đồng dạng ở cảnh giác tùy thời ra tay. Con hảo, Tô Lê này nhất chiêu làm theo cách trái ngược, làm U Minh Thần chính mình tạm thời từ bỏ động thủ. Tô Lê mở to mắt, trên mặt lộ ra kinh ngạc, theo sau cảnh giác nhìn U Minh Thần. Ngươi hiện tại không giết ta. Ngươi muốn làm gì? Hừ. U Minh Thần cũng không có trả lời Tô Lê tính toán, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống bên cạnh cách đó không xa ma long trên người. Giờ phút này ma long trên người sớm đã vỡ nát, tím đen sắc thân thể thượng lưu chảy máu đen, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Nó vốn tưởng rằng hôm nay sẽ chết tại đây nhóm người loại trong tay, còn hảo U Minh Thần kịp thời xuất hiện. Giờ phút này thấy U Minh Thần xem nó, vội vàng túi người hành lễ. Đa tạ U Minh Thần ân cứu mạng, ngày sau nếu có cơ hội, ta nhất định báo đáp. Mặc dù nó trong miệng có vô số người vô số sinh mệnh bị chết, nhưng như cũ có long chi nhất tộc hành vi thường ngày. Đối đãi cứu mạng người, thiệt tình cảm tạ. Chỉ tiếc, nó tạ sai rồi người. U Minh Thần tà tứ nở nụ cười, một đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm ma long, mở miệng nói. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta nhưng không tính toán cứ như vậy thả ngươi rời đi. Ngươi nói cái gì? Ma long ngẩn người, U Minh Thần nói như vậy, tựa hồ có chút ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Nói cái gì? Ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì có thể chạy ra những nhân loại này cho ngươi thiết hạ phong ấn? Ngươi cho rằng ngươi long cốt, ngươi linh lực sẽ vô duyên vô cớ được đến tự do? Ngươi cho rằng, này hết thể là vì cái gì? U Minh Thần giọng nói rơi xuống, ma long ngẩn ra. Là ngươi phóng ta ra tới. Nó trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, cảnh giác nhìn chằm chằm U Minh Thần. Ngươi phải đối ta làm cái gì? Ha ha, ha ha. Bổn tọa tung hoành U Minh địa giới nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có thể tìm được phù hợp tâm ý tọa kỵ, ta xem ngươi rất không tồi. Ngươi ở nói giỡn. Ma long cảnh giác sau này lui lại mấy bước, sợ U Minh Thần đột nhiên động thủ. Nó không nghĩ tới, U Minh Thần thế nhưng là đánh như vậy một cái bản tính. Tọa kỵ. Hắn đây là muốn đem nó nô lệ hóa. Nói giỡn. Ngươi cảm thấy ta như là sẽ đối với ngươi nói giỡn cái loại này thần sao. U Minh Thần ta tứ cười, đông dưng giơ tay, khổng lồ màu đen linh lực liền nhanh chóng hướng tới ma long bao trùm lại đây. Ma long kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, liều mạng dãy rủa, lại như thế nào cũng dãy rủa không khai. U Minh Thần, ta long tộc cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ngươi còn muốn sai khiến ta cao quý long tộc. Thì tính sao? U Minh Thần nhướng mày, khoe miệng một câu. Long tộc nếu là thú, liền nhất định phải trở thành bản thần phụ thuộc phẩm. Bổn tọa hôm nay khế ước ngươi, cũng coi như là để mắt ngươi. U Minh Thần lộ ra hắn giữ tợn sắc mặt, hắn sở kế hoạch hết thảy, sở tính kế hết thảy, tất cả đều là muốn đem ma long thu vào dưới trướng. Nhân loại cùng ma long bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cái kia áo choàng đen vẫn luôn muốn đem ma long phóng xuất ra tới. Ma long ý thức đột phá phong ấn, lại trước sau cùng nhân loại cường giả, Phượng Vô Thâm đánh nhau. Giờ phút này sớm đã mất đi 2/3 sức chiến đấu. Kể từ đó, U Minh Thần muốn đem chi bắt giữ, bất quá dễ như trở bàn tay sự tình. Chủ nhân uy vũ. Áo choàng đen nhịn không được hô to. Ma long toàn thịnh thời điểm thực lực, chỉ sợ chỉ có long tộc chi vương mới có thể đủ đánh đồng. Nếu là thật sự đem ma long khế ước, trở thành U Minh Thần tay đấm tọa kỵ, như vậy U Minh Thần thực lực, thế tất tăng nhiều. Đến lúc đó, này vô tận đại lục còn có ai có thể cùng chi đối kháng? Chỉ là không nghĩ tới, U Minh Thần thế nhưng có thể tìm được khế ước long tộc phương pháp. Phải biết rằng, nhân loại nhất cao cường thuần thú sư cũng bất quá là thuần thú tông sư, còn phải mượn dùng trận pháp lực lượng mới có thể đủ đem linh thú thuần hóa. Chương 1486 huyết khế ma long. Ma long tộc trời sinh cường đại, trừ phi có được kia trong truyền thuyết thuần thú hoàng, nếu không căn bản không có khả năng đem long tộc thuần hóa, càng miễn bản đem chi khế ước. Lam Hưng đại nhân, ngươi còn hảo đi. Vài tên thủ hạ vội vàng đem trọng thương Lam Hưng nâng lại đây, một đám thấp thỏm bất an nhìn kia thực lực kinh người U Minh Thần. Lam Hưng nhìn về phía nói chuyện Hà Tu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hà Tu, nay U Minh Thần ý nghĩ kỳ lạ, muốn khế ước Ma Long, chờ hạ hắn cùng Ma Long tinh thần lực tranh chấp thời điểm, chính là chúng ta chạy trốn thời cơ tốt nhất. Ngươi cần phải mang theo mọi người, phá tan đám hắc ý hệ nhân này vây quanh. Lam Hưng nắm chặt Hà Tu tay. Lam Hưng đại nhân, ngươi. Hà Tu còn muốn nói cái gì, lại bị Lam Hưng kéo lại tay. Ta đã tuổi này, Hoàng Thành cũng còn có những người khác bảo hộ, ta đã chết không đủ tích. Chỉ là Linh Võ Thành nhiều người như vậy đều ở chỗ này, ngươi nhất định phải tận khả năng dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Nhìn Lam Hưng kia gửi gắm cô nhi giống nhau thâm tình, Hà Tu đốn rắc trên vai gánh nặng chúng rất nhiều. Thật mạnh gật gật đầu, Hà Tu mở miệng. Ta đã biết. Lam Hưng thấy vậy hơi hơi mỉm cười. Đối phương tuy rằng là U Minh Thần, nhưng các ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương, ta phỏng chừng hắn cũng không phải U Minh Thần chân nhân. Hà Tu mày một trọn, không phải chân nhân, chẳng lẽ là... Đúng vậy, chỉ là hắn phân thân. Lam Hưng gật gật đầu. Hắn U Minh địa giới có U Minh Thần, chẳng lẽ chúng ta vô tận trung nguyên không có thần sao? Ở Vân Linh Thần che chở dưới, U Minh Thần nếu là bước vào nơi này, nhất định sẽ khiến cho Vân Linh Thần chú ý. Mà cho tới bây giờ, Vân Linh Thần còn không có xuất hiện, đã nói lên giờ phút này trên bầu trời người kia, căn bản không phải U Minh Thần bản nhân. Chỉ là hắn phân thân nói, thực lực cũng liền bản nhân 10 chi 6-7, thượng không có khả năng một tay che trời, chúng ta đều còn có cơ hội. Lam Hưng thực lực đã tiếp cận với Linh Đế, đối thần vị cũng có nhất định nhận thức. Tự nhiên biết, vừa mới U Minh Thần không có một cổ đối nghịch bọn họ ra tay, tự nhiên là có điều sợ hãi. Nếu người này thật là hắn, hắn cần gì phải sợ hãi? Lam Hưng một phen lời nói, làm nguyên bản nhìn đến thần, cơ hồ đã đánh mất ý chí chiến đấu mọi người đều tìm về tự mình. Nếu thật là như vậy bọn họ thật đúng là có cơ hội. Mà giờ phút này, vết thương chồng chất ma long bị U Minh Thần nắm đến chính mình trước mặt, nhưng thật ra không có lại tốn nhiều cái gì tinh thần. Khổng lồ hắc ám lực lượng hướng ma long bao phủ qua đi. Đã biết U Minh Thần ý đồ ma long bất chấp mặt khác, dùng hết toàn lực dùng sức dãy rùa lên. Nhưng mà, ở U Minh Thần như vậy lực lượng tuyệt đối trước mặt, như vậy dãy rùa, cơ hồ là phi công. Lực lượng trói buộc chung, U Minh Thần tinh thần lực cũng bay nhanh xâm nhập ma long trong óc. Cùng lúc đó, một người một con rồng dưới chân xuất hiện một cái khổng lồ màu đen trận pháp hoa văn. Đây là huyết khế. Lam Hưng con ngươi trợn to, Tô Lê liền ngay sau đó mở miệng, nói ra cái này trận pháp tên. Huyết khế, hắn thế nhưng phải dùng huyết khế khế ước ma long. Nếu là khế ước thất bại, hắn lực lượng sẽ thiệt hại gần tam thành. Lam Hưng kinh ngạc mở miệng. Nhưng như vậy nguy hiểm sau lưng, vạn nhất thành công. Ma long cùng U Minh Thần thực lực đều có thể đủ được đến chất tăng lên, đến lúc đó, liền tính là Vân Linh Thần cũng không phải là này đối thủ. Này đối với điên cuồng U Minh Thần tới nói, thật là một cái đáng giá mạo hiểm sự tình. Nghĩ kỹ điểm này, Lam Hưng không chút do dự lấy ra tùy thân tín hiệu linh cầu, Hoàng Thành những người khác cũng đồng thời lấy ra tín hiệu linh cầu, chuẩn bị phóng ra tín hiệu. Nhưng mà, tín hiệu còn không có phát ra, linh cầu liền đã bị đánh tan. Lam Hưng ngẩng đầu, áo choàng đen trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong tay màu đen linh lực uy hiếp tính vây vây. Không muốn chết, cho ta ngoan ngoãn đừng núp ních. Mọi người trong lòng giật mình, một đám không dám lại động. Áo choàng đen thực lực bọn họ đều là rõ như ban ngày, không ở linh vương dưới. Người bình thường căn bản không phải nàng đối thủ. Lam Hưng thấy vậy, thật dài thở dài, không có nói nữa. Mặc dù hiện giờ đem nơi này tin tức thông báo đi ra ngoài, Vân Linh Thần cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội, đuổi tới nơi này. Càng không thể ngăn cản được U Minh Thần. Hết thảy đều chỉ có thể chờ xem, hắn U Minh Thần hay không thật sự có thể đem này ma long khế ước. Ngao, ngao. Từng đạo đến từ chính ma long bản thể rồng ngâm phát ra, chấn động đến bốn phía núi non đều đi theo lắc lư. Trung quanh sở hữu linh thú sớm đã run rẩy thân ảnh phủ phục trên mặt đất, ai cũng không dám ở chân long rồng ngâm hạ, còn đứng. Ánh mắt mọi người đều dừng ở U Minh Thần trên người. Nhưng thực hiển nhiên, giờ phút này U Minh Thần cũng hoàn toàn không thoải mái. Ma long tinh thần lực thực cung táo. Nó thật vất vả phá tan nhân loại cho hắn thiết hạ phong ấn, thật vất vả được đến tự do. Lại không nghĩ rằng thế nhưng bị U Minh Thần tính kế, muốn khế ước nó, làm nó trở thành nô buộc. Nó vốn tưởng rằng U Minh Thần không phải thuần thú hoàng, căn bản không có khả năng thuần phục nó. Nhưng nhìn đến huyết khế thời điểm, nó liền biết sai rồi. Cái loại này tồn tại với thượng cổ cấm chu trung trận pháp, lấy tự thân tâm đầu huyết vì dẫn, làm ra trận pháp, uy lực sẽ theo thi pháp người lực lượng mà tăng cường. Lấy U Minh Thần thần vị thực lực tới nói, nó hiện giờ này bị thương tàn phá thân mình, thực dễ dàng sẽ bị hắn thật sự thuần phục. Đến lúc đó, đó là đã không có tự do nô buộc. Nó không cam lòng, không muốn. Vô luận như thế nào cũng sẽ không cứ như vậy tiện nghi hắn. Ma Long ý thức cùng tinh thần lực ở dùng hết thể biện pháp va chạm U Minh Thần muốn hàng phục nó lực lượng. Đây là một phen không thấy huyết đánh giá, lại so với thấy huyết còn muốn hung hiểm. Tinh thần lực đối kháng, hơi có vô ý, liền rất có khả năng bị hao tổn. Mà tinh thần lực đối với linh sư tới nói, là cỡ nào chân quý, không chấp nhận được một chút tổn thương. Áo choàng đen ở chờ mong, nàng chủ nhân có thể lợi hại hơn, nhưng là, Cửu Châu đại lục, ai còn dám đối bọn họ ra tay? Bọn họ chính là đệ nhất. Phượng Vô Thâm trầm mắt đứng, màu đen mặt nạ chặn hắn mặt, nhưng cặp kia thâm thúy con người, phảng phất có lôi điện ở lòng lánh. Giờ khắc này, ai đều đang khẩn trương. Kết quả rốt cuộc như thế nào? U Minh Thần có phải hay không thật sự có thể đem này đầu ma long cấp khế ước thành công? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc, ma long hét thảm một tiếng lúc sau, trạng thái dần dần mà đê mê đi xuống. Thực hiển nhiên, ở vừa mới đánh giá giữa, nó dần dần ở vào hạ phong. U Minh Thần như cũ có chút cố hết sức. Mặc dù đã chiếm cứ tinh thần lực áp chế thượng phong, ma long rẽ rủa vẫn là cho hắn mang đến không nhỏ trở ngại. Hắn không phải thuần thú hoàng, duy nhất có thể bằng vào, chính là dưới chân cái này huyết khế thượng trận pháp lực lượng, kia chính là thêm chú hắn tâm đầu huyết lực lượng. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Mắt thấy U Minh Thần ổn chiếm thượng phong, áo choàng đen lộ ra đã lâu ý cười. Nhưng cũng liền vào giờ phút này, dị biến đột nhiên sinh ra. Nguyên bản an an tĩnh tĩnh đứng ở áo choàng đen phía sau Phượng Vô Thâm bỗng rung động, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhằm phía U Minh Thần. Chương 1487 đánh lén. Phanh. Một trường trực tiếp tập kích tới rồi U Minh Thần phía sau lưng phía trên. U Minh Thần đột nhiên không kịp phòng ngừa, nguyên bản chính chuyên tâm áp chế ma long tinh thần lực bởi vì đột nhiên đã chịu công kích, mà dung chuyển không thôi. Cùng khắc, nhận thấy được này biến hóa ma long bay nhanh tinh thần lực phản áp, lấy cực nhanh tốc độ, phản áp chế U Minh Thần tinh thần lực. Này đột nhiên một màn, làm tất cả mọi người bất ngờ, cũng làm tất cả mọi người không nghĩ tới. Thím cung, ngươi dám. U Minh Thần nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Một đạo hung tợn ánh mắt dừng ở Phượng Vô Thâm trên người, hận không thể trực tiếp cắn Phượng Vô Thâm xương cốt, uống hắn huyết, ăn hắn thịt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Phượng Vô Thâm là gan cũng dám như thế. Sớm tại Phượng Linh Triều, hắn liền biết Phượng Vô Thâm là cái có đảm lượng, có năng lực người. Cho nên kia một lần núi rừng bên trong cứu Phượng Vô Thâm, liền đem linh hồn của hắn thu một sợi đến chính mình trong tay nắm. Vì chính là một ngày kia, người này phản bội với hắn. Cho tới hôm nay, này lũ linh hồn như cũ ở trong tay hắn gắt gao nắm chặt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Phượng Vô Thâm thế nhưng thật sự dám phản bội hắn. Nếu không phải giờ phút này tinh thần lực bị ma long áp chế, hắn không có cơ hội tra tấn linh hồn của hắn, hắn nhất định không chút do dự đem này lũ linh hồn thiên hỏa tận đốt. Áo choàng đen cũng ngây ngẩn cả người khoảnh khắc. Phượng Vô Thâm thế nhưng thật sự không màng bị khống chế linh hồn đối U Minh Thần động thủ. Hắn chẳng lẽ là điên rồi? Áo choàng đen vội vàng tiến lên, muốn ngăn cản Phượng Vô Thâm, lại bị một bên nhảy ra vài tên hắc ý yểm nhân ngăn cản đường đi. Trúc Tây, các ngươi. Áo choàng đen không thể tin được trừng mắt ngăn lại nàng mấy người. Những người này đều là nàng vừa mới mang đến người, như thế nào sẽ đối nàng ra tay? Chúng ta sinh là tím điện chủ người, chết là tím điện chủ quỷ. Mấy người động tác nhất trí nói âm rơi xuống, liền đối với áo choàng đen ra tay. Trong lúc nhất thời, áo choàng đen bị cuốn lấy, càng không có ai dám đối Phượng Vô Thâm động thủ. Phượng Vô Thâm cứ như vậy công khai cho U Minh Thần một trường, lại một trường. Nôn. U Minh Thần phun ra một ngụm lao huyết, đột nhiên ngẩng đầu, oán hận trừng mắt Phượng Vô Thâm. Ngươi, đáng chết. Hắn cắn răng nói, lại bất hạnh không có cách nào đối Phượng Vô Thâm động thủ. Mà U Minh Thần như vậy một bị thương, nguyên bản bị hắn dùng linh lực trói buộc, huyền phụ không trung Tô Lê, liền bị bung ra. Tô Lê vội vàng ổn định thân hình, ngẩng đầu, liền nhìn đến Phượng Vô Thâm lo lắng ánh mắt. Gia hỏa này, chẳng lẽ là thật sự bởi vì nàng, mới quay giáo. Phản bội U Minh Thần. Vẫn là như vậy công khai phản bội, hắn có biết phải trải qua cái gì? Tô Lê siết chặt song quyền, nhấp khẩn cánh môi nhìn hắn, ánh mắt lo lắng không thôi. Xem Tô Lê không có việc gì, Phượng Vô Thâm thu hồi ánh mắt, bắt đầu rồi chính mình hành động. Không hề do dự, Phượng Vô Thâm đem lực lượng của chính mình rót vào U Minh Thần cùng Ma Long trực tiếp. Theo sau tinh thần lực trực tiếp tiếp nhập. Bởi vì Phượng Vô Thâm này đột nhiên mà tới vài cái công kích, U Minh Thần tinh thần lực ở Ma Long công kích hạ sắp hỏng mất. Phượng Vô Thâm tinh thần lực tiếp nhập khoảnh khắc, U Minh Thần liền đã hôn mê bất tỉnh. Chủ nhân. Áo choàng đen nóng vội không thôi. Đây là thất bại sao? Đều là Phượng Vô Thâm, đều là hắn. Cùng lúc đó, Phượng Vô Thâm đã tiếp nhận U Minh Thần tinh thần lực, đối ma long tinh thần lực bắt đầu rồi áp chế. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng tưởng. Không tồi, nếu hoàn thành cái này trận pháp chính là ta, có ngươi hỗ trợ, liền tính là U Minh Thần lại có thể làm khó dễ được ta. Phượng Vô Thâm đánh gây ma long nói. Trận pháp nếu đã tử U Minh Thần tâm đầu huyết mở ra, như vậy như thế nào có thể làm nó lãng phí? Hắn biết do U Minh Thần tính tình, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tô Lê tánh mạng. Nếu hắn suy đoán không tồi, U Minh Thần là tưởng đợi chút đem ma long tinh thần lực toàn diện áp chế thời điểm, liền đem Tô Lê linh hồn hút. Đến lúc đó, khôi phục tự thân thể lực, lại đối ma long tiến hành khế ước. Liên tính chỉ là vì Tô Lê tánh mạng suy nghĩ, hắn cũng sẽ không làm U Minh Thần thành công thuần hóa ma long. Phượng Vô Thâm đem tự thân sở hữu tinh thần lực đều phóng thích ra tới, toàn diện áp chế ma long. Dưới lòng bàn chân màu đen huyết khế trận pháp quang mang cũng càng thêm mãnh liệt, cũng không có bởi vì thay đổi người mà có cái gì bất đồng. Huyết khế vốn chính là không phù hợp lẽ thường linh thú khế ước. Hắc Y Lệ Nhân lập tức phản chiến, làm áo choàng đen căn bản vô pháp quấy nhiều Phượng Vô Thâm. Nàng đã sớm biết người nam nhân này sẽ không cam tâm tình nguyện quy thuận U Minh Thần, lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng lớn mật như thế. Vừa mới như vậy dưới tình huống, trực tiếp đem U Minh Thần khế ước trận pháp dùng ở trên người mình, mưu toan chính mình khế ước ma long. Áo choàng đen sốt ruột thật sự, nhưng những cái đó Hắc Y Lệ Nhân đối nàng cũng không có lưu thủ, nàng vô pháp đột phá bọn họ vây quanh, thậm chí còn phải độ cao tập trung tinh thần ứng đối. Nhân loại bên này, sớm đã mất đi hy vọng mọi người giờ phút này nhìn đến tím khung đứng ra, một đám đôi mắt chừng đến lão đại. Hắn tới học viện linh võ chân thật mục đích, giờ phút này mọi người đều đã biết. Hắn là U Minh Thần người. Nhưng vừa mới xuất hiện một màn quay giáo, lại làm mọi người đều có một tia hy vọng. Tím khung nếu là thật sự có thể khế ước ma long, có lẽ liền không cần lo lắng U Minh Thần. Trong lúc nhất thời, ai cũng không đi, liền lặng lặng mà chờ tại chỗ. Nhìn, Phượng Vô Thâm tiến hành đến còn tính thuận lợi, rốt cuộc ma long tinh thần lực đã bị U Minh Thần cấp tiêu hao hơn phân nửa, hắn sở yêu cầu làm, so U Minh Thần dự toán muốn đơn giản. Không hề nghi ngờ, ma long tinh thần lực dần dần mà hể vải đi xuống, mà Phượng Vô Thâm tinh thần lực bắt đầu toàn diện áp chế. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, mọi người ở đây cùng Phượng Vô Thâm đều nhẹ nhàng thở ra thời điểm, nguyên bản tựa hồ đều đã từ bỏ chống cự ma long, đột nhiên mãnh liệt dây rùa lên. Phượng Vô Thâm trên trán nháy mắt toát ra một mảnh tinh mịn mồ hôi. Này dù sao cũng là ma long, đã từng tàn sát ngàn vạn, có được một thân người khác vô pháp có được lệ khí, tính cách cao ngạo không ai bị nổi ma long. Hiện giờ có người mưu toan muốn khế ước nó trở thành chính mình linh thú, tự nhiên là tự nhiên không muốn, vô luận là U Minh Thần, vẫn là Phượng Vô Thâm. Nếu phản kháng thành công, nó đó là tự do thân, nếu thất bại, hậu quả không dám tưởng tượng. Ma long ở dùng hết chính mình toàn bộ tự chủ, phản kháng Phượng Vô Thâm tinh thần áp chế. Phượng Vô Thâm sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Ha ha ha, Phượng Vô Thâm ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi liền có thể hoàn thành U Minh Thần huyết khế, nói cho ngươi, ngươi còn quá non điểm. Ta liền đứng ở chỗ này, nhìn tinh thần lực của ngươi một chút bị ma long cắn nuốt, trở thành một cái ngu ngốc. Dám đoạt U Minh Thần đồ vật, ngươi chú định là diệt vong. Áo choàng đen nghiến răng nghiến lợi mở miệng, một đôi hoán độc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm rất khó chịu, ma long tinh thần lực xa so trong tưởng tượng còn phải cường đại. Mà tinh thần lực đánh cờ thời điểm, hơi có vô ý, đó là vạn kiếp bất phục. Hắn ở thật cẩn thận đối kháng mê muội long, ý đồ lại một lần đem nó áp chế. Nhưng mà, ma long so với phía trước cuồng táo không ngừng một cái lần, hắn căn bản vô pháp hai chi áp chế xuống dưới. Chương 1488 thuần thú hoàng. Trong đầu dần dần nhiều vài phần kim đâm dường như đau đớn, hắn biết, là chính mình tinh thần lực bắt đầu vô pháp thừa nhận duyên cớ. Có lẽ qua không bao lâu, hắn tinh thần lực thật đúng là phải bị ma long cắn nuốt. Phượng Vô Thâm cắn chặt hàm răng, gắt gao kiên trì. 1 phút 1 giây kiên trì, nhưng mà hiệu quả lại không rõ ràng, thân mình ngược lại còn bắt đầu rồi run rẩy. Tô Lê Tâm đột nhiên để đến lão cao. Phượng Vô Thâm. Nàng lẩm bẩm một câu, trong đầu không thể hiểu được xuất hiện một loại cảm giác, giống như ma long tinh thần lực, chính mình tựa hồ có thể hoàn mỹ áp chế giống nhau. Nàng đột nhiên nhớ tới phía trước U Minh Thần theo như lời nói. Muốn thuần hóa ma long, trừ phi có thuần thú hoàng thực lực. Mà Diệp Vân nói qua. Chính mình đó là thế gian khó gặp thuần thú hoàng. Nếu là trận này khế ước hơn nữa chính mình, kết quả có thể hay không không giống nhau. Tô Lê bỗng dưng mở to con ngươi, mắt thấy Phượng Vô Thâm sắp kiên trì không được, cắn răng không chút do dự lược thượng giữa không trung. Bàn tay ra, khổng lồ tinh thần lực nháy mắt xâm nhập Phượng Vô Thâm ma long tranh đấu thế giới. Cùng khắc, Phượng Vô Thâm trên người áp lực, nháy mắt liền nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tô Lê, sắc mặt hơi hơi kinh ngạc. Tô Lê, ngươi, đừng nói chuyện. Ta tới giúp ngươi khế ước nó. Phượng Vô Thâm lời còn chưa dứt, liền bị Tô Lê đánh gãy. Nàng lời nói thập phần kiên định, tựa hồ khế ước này đầu ma long ở trong mắt nàng thật đúng là không tính cái gì. Phượng Vô Thâm trong lòng kinh ngạc, đang muốn hỏi như thế nào giúp, ngay cả Tô Lê tinh thần lực tiến lên, lập tức liền áp chế ma long kiêu ngạo khí thế. Thức mau, ma long liền phát hiện dị thường. Tô Lê tinh thần lực, thế nhưng so Phượng Vô Thâm, còn phải cường đại đặc biệt. Chính mình tinh thần lực ở Tô Lê khống chế hạ. Thế nhưng giống như miêu trước mặt lão thử, xúc nổi lên cái đuôi làm người. Rất nhiều lần dùng hết toàn lực va chạm, cũng chưa có thể đột phá Tô Lê tinh thần lực vây quanh, thậm chí còn hung hăng mà đau hạ. Ở Tô Lê khổng lồ tinh thần lực gáp chế hạ, ma long rốt cuộc dần dần hể vải đi xuống. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, quay đầu liếc mắt một cái Phượng Vô Thâm, mau, có thể khế ước. Phượng Vô Thâm ánh mắt hơi lượng, gật gật đầu, ở Tô Lê dẫn đường hạ, bắt đầu khế ước. Cái này quá trình cũng không mau, giang có gần một chén trà nhỏ công phu. Sáng ngời màu trắng khế ước đồ văn nở rộ ở không trung bên trong một người một con rồng trên người. Phượng Vô Thâm kinh ngạc, Ma Long trợn tròn mắt. Khế ước. Ma Long trừng lớn đôi mắt nhìn Phượng Vô Thâm. Vì cái gì từ có Tô Lê gia nhập, Phượng Vô Thâm khế ước nó liền đơn giản như vậy. Tô Lê trên người kia cổ đặc thù linh lực, khiến cho nó giống như căn bản không có sức phản kháng giống nhau. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị tinh thần lực áp chế, sau đó bị Phượng Vô Thâm khế ước. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ma Long không dám tin tưởng, Phượng Vô Thâm cũng là thật dài thở hắt ra. Hắn vừa mới còn tưởng rằng, hôm nay chỉ sợ là công đạo ở chỗ này, đều muốn kêu Tô Lê chạy nhanh chạy thoát. Nếu hắn không có khế ước thành công, chờ U Minh thần thanh tỉnh lúc sau, đối hắn trả thù, đối Tô Lê trả thù, chỉ sợ là vô cùng vô tận. Mà hiện tại, hết thể đều thay đổi. Hắn khế ước Ma Long đã thành công, đến lúc đó, liền tính là U Minh thần thật sự thanh tỉnh, cũng có một trận chiến chi lực. Mà ở này U Minh thần vô pháp bản thể buông xuống địa giới, hắn Phượng Vô Thâm thế lực, còn là phi thường cường đại. Nghĩ đến đây, Phượng Vô Thâm một tay đem bên cạnh người Tô Lê ôm vào trong lòng. Cái loại này kiên định, an tâm cảm giác, làm hai người tâm cảnh đều đồng dạng bình tĩnh trở lại. Tô Lê, ngươi thật lợi hại. Tô Lê trên mặt lộ ra tươi cười. Đã quên nói cho ngươi, ta hình như là bọn họ trong miệng theo như lời thuần thú hoàng, thuần hóa một đầu ma long, còn hành. Ha ha. Phượng Vô Thâm nghe Tô Lê này tiểu đắc ý thanh âm, nhịn không được không nhịn được mà bật cười. Đồng thời cũng vì Tô Lê có như vậy thực lực mà cảm thấy an tâm, tự hào. Như vậy, liền tính hắn rời đi, có lẽ Tô Lê cũng có thể đủ an toàn sinh hoạt đi xuống. Nghĩ đến đây, Phượng Vô Thâm ôm được ngay chút, không nghĩ buông ra. Bất quá, phía dưới nhiều người như vậy đều đang nhìn đâu, Tô Lê vẫn là vô hắn tay, buông lỏng ra Phượng Vô Thâm. Áo choàng đen trợn tròn mắt, mọi người cũng đều trợn tròn mắt. Thật sự khế ước thành công. Kia chính là Ma Long A, thế nhưng thật sự thành công. U Minh thần đều không có thành công khế ước Ma Long, hiện giờ nhận một nhân loại là chủ. Áo choàng đen đoán độc ánh mắt dừng ở vừa mới ôm nhau hai người trên người, nghiến răng nghiến lợi. Sao có thể? Chỉ bằng mượn Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê, thế nhưng có thể khế ước Ma Long. Không, kia chính là U Minh thần đồ vật. Phía dưới mọi người cũng là vẻ mặt hưng phấn. Xem tím khung bộ dáng, là cùng U Minh thần náo phiên. Cứ như vậy, hắn vẫn là chính đạo người, vẫn là hắn học viện linh võ người. Đối kháng U Minh thần nắm chắc, lại nhiều vài phần. Thật là thật tốt quá. Mọi người ở đây đắm chìm ở vui sướng khoảnh khắc, bên cạnh người bỗng dưng vang lên một đạo âm thảm thanh âm. Thím cung, ngươi phản bội ta, sẽ không sợ xuống địa ngục sao? Thanh âm này. U Minh thần. Tô Lê trong lòng giật mình, vội vàng theo thanh âm xem qua đi, liền thấy cách đó không xa không trùng. U Minh thần đã khôi phục thần trí, lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này. Tô Lê trong lòng đột nhiên phát lên một loại dự cảm bất hảo. Chỉ thấy U Minh thần chậm rãi vươn tay phải, lấy ra một sợi màu tím linh hồn. Linh hồn chỉ là thành ti, sở chiếm lớn nhỏ không lớn. Nhưng chính là này một sợi linh hồn, lại là từ Phượng Vô Thâm trên người rút ra. Đây là U Minh thần khống chế thủ hạ, nhất quán sử dụng kỹ xảo. Nếu là tên này thủ hạ chọc đến chủ tử không mau, lại hoặc là phản bội chủ tử, như vậy chờ đợi hắn, chính là bóp nát linh hồn, đau đớn muốn chết kết cục. Nhìn U Minh thần kia tà ác sắc mặt, Tô Lê tâm nhịn không được nắm khẩn. Quay đầu nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Lại thấy gia hỏa này vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất chuyện này ở trong lòng hắn khởi không đến một chút gợn sóng giống nhau. Vô Thâm, kia chính là ngươi linh hồn, ngươi. Tô Lê gắt gao nắm Phượng Vô Thâm ống tay áo. Cùng lúc đó, U Minh thần đã bắt đầu động thủ, một chút siết chặt kia lũ linh hồn. Phượng Vô Thâm sắc mặt biến đổi, đống dưng ôm đầu, đầy mặt thống khổ. Tím cung, bổn tọa để mắt bản lĩnh của ngươi. Cho nên, lúc trước cho ngươi trở thành nhân thượng nhân cơ hội. Bổn tọa biết, ở ngươi trong lòng, chưa từng có phục quá ta. Cho nên, này lũ linh hồn, ta vẫn luôn lưu tại bên người, vì chính là một ngày kia, ngươi phản bội ta. Ngươi thật sự rất có can đảm, cũng dám trắng trợn táo bạo đoạt đi rồi ta linh thú Ma Long. Ha ha, hảo a, thực hảo. Hiện giờ ta khiến cho ngươi sống không bằng chết, đau đớn muốn chết. Lại làm ngươi rơi vào địa ngục. U Minh thần tà tứ thanh âm lạnh lùng mở miệng. Đồng thời, trong tay hắn kia lũ linh hồn đã vặn mẹo, cuối cùng một chút, từ đuôi bộ tiêu tán. Ách, a. Phượng Vô Thâm thống khổ kêu to, Tô Lê tâm đột nhiên nắm khẩn. Vô Thâm, Vô Thâm. Nàng biết Phượng Vô Thâm nhẫn mại lực có bao nhiêu cường đại, cũng biết, liền tính là dao nhỏ ở trên người cắt một cái khẩu tử, hắn cũng sẽ không kêu như thế thảm thiết. Chương 1489 Long Ngữ Chú. Chính là, này linh hồn bị diệt chi đau, là thân thể chi đau gấp trăm lần. Liên tính là Phượng Vô Thâm, cũng nhịn không được kêu to ra tiếng. Hắn trắng non khuôn mặt thượng gần xanh bạo khởi, một bộ dữ tợn khủng bố bộ dáng, là Tô Lê chưa bao giờ gặp qua. Ha ha ha ha. Chỉ cần này lũ linh hồn bóp nát, tím khung, ngươi cũng liền không còn nữa tồn tại. U Minh Thần cười lớn, phảng phất đã nhìn đến Phượng Vô Thâm biến mất trên thế giới này. Tô Lê đau lòng không thôi, chỉ có thể từng tiếng kêu gọi Phượng Vô Thâm tên. Tình cảnh lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Đúng lúc vào lúc này, phía dưới truyền đến một đạo thanh âm. Ma Long, chủ nhân của ngươi linh hồn bị hao tổn, tùy thời khả năng hồi phi yên diệt. Nếu là hắn đã chết, ngươi làm hắn khế ước linh thú, ngươi cũng sống không được. Ngươi, còn không cứu hắn. Thanh âm này rất quen thuộc, Tô Lê quay đầu đi xem, là Tô Ân. Là cha. Tô Lê con ngươi trợn mắt, cha. Tô Ân gật gật đầu, một đôi lạnh lùng đôi mắt nhìn chằm chằm một bên Ma Long, lẳng lặng chờ đợi nó làm quyết định. Ma Long thực rối rắm. Tô Ân nói không tồi, trước mắt người này, đích xác đã là nó chủ nhân. Nếu là Phượng Vô Thâm cái này chủ nhân đã chết, như vậy nó cũng sẽ chết. Chỉ là, nó không cam lòng à, vừa mới bài trừ phong ấn, đi vào thế giới này, đã bị người khế ước, hiện giờ thế nhưng còn muốn cứu cái này nó vô cùng căm hận người. Chính là, chết, vẫn là sinh, liền ở nó nhất niệm chi gian. Ngao. Ma Long nghiến răng nghiến lợi rồng ngâm một thân, đông dưng trên người nở rộ ra hắc quang, nhảy tới rồi Phượng Vô Thâm trước mặt, đem Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm vây quanh ở thân thể giữa. Cùng khắc, Ma Long trên người nở rộ ra một đạo kim quang. Kim quang ấm áp, tất cả rơi xuống Phượng Vô Thâm trên người. Phượng Vô Thâm nguyên bản vẻ mặt thống khổ, dần dần bằng phẳng xuống dưới, dãy rùa cũng bắt đầu không phải như vậy kịch liệt. Chẳng lẽ là U Minh Thần không có lại đối hắn ra tay? Tô Lê kinh ngạc quay đầu nhìn về phía U Minh Thần. Lại thấy hắn như cũ vẻ mặt dữ tợn ở cha tấn Phượng Vô Thâm kia một sợi linh hồn, căn bản không có dừng lại ý tứ. Này, đây là có chuyện gì? Linh hồn bị hao tổn, Phượng Vô Thâm lại không khó chịu. Tô Lê kinh ngạc, U Minh Thần cũng thập phần kinh ngạc. Hắn sở dĩ lựa chọn khống chế người linh hồn, tự nhiên là bởi vì nó không thể thay thế, hơn nữa linh hồn tổn thương, tạo thành hậu quả ai đều không thể gánh vác. Chính là trước mắt cái này tím khung, như thế nào liền không đau khổ. A, ta không thể không nói cái này tím khung thật sự thực thông minh. Hắn khẳng định biết đại U Minh Thần thanh tỉnh, nhất định sẽ tìm hắn tính sổ, mà này lũ linh hồn chính là tìm hắn tính sổ duy nhất lợi thế. Cho nên hắn thừa dịp vừa rồi cơ hội, khế ước Ma Long. Có lẽ đại đa số người cũng không biết, Long tộc có luôn luôn bất truyền bí bảo, chỉ có Long tộc mới có bí bảo, đó là Long Ngữ Chú. Chỉ có Long tộc mới có thể phát động Long Ngữ Chú. Đối với linh hồn tổn thương, có chút gần như hết thể đều có thể chữa khỏi tác dụng. Mà Ma Long đã từng cũng là Long tộc một viên, này Long Ngữ Chú, nó tự nhiên biết. Liên tính Long Ngữ Chú hiện tại còn vô pháp chữa khỏi linh hồn của hắn tổn thương, nhưng muốn giúp hắn ổn định trụ linh hồn tổn thương, cũng là một việc đơn giản. Cho nên, U Minh Thần đối Phượng Vô Thâm linh hồn lại như thế nào tổn hại, cũng vô pháp lại đối Phượng Vô Thâm tạo thành cái gì thương tổn. Nay thật là Phượng Vô Thâm ngay từ đầu, liền tính kế tốt. Đây cũng là hắn đập nồi dìm thuyền cách làm. Nếu là khế ước Ma Long thất bại, như vậy hết thể lại đều không giống nhau. Hắn không có Ma Long Long Ngữ Chú hỗ trợ, U Minh Thần hủy hoại hắn kia lũ linh hồn, cũng liền tương đương với trực tiếp giết hắn. Hắn đem không còn nữa tồn tại thế giới này phía trên. Mà hiện tại, có Ma Long hỗ trợ, chỉ cần lại tu chỉnh một đoạn thời gian, bị tổn hại linh hồn, sẽ tự nhiên trường toàn. Cũng không có đối hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Nghĩ kỹ điểm này, Tô Lê nước mắt lạch cạch liền hạ xuống. Người gia hỏa này, nếu là không có thể khế ước Ma Long, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tô Lê nhịn không được ôm chặt trong lòng ngực người, gắt gao, sợ hắn tùy thời biến mất. Mà giờ phút này U Minh Thần tức muốn hụt máu, nổi trận lôi đình. Cái này đáng chết tím khung, đoạt ta Ma Long, đoạt ta Long Ngự Chú, đáng chết, đáng chết. Giọng nói rơi xuống, U Minh Thần liền không chút do dự giơ tay, hướng tới Phượng Vô Thâm công kích lại đây. Mà giờ phút này Phượng Vô Thâm sớm đã mất đi công kích năng lực, hơi thở thoi thóp nằm ở Tô Lê trong lòng ngực, nơi nào còn có thể đủ ngăn cản công kích như vậy. Cũng may thời điểm mấu chốt, che ở trước mặt Ma Long ra tay. U Minh Thần công kích đánh vào Ma Long trên người, Ma Long kia vốn là vết thương chồng chất thân thể lại nhiều một sợi vết thương. Cũng may vừa mới cùng Phượng Vô Thâm khế ước, Ma Long thương thế được đến nhất định khôi phục. Nếu không hiện giờ liền tính là nó, cũng ngăn cản không được U Minh Thần công kích. Ta muốn giết các ngươi. U Minh Thần giống giận, lại lần nữa phát động công kích. Ma Long ở hắn điên cuồng công kích dưới, dần dần trở nên hấp hối, lực bất tòng tâm. Chỉ sợ lại có hai hạ, nó cũng chỉ chịu đựng không nổi muốn rơi xuống dưới. Tô Lê du mắt, nhìn Phượng Vô Thâm hôn mê nằm ở chính mình trong lòng ngực, tâm vô cùng đau. Nhiều năm như vậy, hắn ở U Minh Thần khống chế dưới, làm rất nhiều hắn không muốn, lại không thể không làm sự tình. Hắn rõ ràng là người rất tốt ta. Như thế nào có thể liên tiếp đã chịu công kích như vậy? Vâng! Một thanh âm vang lên, ma long khổng lồ thân mình chịu đựng không được lần này công kích, toàn bộ ngã xuống đi xuống, rơi xuống mặt đất phía trên, lại là liền bò đều bò không đứng dậy. Mà U Minh Thần công kích còn ở tiếp tục. Mắt thấy kia công kích hướng tới không hề chiến lược Phượng Vô Thâm mà đến, Tô Lê bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng mở miệng. Xuất hiện đi, ta cường đại đồng bọn. Theo Tô Lê nói âm rơi xuống, chung quanh không khí trong nháy mắt đông lạnh xuống dưới. Cái loại này đến từ chính chân chính phương Bắc khu vực rét lạnh, nháy mắt làm tất cả mọi người nhịn không được rụt rụt cổ. Ngay sau đó, Tô Lê trước mặt nhiều ra một đoàn tuyết bạch sắc quang mang. Quang mang bên trong, ẩn ẩn có một cái thật lớn bóng dáng. U Minh Thần công kích cứ như vậy tất cả lọt vào cái kia thật lớn bóng dáng phía trên. Cơ hồ không có kích khởi một đinh điểm gợn sóng, liền biến mất đến sạch sẽ. U Minh Thần sửng sốt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Này, đây là cái gì? Tô Lê đã thật lâu không có triệu hoán quá tuyết kỳ lân. Nó vẫn luôn tránh ở Tô Lê tinh thần thế giới tu luyện, đã đột phá trưởng thành kỳ, tiến vào thành thục kỳ nó. Đã sinh trưởng đến giống như tiểu sơn giống nhau, khổng lồ vô cùng. Mà tính cả nó thân hình trưởng thành, còn có nó thực lực. Hiện giờ nó, liền tính là Tô Lê, cũng chỉ có thể với tới.